Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 157 tới chương 187. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, dưới sự chủ trì của Trữ Phong Trí, không khí yến tiệc vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi là tiếng trò chuyện, tiếng huyên náo và những tràng cười không ngớt. Rất nhanh, sau khi yến tiệc bắt đầu, tiếng mời rượu, tiếng nâng ly cạn chén vang lên không dứt. Với tư cách là khách mời quan trọng, Thiên Tầm Tật, A Ngân, Thiên Nhận Lãnh, Tiểu Vũ, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị ngồi riêng ở một bàn tròn. Sau một hồi huyên náo, tiệc đầy tháng của Ninh Vinh Vinh cũng kết thúc. Vốn dĩ Thiên Tầm Tật định dẫn theo A Ngân, con trai Thiên Nhận Lãnh và con gái nuôi Tiểu Vũ, cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị rời đi ngay lập tức. Nhưng không ngờ, Trữ Phong Trí lại gọi hắn lại. Giáo Hoàng, xin chờ một chút. Thiên Tầm Tật nhíu mày, quay đầu lại nhìn Trữ Phong Trí với ánh mắt có chút nghi hoặc. Trữ Phong Trí bước tới, trên gương mặt nho nhã, tuấn tú nở một nụ cười ấm áp, hạ giọng nói, Giáo Hoàng, tại hạ có đôi lời muốn cùng ngài trao đổi riêng. Xin hỏi, có thể làm phiền ngài một chút thời gian được không? Có thể. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng quyết định nể mặt. Trong một gian tĩnh thất tiếp khách, Thiên Tầm Tật và Trữ Phong Trí ngồi riêng ở một chiếc bàn. Nhưng dù nói là nói chuyện riêng, lúc này sau lưng Trữ Phong Trí lại là Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung. Thiên Tầm Tật ánh mắt có chút kỳ quặc, Ninh Tông Chủ, đây là nói chuyện riêng mà ngài nói sao? Nghe vậy, Trữ Phong Trí cũng có chút lúng túng cười, ho nhẹ vài tiếng rồi nói, tại hạ là hồn sư hệ phụ trợ, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi, hồn sư hệ phụ trợ và chiến hồn sư được chọn luôn được coi là một thể, như hình với bóng, chuyện này rất bình thường. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Trữ Phong Trí vội vàng chuyển chủ đề, nói ra mục đích của cuộc hẹn lần này. Hiện nay trên đại lục, tà hồn sư hoành hành ngang ngược, khó mà diệt trừ tận gốc, chúng đã làm đảo lộn trật tự của đại lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi thực lực còn quá yếu, việc kinh doanh ở các nơi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, chúng tôi muốn hợp tác với Vũ Hồn Điện của Giáo Hoàng. Hợp tác? Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ không nhịn được cười lên, thản nhiên nói, ta không nghĩ Vũ Hồn Điện chúng ta cần phải hợp tác gì với Thất Bảo Lưu Ly Tông các người. Trên đại lục, những việc kinh doanh có thể kiếm ra tiền thì nhiều như vậy. Bây giờ tình hình đại lục không tốt, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi sự làm loạn của tà hồn sư, việc kinh doanh bị thiệt hại, chuyện này rất bình thường. Tiếp theo, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của mình, xem ai thích nghi với tình hình hiện tại trước. Sau đó có bù lại được tổn thất hay không, thậm chí là tiến thêm một bước, thì mỗi người tự dựa vào thủ đoạn của mình thôi. Vũ Hồn Điện chúng ta thực lực mạnh, về lý thuyết, chúng ta còn có thể tiến xa hơn nữa, cớ gì phải giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông các người. Thiên Tầm Tật hai mắt híp lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Trữ Phong Trí, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười. Hắn tin rằng, điểm này Trữ Phong Trí vô cùng rõ ràng. Lão hồ ly này, tuyệt đối sẽ không cố ý tìm hắn đến để nói những lời vô nghĩa như vậy. Ha ha, Giáo Hoàng nói không sai. Nhưng Trữ Phong Trí mỉm cười, có một số việc kinh doanh, Vũ Hồn Điện các người nhất định không làm được, ví dụ như, những việc kinh doanh liên quan đến các tông môn như Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Tông, và những việc kinh doanh liên quan đến các quý tộc trên khắp đại lục. Nghe lời của Trữ Phong Trí, Thiên Tầm Tật cũng hiểu ra. Vũ Hồn Điện của họ, tuy là thế lực lớn nhất trong giới hồn sư ở Đấu La Đại Lục, chiếm cứ một nửa giang sơn, nhưng trên đời này không có thế lực nào có thể nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vốn dĩ, vì Vũ Hồn Điện miễn phí giúp bình dân thức tỉnh võ hồn, lại còn giám sát hai đại đế quốc phát ra trợ cấp cho hồn sư, nên họ đã giành được sự sùng bái và kính ngưỡng của đại đa số bình dân và các hồn sư xuất thân từ bình dân. Và khi hắn, Thiên Tầm Tật, thông qua Vũ Hồn Điện miễn phí cho thuê và truyền dạy các công cụ nông nghiệp công nghệ cao và kỹ thuật trồng trọt mới cho bình dân, còn phái các chấp sự của Vũ Hồn Điện xuống cơ sở để làm chủ cho họ. Điều này càng làm cho danh vọng của Vũ Hồn Điện trong dân chúng lớn hơn và càng được sùng bái và kính ngưỡng hơn. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Làm như vậy, rõ ràng đã làm hại đến lợi ích của các quý tộc, nhất là những quý tộc có đất phong. Điều này khiến cho rất nhiều quý tộc sinh lòng bất mãn với Vũ Hồn Điện. Vì vậy, rất nhiều việc kinh doanh tự nhiên sẽ chọn Thất Bảo Lưu Ly Tông mà không chọn Vũ Hồn Điện. Ý của Ninh Tông chủ là trong lòng có suy đoán, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lóe lên. Rất đơn giản. Trữ Phong Trí mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Vũ Hồn Điện các người phái người giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi duy trì một số hoạt động kinh doanh mà các người cảm thấy có thể chấp nhận được, ví dụ như, các hoạt động kinh doanh liên quan đến ngân hàng tư nhân của chúng tôi, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiệm châu báu của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi và các loại hình tương tự. Để đáp lại, chúng tôi có thể chia một phần lợi nhuận từ những hoạt động kinh doanh này cho Vũ Hồn Điện các người. Khá lắm. Thiên Tầm Tật trong lòng thầm kêu một tiếng khá lắm. Trữ Phong Trí này không hổ là một đời kiêu hùng của Đấu La Đại Lục, một trong năm người thông minh nhất. Chiêu hợp tác này, hắn quả thực không có cách nào từ chối. Bởi vì hai loại hình kinh doanh này, một là hàng xa xỉ, một là dịch vụ ngân hàng, đều dựa vào danh tiếng và uy tín. Vũ Hồn Điện cũng có các chuỗi tiền trang, đây là một trong những nguồn thu nhập lớn của họ. Đồng thời, dưới sự chủ trì của hắn, Vũ Hồn Điện cũng có các tiệm châu báu bán đồ cao cấp. Những người sùng bái và kính ngưỡng Vũ Hồn Điện tự nhiên sẽ mua sắm ở tiệm châu báu của họ và gửi tiền ở tiền trang của họ. Nhưng những người mua châu báu ở tiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông và gửi tiền ở ngân hàng của họ, không nói là toàn bộ, nhưng ít nhất phần lớn đều là những người có bất mãn và địch ý với Vũ Hồn Điện. Những người này rất có thể sẽ không phải là khách hàng của tiệm châu báu Vũ Hồn Điện, và càng không gửi tiền ở tiền trang của họ. Như vậy, hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông, giúp họ duy trì các hoạt động kinh doanh liên quan, quả thực là có lời. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng đã nghĩ đến việc, nếu không can thiệp, liệu có thể ép các quý tộc đó phải gửi tiền vào tiền trang của Vũ Hồn Điện hay không? Nhưng nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất không khả thi. Bởi vì bây giờ, tình hình đại lục còn chưa sụp đổ đến mức đó. Rất có thể là do thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn quá yếu, không thể phân chia đủ các đội ngũ hồn sư mạnh mẽ để bảo vệ các đoàn xe vận chuyển vàng bạc của tiền trang, nên dễ bị Tà Minh Điện của Bỉ Đông cướp bóc. Vì vậy, họ mới phải cầu xin sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện, không tiếc nhượng bộ một phần lợi ích. Thực tế, cũng đúng là như vậy. Vì biết Vũ Hồn Điện không thể chọc vào, Bỉ Đông khi thiếu tiền, luôn cho thuộc hạ Tà Hồn Sư đi cướp bóc các đoàn xe vận chuyển vàng bạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tà Minh Điện tuy là một tổ chức Tà Hồn Sư, nhưng cũng giống như những kẻ tạo phản, cũng cần tiền. Các Tà Hồn Sư của Tà Minh Điện cũng vậy. Là một tổ chức hoạt động bình thường, không thể cái gì cũng dựa vào cướp bóc. Trữ Phong Trí cũng vì thường xuyên nhận được tin tức các đoàn xe vận chuyển vàng bạc của các chi nhánh ngân hàng bị cướp, mà sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại quả thực không thể bảo vệ hết được, nên mới bất đắc dĩ, nhân cơ hội tiệc đầy tháng của Ninh Vinh Vinh, tìm Thiên Tầm Tật nói chuyện riêng để thương lượng về việc hợp tác này. Nghe xong lời của Trữ Phong Trí, trong khi cảm thấy việc hợp tác này quả thực khả thi, trong đầu Thiên Tầm Tật lại không khỏi có một suy nghĩ kỳ quặc. Sự hợp tác đôi bên cùng có lợi này, sao lại có cảm giác giống như tiền của nhà giàu thì trả lại đủ, tiền của dân nghèo thì ba bảy chia nhau? Vậy. Nhưng trong cảnh đó, họ chia tiền của dân nghèo, còn Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông lại chia tiền của các quý tộc. Thông qua sự hợp tác này, có thể dừng lại ở đây, cũng có thể tiếp tục đi sâu hơn, thử thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở một nơi khác, Tà Minh Điện. Dưới sự trợ giúp của La Sát Thần Bỉ Đông, Bỉ Đông đã phát triển Tà Minh Điện đến mức lan rộng khắp toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, bao gồm cả các vương quốc và công quốc trực thuộc. Ngay cả Tinh La Đế Quốc cũng có các chi nhánh của Tà Minh Điện hoạt động, chỉ là tương đối ít nổi tiếng hơn. Và vào ngày hôm đó, Bỉ Đông cuối cùng đã hoàn thành bài kiểm tra thứ 5 trong 9 bài khảo nghiệm của La Sát Thần, truyền bá đủ sự oán hận, tàn sát và cái chết, đồng thời đột phá lên cấp bậc phong hào Đấu La. Trong hang ổ của Tà Minh Điện, Bỉ Đông nhắm mắt lại, tiếp nhận phần thưởng từ bài kiểm tra thứ 5. Khi một tia ý thức của La Sát Thần giáng xuống, ban phát phần thưởng, La Sát Thần Bỉ Đông cũng cuối cùng đã liên lạc lại được với La Sát Thần. La Sát Thần tôn quý, ta đã giúp Bỉ Đông này truyền bá tín ngưỡng của ngài ra khắp nửa Đấu La đại lục, đồng thời còn gieo rắc rất nhiều cái chết và sự tàn sát đầy oán hận. Khi nào ngài mới có thể thực hiện lời hứa, giúp ta tái tạo thân thể? La Sát Thần Bỉ Đông dùng một giọng điệu có vẻ cung kính, vội vàng hỏi. Nhưng dĩ nhiên nàng biết, vị La Sát Thần này tương đối keo kiệt. Nếu chỉ đơn thuần yêu cầu vị này giúp nàng tái tạo thân thể, e là có chút khó khăn. Vì vậy, La Sát Thần Bỉ Đông còn có lý do khác. La Sát Thần tôn quý, mặc dù Tà Minh Điện của chúng ta đã lan rộng khắp Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí có thể nói là nửa Đấu La đại lục, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc. Với năng lực của Bỉ Đông này, e rằng còn rất lâu nữa mới có thể từ từ phát triển ở đây. Nếu ngài giúp ta tái tạo thân thể, ban cho ta 9 bài khảo nghiệm của La Sát Thần, ta cũng có thể giúp ngài đến Tinh La Đế Quốc truyền bá cái chết, sự tàn sát và tín ngưỡng của ngài. La Sát Thần Bỉ Đông tỏ ra vô cùng tha thiết, cho thấy việc giúp nàng tái tạo thân thể cũng rất có lợi cho La Sát Thần. Nếu ngài giúp ta, ta sẽ đến Tinh La Đế Quốc giúp ngài truyền bá tín ngưỡng. Điều này chẳng phải là quá tốt sao? Nghe vậy, La Sát Thần lập tức có chút động lòng. Bởi vì nếu chỉ để một mình Bỉ Đông đi truyền bá, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, chỉ có thể loanh quanh ở Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao thế lực của Tà Minh Điện bây giờ so với toàn bộ thế lực hồn sư trên đại lục vẫn còn quá yếu, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, từ từ phát triển, từng chút một làm sụp đổ trật tự và thế cục của thế giới. Nhưng La Sát Thần chắc chắn hy vọng tín ngưỡng của mình sẽ bùng nổ, và cái chết cùng sự tàn sát cũng sẽ lan truyền nhanh chóng. Nếu La Sát Thần Bỉ Đông có thể ở Tinh La Đế Quốc, sáng lập thêm một Tà Minh Điện nữa để giúp truyền bá, thì quả là rất tốt. và vì đã xem qua rất nhiều ký ức của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần cũng biết nàng có năng lực đó. Vì vậy, cuối cùng, La Sát Thần đã đồng ý, dùng một giọng nói âm u lạnh lẽo mà uy nghiêm vang lên trong đầu La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, được. Bản tôn sẽ giúp ngươi tái tạo thân thể, ban cho ngươi 9 bài khảo nghiệm của La Sát Thần. Nhưng hỡi thần tuyển giả từ một thế giới khác, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nhất định phải giúp bản tôn phát triển tín ngưỡng ở Tinh La Đế Quốc, đồng thời truyền bá cái chết và sự tàn sát. Nếu không, vi phạm giao ước với một vị thần, ngươi biết hậu quả rồi đấy. La Sát Thần tôn quý, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ nói được làm được, ta còn muốn chứng minh, ta mới là thần tuyển giả xuất sắc nhất của ngài. Nghe La Sát Thần cuối cùng cũng đồng ý giúp mình tái tạo thân thể, cuối cùng cũng có được một cơ thể của riêng mình, có thể tự do hoạt động, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng kích động không thôi. Ngay lập tức, La Sát Thần nói là làm. Ngài kéo linh hồn của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông ra khỏi cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, đưa đến một nơi hoang dã. Sau đó, từ thần giới, từng luồng La Sát Thần lực màu tím đen được phóng ra, giúp La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông bắt đầu tái tạo thân thể. La Sát Thần lực màu tím đen tràn vào linh hồn của nàng, bắt đầu tái tạo ra một cơ thể theo tỷ lệ của linh hồn, từ xương cốt, đại não, nội tạng, cho đến da thịt. Rất nhanh, một mỹ nữ tuyệt trần với thân hình cao gầy nở nang, đường cong lả lướt, mái tóc dài màu tím hồng hơi xoăn nhẹ, trần trụi xuất hiện. Nàng có tướng mạo 6-7 phần giống Bỉ Bỉ Đông, nhưng trông trưởng thành, xinh đẹp, ung dung hoa quý hơn, vô cùng tuyệt mỹ. Vì còn muốn quang minh chính đại tiếp xúc với tiểu giang yêu dấu, nên theo yêu cầu của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, cơ thể được tái tạo này có tướng mạo thay đổi không nhỏ, trở nên có vài phần giống với Bỉ Bỉ Đông của kiếp trước và kiếp này, nhưng tuyệt đối không thể nhận ra là cùng một người, ngược lại còn kinh diễm và tuyệt mỹ hơn. Đương nhiên, điều khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông hài lòng và kích động đến mức lệ nóng lưng tròng là cơ thể này cuối cùng đã khôi phục được sự trong sạch. Nàng cuối cùng cũng có thể dùng một cơ thể trong sạch để đến gần tiểu cương yêu dấu. Cái gì? Ngọc Tiểu Giang ở thế giới này đã bị đâm cho thành bánh su kem rồi á, chuyện đó không cần ngươi quản. Trong lòng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông ta, Tiểu Giang yêu dấu chính là ánh trăng sáng. Dù có bẩn thế nào, cũng vẫn là một vầng trăng hoàng mỹ. Có biết cái gì gọi là ngọn hải đăng trong lòng không? Ta cuối cùng cũng đã trọng sinh. Sau khi được La Sát Thần tái tạo xong cơ thể, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông từ từ mở mắt, ngồi dậy từ trên bãi cỏ, nhìn đôi tay ngọc trắng nõn của mình. Trên khuôn mặt ung dung hoa quý, đoan trang xinh đẹp đó, nàng vô cùng kích động, không khỏi tự lẩm bẩm. Đôi mắt màu hổ phách cũng có chút phím hồng. Sau khi trọng sinh vào thế giới này, nàng đã chờ đợi 10 năm, ròng rã 10 năm. Cuối cùng cũng đã có lại cơ thể của riêng mình, có được tự do. Lúc này, trên không trung bỗng ngưng tụ ra một chiếc váy dài màu đen và các loại nội y vừa vặn với cơ thể nàng, cùng với một chiếc áo tròn đen có mũ trùng, từ từ trôi xuống. Đây là quần áo mà La Sát Thần ban cho. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nhận lấy, nhanh chóng mặc vào, rồi khoác lên mình chiếc áo tròn đen. Sau khi mặc xong quần áo, nàng cũng thử triệu hồi ra Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng võ hồn. Không có vấn đề. Nhưng nàng phát hiện, tu vi trong cơ thể mình bây giờ dường như chỉ có cấp 30. Trên Tử Vong Chu Hoàng võ hồn có 3 hồn hoàng, lần lượt là 2 cái trăm năm và 1 cái ngàn năm. Hồn kỹ cũng giống như kiếp trước của nàng. Cấp 30 hồn tôn sao? La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông có chút im lặng, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Với tư cách là một La Sát Thần đã từng kế thừa thần vị, nàng biết vị La Sát Thần này keo kiệt đến mức nào. Thực ra, giúp nàng tái tạo cơ thể, còn ban cho thực lực cấp bậc hồn tôn cũng đã là không tệ rồi. Về sau, nàng có thể tự mình đi săn bắt hồn hoàng. Nếu chỉ cho nàng hồn lực cấp 10, đó mới là điều khiến nàng đau đầu. Sau đó, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lại cảm ứng một chút ấn ký của 9 bài khảo nghiệm La Sát Thần trong cơ thể, phát hiện nội dung bài kiểm tra thứ nhất lại là đi thôn phệ linh hồn của 100 người bình thường, và 100 hồn sư có tu vi từ hồn tôn trở xuống. Điều này khiến nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ và buồn cười. Vị La Sát Thần này, thật đúng là sợ nàng không làm việc đây mà. Ngay cả nhiệm vụ của bài kiểm tra đầu tiên cũng là ép nàng đi thôn phệ linh hồn, trở thành tà hồn sư. Đồng thời, trong ấn ký của 9 bài khảo nghiệm, còn chứa đựng La Sát tà khí, có thể giúp võ hồn của hồn sư sa đọa, trở thành tà hồn sư. Nhưng vốn dĩ nàng cũng không có ý định đổi ý, mặc dù bây giờ lòng nàng tràn đầy hình bóng của Tiểu Giang yêu dấu, nhưng trên thế giới này, vẫn còn có Bỉ Bỉ Đông đáng chết kia đang nhòm ngó Tiểu Giang. Nàng dù muốn cùng Tiểu Giang ở bên nhau, cũng không thể không có đủ thực lực. Thế là, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông sau khi hít sâu một hơi, liền bay lên, chuẩn bị đi đến Tinh La Đế Quốc. Tiểu Giang, chàng hãy đợi ta. Chờ ta có đủ thực lực để bảo vệ chàng, ta sẽ đến tìm chàng. 6 năm thoáng chốc đã trôi qua. Tại một ngọn đồi nhỏ gần Võ Hồn Thành, trong một thôn làng tên là Quang Minh Tam Thôn. Sáng sớm, Vầng dương vừa nhô lên ở phương đông, ráng đỏ rực rỡ bao trùm cả chân trời. Đường Tam đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, tu luyện Huyền Thiên Công. Từng luồng khí lưu mờ ảo không ngừng được hít vào, thở ra. Sau một hồi lâu, cậu mở mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và nghi hoặc. Cậu nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn, mịn màng của mình, lòng đầy băn khoăn. Tại sao mình đã tu luyện Huyền Thiên Công đến đệ nhất trọng thiên viên mãn gần một năm rồi, mà vẫn không thể đột phá được chứ? Đúng lúc này, Đường Tam chợt nhớ đến lời của trưởng thôn Ga Út. Lão nói rằng khi bọn trẻ lên 6 tuổi, võ hồn điện vĩ đại và cao thượng sẽ cử chấp sự đại nhân đến để thức tỉnh võ hồn cho chúng. Sau khi thức tỉnh, nếu có hồn lực, chúng cần phải tu luyện đến cấp 10, rồi hấp thụ một thứ gọi là hồn hoàng thì mới có thể đột phá. Điều này khiến Đường Tam không khỏi suy đoán, liệu việc mình mãi không thể đột phá có phải là vì mình chưa thức tỉnh võ hồn hay không? Nhìn Vân Dương đã lên cao ở phía đông, biết đã đến giờ ăn sáng, Đường Tam đứng dậy, thi triển quỷ ảnh mê tung. Thân hình cậu nhanh nhẹn như một con linh hầu, thoăn thoắt bay lượn xuống núi, hướng về thôn làng yên tĩnh và thanh bình ở phía xa. So với Đường Tam ở một thế giới khác, Đường Tam ở thế giới này sống sung sướng hơn nhiều. Mỗi ngày, cậu không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống, cũng chẳng phải gánh vác những công việc nhà nặng nhọc như quét dọn, bổ củi, xách nước. Cứ đến giờ cơm, Đường Tam chỉ cần đến nhà ăn chung của thôn, nơi dành riêng cho những cô nhi như cậu. Bữa ăn luôn đủ cả món mặn lẫn món chay, đảm bảo cho cơ thể chúng phát triển khỏe mạnh. Ăn xong, cậu lại đến học đường trong thôn để học chữ. Chương trình học không chỉ bao gồm những kiến thức cơ bản về Đấu La Đại Lục như chữ viết, lịch sử, địa lý, mà còn có cả lịch sử vĩ đại của Võ Hồn Điện, ghi lại con đường thành thần của Thiên Sứ Thần, những lời thánh ngôn cao thượng của ngài, cùng với phả hệ thần linh và các bài học đạo đức do chính giáo Hoàng Thiên Tầm Tật biên soạn. Trong nhà ăn và học đường, ngoài họa tượng của Thiên Sứ Thần, còn có cả bức họa của giáo hoàng Miện Hạ Thiên Tầm Tật vĩ đại. Cứ cách một khoảng thời gian, trưởng thôn Ga Út lại kể cho bọn trẻ nghe về nguồn gốc của Quang Minh Tam Thôn. Lão kể rằng người thân của chúng đều bị những tà hồn sư độc ác sát hại. Chính Võ Hồn Điện vĩ đại, dưới sự chỉ dẫn của giáo hoàng Miện Hạ cũng vĩ đại không kém, đã cử người đến giải cứu chúng, rồi thành lập nên rất nhiều thôn làng như Quang Minh Tam Thôn. Võ Hồn Điện không chỉ cho những cô nhi như chúng một mái nhà, mà còn miễn phí cung cấp thức ăn quý giá và giáo dục, giúp chúng trưởng thành khỏe mạnh. Tất cả những đứa trẻ mồ côi này đều phải ghi nhớ ân tình của Võ Hồn Điện và giáo hoàng Miện Hạ. Những lúc ấy, trưởng thôn Ga Út lại kích động không thôi, dẫn dắt Đường Tam cùng đám trẻ hô vang khẩu hiệu do chính lão đặt ra, trung thành, biết ơn. Những đứa trẻ biết rõ thân thế và lai lịch của mình cũng vô cùng cảm kích, cùng nhau hô lớn, trung thành, biết ơn. Ân tình của giáo hoàng Miện Hạ, cả đời này chúng cũng không trả hết. Sống ở Quang Minh Tam Thôn, ngày ngày được trưởng thôn Ga Út dạy dỗ về lòng biết ơn, nghe lão kể về lai lịch của những đứa trẻ mồ côi như mình, nghĩ đến những ân huệ mà mình nhận được từ Võ Hồn Điện, Đường Tam cũng vô cùng cảm kích Võ Hồn Điện và vị giáo hoàng cao thượng kia. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan lớn đến cách tuyên truyền rất khôn khéo của Thiên Tầm Tật. Hắn đã chỉ thị cho tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi, yêu cầu phải tuyên truyền hắn trở thành người cha và người thầy chung của vô số trẻ mồ côi. Tương lai, những đứa trẻ này dù sau khi thức tỉnh võ hồn có hồn lực hay không, đều sẽ được đưa đến Võ Hồn Thành để tiếp nhận nền giáo dục cao cấp hơn. Những đứa có tư chất hồn sư xuất chúng sẽ được bồi dưỡng thành hồn sư cường đại. Những đứa có tư chất bình thường sẽ được đào tạo thành chấp sự cơ sở, phụ trách cho các bình dân ở các thôn làng trên khắp đại lục thuê nông cụ công nghệ cao với lãi suất thấp, đồng thời dạy họ kỹ thuật trồng trọt mới. Còn những đứa không có tư chất hồn sư sẽ được đào tạo thành người phụ trách kinh doanh và kế toán của Võ Hồn Điện ở các nơi. Tóm lại, những đứa trẻ mồ côi này, tương lai đều sẽ là lực lượng nòng cốt của Võ Hồn Điện. Trong quá trình này, Thiên Tầm Tật sẽ luôn xuất hiện. Hắn tham khảo nền giáo dục cổ đại ở kiếp trước, không chỉ xuất hiện với thân phận giáo hoàng của Võ Hồn Điện, mà còn kiêm nhiệm luôn chức viện trưởng Học viện Hồn Sư Võ Hồn Thành và viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp chuyên dạy kỹ thuật trồng trọt mới. Tóm lại, hắn xây dựng hình tượng tam vị nhất thể, cha, vua và thầy. Lòng trung thành của những đứa trẻ mồ côi cứ thế được kéo lên mức tối đa. Chiêu này của Thiên Tầm Tật đối với Đường Tam mà nói, quả là một đòn chí mạng. Bởi vì ở kiếp trước, là một cô nhi được Đường Môn thu nhận, sự khao khát tình thương của cha và mẹ của Đường Tam gần như đã trở thành một thứ bệnh. Ở một dòng thời gian khác, Đường Hạo lúc nào cũng sống trong mơ màng, say xỉn. Nếu Đường Tam không phải là người xuyên không và mang trong mình tuyệt học Đường Môn, có lẽ cậu đã sớm chết yểu. Dù vậy, Đường Tam vẫn phải mỗi ngày bổ củi, gánh nước, làm đủ mọi việc nhà, còn phải nấu cơm cho Đường Hạo ăn. Bị đối xử tệ bạc như thế, mà Đường Tam vẫn coi Đường Hạo như mối tình đầu. Ở thế giới này, Thiên Tầm Tật tuy không trực tiếp xuất hiện trước mặt Đường Tam, nhưng thông qua cuộc sống hàng ngày và sự giáo dục về lòng biết ơn của lão Ga Út, hình tượng của Thiên Tầm Tật quả thực cao lớn hơn Đường Hạo không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, mỗi ngày đều được học những giáo trình do Thiên Tầm Tật biên soạn, hắn còn nghiễm nhiên trở thành thầy của cậu. Thân phận vừa là cha vừa là thầy này, đối với một người tôn sư trọng đạo, tin tưởng vào câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha như Đường Tam, tình cảm cậu dành cho Thiên Tầm Tật lại càng thêm trung thành và biết ơn. Khi Đường Tam trở về thôn, cậu đi đến bên ngoài nhà ăn. Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng các bạn đồng thanh cầu nguyện trước bữa ăn, giọng nói đầy sùng bái và kính ngưỡng đối với giáo hoàng miệng hạ vĩ đại. Trung thành. Biết ơn. Đường Tam, con về rồi à, mọi người mau cầu nguyện xong rồi ăn cơm thôi. Thấy Đường Tam trở về, lão Ga Út, người đã ngoài 60 tuổi với mái tóc bạc trắng, vuốt bộ râu dài trắng như tuyết dưới cằm, cười ha hả nói. Nghe vậy, Đường Tam cũng nhập vào hàng ngũ. Cậu đối mặt với họa tượng của thiên sứ thần vĩ đại và vị giáo hoàng như cha của mình, nhắm mắt lại, lòng tràn đầy sùng kính và cảm kích, hô lớn. Trung thành. Biết ơn. Trong lòng, Đường Tam còn thầm cảm tạ. Cảm tạ giáo hoàng miệng hạ đã phái người cứu con khỏi tay lũ tà hồn sư độc ác, ban cho con một cuộc đời mới. Người còn ban cho con những bữa ăn thịnh soạn và miễn phí, giúp con trưởng thành khỏe mạnh. Người ban cho con tri thức quý báu để con học tập. Giáo hoàng miệng hạ, người chính là cha của Đường Tam con ở kiếp này. Kiếp này, Võ Hồn Điện và Quang Minh Tam Thôn chính là nhà của con. Con, Đường Tam, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến Võ Hồn Điện và Quang Minh Tam Thôn. Đường Tam thầm thề trong lòng. Nếu có kẻ nào dám làm vậy, cậu tuyệt đối sẽ cho hắn biết thế nào là cái chết có đạo. Sau khi cầu nguyện xong, lão Ga Út vuốt bộ râu trắng như tuyết, cười ha hả tuyên bố dọn cơm. Rất nhanh, từng chậu thức ăn nóng hổi, có mặn có chay, cùng với một miếng bánh ngọt nhỏ chứa hồn lực đã được bưng lên. Trưởng thôn, sao hôm nay lại có bánh ngọt ạ? Một đứa trẻ tò mò hỏi. À, đây không chỉ là bánh ngọt đâu, mà là món ăn hồn lực quý giá do các hồn sư hệ thực phẩm đại nhân làm ra. Lão Ga Út hiền từ cười nói. Bởi vì sắp đến ngày thức tỉnh võ hồn rồi. Các con sắp phải đối mặt với thời khắc quyết định vận mệnh tương lai của mình. Giáo hoàng miệng hạ vĩ đại rất quan tâm các con, nên đã cố ý ban tặng món ăn hồn lực quý giá này để động viên đấy. Nghe đến đây, tất cả bọn trẻ, bao gồm cả Đường Tam, đều vô cùng cảm kích và vui mừng. Chúng đồng thanh hô lớn. Trung thành. Biết ơn. Tại giáo hoàng điện ở Võ Hồn Thành, một công trình kiến trúc mái vòm vàng son lộng lẫy, Nguy Nga đứng sừng sững trên một ngọn đồi cao. Ánh mặt trời chói lọi chiếu rọi xuống mái ngói lưu ly trên đỉnh, tỏa ra những vần hào quang bảy màu rực rỡ, vừa thần thánh vừa hoa lệ. Lúc này, Thiên Tầm Tật đang ngồi xếp bằng trên đỉnh giáo hoàng điện, đối mặt với mặt trời, nhắm nghiền hai mắt tu luyện thánh dương liệt nhật. Vô tận ánh dương quang không ngừng được hắn hấp thu, chuyển hóa thành thánh dương hồn lực, tràn vào cơ thể. Khí tức của Thiên Tầm Tật không ngừng tăng vọt, rồi lại nhanh chóng tụt xuống. Hắn đang đột phá cấp 98. Cuối cùng, sau nhiều lần xung kích, bình cảnh cấp 98 dần dần nới lỏng. Trong lần tụ lực xung kích cuối cùng, Thiên Tầm Tật đã đột phá thành công. Toàn thân hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, hắn bỗng mở hai mắt ra, hai đạo kim quang chói lòa từ trong mắt bắn ra xa hơn 3 tấc, rõ ràng có thể thấy được ngay cả dưới ánh mặt trời ban ngày. Cuối cùng cũng đột phá. Cảm nhận được tu vi đột phá, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đứng dậy, ngự không bay lên, rồi chậm rãi đáp xuống đất. Chúc mừng giáo hoàng miệng hạ đột phá cấp 98. Vừa thấy Thiên Tầm Tật đáp xuống, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị lập tức cung kính quỳ một gối, ôm quyền hô lớn chúc mừng. Không cần đa lễ. Thiên Tầm Tật mỉm cười, tiện tay phất nhẹ, ra hiệu cho Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đứng dậy, rồi đi về phía sau giáo hoàng điện. Lúc này, ở phía sau giáo hoàng điện đã được xây dựng một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường, Thiên Nhận Lãnh, Tiểu Vũ, cùng với Thiên Chìa, Thanh Phong, Hùng Thiên và những đứa con khác của chính vị cung phụng, cùng với Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm Đan tỷ thí với nhau. Là những thiên tài xuất sắc nhất của Võ Hồn Điện, được hưởng nền giáo dục tốt nhất và tài nguyên tu luyện dồi dào nhất, thực lực của chúng đương nhiên không phải dạng vừa. Thiên Nhận Lãnh thì không cần phải nói nhiều. Vì kế thừa Võ Hồn Thập Nhị Dực Thiên Sứ, tiên thiên hồn lực của nó đã cao tới cấp 40. 6 năm trước, hồn lực của nó đã đạt đến cấp 58 hồn vương. Bây giờ, tu vi của Thiên Nhận Lãnh càng đạt đến cấp 75 hồn thánh. Về phần Tiểu Vũ, tu vi hiện tại cũng đã đạt tới cấp 55 hồn vương. Còn những đứa trẻ của chính vị cung phụng như Thiên Chìa, Thanh Phong và Hùng Thiên, tu vi thấp nhất cũng đều đã đạt đến cấp bậc hồn vương. Ngay cả Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm cũng vậy. Bởi vì đối với những thiên tài xuất sắc nhất thế hệ này của Võ Hồn Điện như Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, Thiên Tầm Tật đã tự mình ra tay, dùng Thánh Dương chi hỏa luyện chế những viên đan dược cấp tiên thảo có thể tiến hóa võ hồn của cả ba, rồi ban cho họ. Trong đó, Hồ Liệt Na dùng viên đan dược luyện từ tiên thảo Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Sau khi dùng xong, Võ hồn của nàng từ kim sắc yêu hồ thuộc tính tinh thần đã tiến hóa thành thiên hồ, cũng thuộc tính tinh thần, toàn thân trắng như tuyết pha sắc lam, trông càng thêm thánh khiết nhưng năng lực mê hoặc lại càng mạnh hơn. Về phần Tà Nguyệt và Diễm, họ lần lượt dùng đan dược luyện từ tiên thảo Tử Tinh Thiên Kiếm và linh dược cực phẩm Xích Viêm Hỏa Liên, võ hồn cũng nhận được sự tiến hóa. Võ hồn của Tà Nguyệt từ Nguyệt Nhận tiến hóa thành Tử Tinh Nguyệt Nhận. Võ hồn của Diễm từ Hỏa Diễm Lĩnh Chủ tiến hóa thành Xí Hỏa Viêm Ma. Không tệ. Không tệ. Nhìn đám thiên tài xuất sắc nhất của võ hồn điện đang chiến đấu trên quảng trường, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật nở một nụ cười hài lòng, liên tục gật đầu. Với đội hình thiên tài của võ hồn điện hiện tại, bất kỳ giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục nào, chỉ cần con trai Thiên Nhận Lãnh của hắn ra sân, chiến thắng sẽ như nghiền nát đối thủ, chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ con. Mà cho dù không để con trai ra trận, chỉ cần cử một hai thiên tài khác đi, cũng đủ để nghiền ép toàn trường, quét ngang mọi kẻ địch. 2. Vô địch thật là cô đơn. Thiên Tầm Tật không khỏi ngâm nga trong lòng. Giáo Hoàng Miện Hạ, sắp đến ngày thức tỉnh võ hồn năm nay rồi. Một bên, Cúc Đấu La Nguyệt Quang cung kính nói. Năm nay, Miện Hạ định tham gia lễ thức tỉnh võ hồn ở thôn nào à? Bởi vì Tà Minh Điện làm loạn, khiến nhiều thôn làng trên đại lục bị hủy, vô số bình dân phải phiêu bạt khắp nơi. Là một giáo hoàng có trách nhiệm và đảm đương của võ hồn điện, đối với những bình dân được đội chấp pháp cứu ra, Thiên Tầm Tật đã cho họ thành lập hết thôn này đến thôn khác xung quanh võ hồn thành. Dân làng ở những thôn này có thể nói là những người ủng hộ trung thành nhất của võ hồn điện. Mà vì số lượng cô nhi được cứu về quá đông, viện cô nhi của võ hồn điện có chút quá tải, nên Thiên Tầm Tật đã thành lập tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi, đưa những đứa trẻ được cứu về sau này đến các thôn đó, giao cho các trưởng thôn nuôi dưỡng và tiến hành giáo dục về lòng trung thành và biết ơn. Đồng thời, võ hồn điện sẽ miễn phí cung cấp thức ăn dinh dưỡng và khỏe mạnh, còn cử giáo viên đến dạy học. Là một người xuyên không từ Hoa Hạ cổ đại, Thiên Tầm Tật tự nhiên vô cùng coi trọng những đứa trẻ mồ côi này. Dùng danh nghĩa cô nhi để thể hiện kỳ vọng tha thiết mà hắn gửi gắm vào chúng. Mà ở Đấu La Đại Lục, ngày thức tỉnh võ hồn hàng năm là thời điểm quan trọng nhất. Là cha và thầy trên danh nghĩa của những đứa trẻ mồ côi, ngày này, Thiên Tầm Tật tự nhiên phải xuất hiện, dùng hành động thực tế để thể hiện sự quan tâm và chú ý của mình. Nhưng đương nhiên, Thiên Tầm Tật chỉ có một người, nên không thể nào đồng thời xuất hiện ở tất cả các thôn mới lập xung quanh võ hồn thành. Hắn chỉ có thể mỗi năm chọn một thôn để tự mình tham quan lễ thức tỉnh võ hồn. Đưa danh sách cô nhi của các thôn lớn cho ta xem. Thiên Tầm Tật rất quen thuộc mà tùy ý nói. Đối với việc đi thôn nào tham quan, hắn thường xem qua danh sách cô nhi của các thôn, thấy tên đứa trẻ nào thuận mắt thì đi thôn đó. Nhận lấy danh sách từ Nguyệt Quang, Thiên Tầm Tật lướt mắt qua. Thánh Dương nhất thôn, ta nhớ đã đi rồi. Thánh Dương nhị thôn, tên mấy đứa trẻ này bình thường quá, thôn tiếp theo. Thánh Quang nhất thôn, không ổn lắm. Quang Minh tam thôn, Đường Tam. Khi thấy trong danh sách cô nhi của Quang Minh Tam Thôn lại có cái tên Đường Tam, Thiên Tầm Tật không khỏi sửng người, có chút ngạc nhiên. Đường Tam. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là vận may của hắn bùng nổ, Đường Tam sau khi xuyên không đến Đấu La Đại Lục đã trở thành cô nhi và được võ hồn điện của hắn cứu về. Nhưng bởi vì các trưởng thôn của những thôn mới lập xung quanh võ hồn thành đều có thể thường xuyên tiếp xúc với chấp sự của võ hồn điện, còn có giáo viên chuyên trách được cử đến dạy học, cho nên dù trưởng thôn hay dân làng có đặt cho bọn trẻ những cái tên quê mùa như Nhị Đảng, Đại Trụ hay Cẩu Thặng, thì đến 6 tuổi chúng cũng sẽ được đổi tên cho hay hơn. Cái tên Đường Tam này, cảm giác khả năng cao là trường hợp sau. Thiên Tầm Tật không khỏi suy tư trong lòng, rồi chấn kinh. Trời đất ơi! Chẳng lẽ, Đường Phật Tổ của kiếp này sắp trở thành đứa con trai hờ của hắn sao? Sau này, hắn sẽ được chứng kiến cảnh Đường Tam đại chiến Đường Thần Vương. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Tầm Tật không khỏi nhếch lên một cách khoái trá. Thú vị! Thật sự là quá thú vị! Ngày thức tỉnh võ hồn năm nay, bổn giáo hoàng sẽ đến Quang Minh Tam Thôn. Tại Quang Minh Tam Thôn, hôm nay chính là ngày thức tỉnh võ hồn. Từ rất sớm, Đường Tam đã rời giường. Cậu cùng 18 người bạn nhỏ khác sẽ cùng thức tỉnh võ hồn hôm nay, tập trung trước võ hồn phân điện trong thôn. Lúc này, trưởng thôn Ga Út đã chờ sẵn ở đó. Lão đã thay một bộ quần áo mới, mái tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động, phảng phất như có tin vui động trời sắp tuyên bố. Các con, thấy Đường Tam và mọi người đã đến đông đủ, lão Ga Út không giấu nổi nụ cười toe toét, vuốt bộ râu dài trắng như tuyết dưới cằm rồi mở lời. Hôm nay có một tin tức tốt lành vô cùng muốn thông báo. Đó là mặt trời vĩnh hằng của chúng ta, giáo hoàng Miện Hạ Thiên Tầm Tật vĩ đại, hôm nay sẽ quang lâm Quang Minh Tam Thôn, đến tham quan lễ thức tỉnh võ hồn của các con. Lát nữa, khi giáo hoàng Miện Hạ đến, các con nhất định phải biểu hiện thật tốt nhé. Còn nhớ khẩu hiệu ta đã dạy các con không? Giáo hoàng Miện Hạ, lát nữa sẽ đến thôn của chúng ta sao? Nghe được tin tốt này, Đường Tam và đám trẻ của Quang Minh Tam Thôn sắp tham gia thức tỉnh võ hồn hôm nay, đơn giản là kích động và hưng phấn không thể tả. Vì luôn được trưởng thôn Ga Út giáo dục về lòng biết ơn, chúng đều biết rằng kiếp này chúng vốn dĩ đã phải chết dưới tay những tà hồn sư độc ác kia. Chính võ hồn điện vĩ đại đã cứu chúng, ban cho chúng một cuộc đời mới. Mà những gia đình có thể bị tà hồn sư nhắm đến là mục tiêu, đều là những gia đình bình dân. Nếu không trở thành cô nhi, cuộc sống của chúng có lẽ cũng sẽ giống như những đứa trẻ trong các gia đình bình dân khác, tuy không chết đói nhưng cũng chẳng được ăn no, quanh năm suốt tháng may ra mới được ăn thịt vài lần. Cuộc sống mỗi ngày đều có thịt cá, có sữa uống như hiện tại, cơ bản là không dám mơ tới, chứ đừng nói đến việc mỗi năm còn được ăn vài lần thức ăn hồn lực quý giá. Cuộc sống như vậy, là do võ hồn điện vĩ đại, là do giáo hoàng miệng hạ vĩ đại ban cho chúng. Giáo hoàng miệng hạ thiên tầm tật, chính là người cha chung của những đứa trẻ mồ côi này, cũng là người thầy chung của chúng. Trước câu hỏi của lão Ga Út, Đường Tam và đám trẻ lập tức đồng thanh hô vang. Trung thành. Biết ơn. Không tệ. Chính là như vậy. Rất tốt. Rất có tinh thần. Nghe Đường Tam và đám trẻ đồng thanh hô vang, lão Ga Út vuốt bộ râu trắng như tuyết, vô cùng hài lòng. Các con, đến nhà ăn dùng bữa trước đi. Giáo hoàng miệng hạ và các vị chấp sự đại nhân của võ hồn điện có lẽ cần một lúc nữa mới tới. Trước khi ăn, nhớ cầu nguyện nhé. Dặn dò xong, lão Ga Út vội vã rời đi. Sau khi biết tin giáo hoàng miệng hạ hôm nay sẽ quang lâm thôn mình, lão phải đi bàn bạc với những dân làng khác để chuẩn bị một nghi thức chào đón thật long trọng, phải làm cho giáo hoàng miệng hạ nhớ kỹ quang minh tam thôn của họ. Tại giáo hoàng điện ở võ hồn thành. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Trước khi khởi hành, Thiên Tầm Tật quay người hỏi Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Bẩm giáo hoàng miệng hạ, đã chuẩn bị xong cả rồi. Đoàn người cũng đang chờ dưới chân núi. Cúc Đấu La Nguyệt Quang vô cùng cung kính đáp. Vậy thì lên đường thôi. Thiên Tầm Tật sải bước ra khỏi giáo hoàng điện, dẫn theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đi xuống chân ngọn đồi nơi giáo hoàng điện và Đấu La điện tọa lạc. Chỉ thấy ở đó đã có một cỗ xe ngựa vô cùng hoa lệ đang chờ sẵn. Một đội thánh hoàng võ sĩ trang bị đầy đủ, mặc giáp vàng, đội mũ trụ, tay cầm kỵ thương, cưỡi trên những con tuấn mã, trang nghiêm đứng gác hai bên xe ngựa. Ngoài thánh hoàng võ sĩ, trong đoàn người còn có đội nghi trượng, dàn nhạc đi đầu phụ trách tấu lễ nhạc khi giáo hoàng xuất hành. Cùng với đó là chính vị hồng y đại giáo chủ và một đội hồn sư hệ phi hành, những người sẽ chịu trách nhiệm rải cánh hoa trên bầu trời khi đến gần Quang Minh Tam Thôn. Xuất phát. Khi Thiên Tầm Tật đã vào trong xe ngựa, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lập tức hô lớn. Đoàn người hùng hậu lập tức chuyển bánh, hướng ra khỏi võ hồn thành, tiến về Quang Minh Tam Thôn. 2 giờ sau. Tại Quang Minh Tam Thôn. Dưới sự dẫn dắt của lão Ga Út, tất cả dân làng đều dẫn con mình ra cổng thôn. Bọn trẻ đứng thành một hàng, lòng tràn đầy kích động và mong đợi nhìn về phía xa, trong đầu không ngừng nhẩm lại lời dặn của trưởng thôn. Về phần Đường Tam và những đứa trẻ tham gia thức tỉnh võ hồn hôm nay thì đứng sau lưng lão Ga Út. Giáo hoàng miệng hạ quang lâm. Cuối cùng, một tiếng hô lớn vang lên từ phía xa. Theo sau đó là tiếng lễ nhạc vô cùng hoành tráng và uy nghiêm, tràn ngập cảm giác thần thánh và từ bi. Chỉ thấy một đội thánh hoàng võ sĩ cưỡi tuấn mã, hộ tống một cỗ xe ngựa hoa lệ, dưới sự dẫn dắt của đội nghi trượng, xuất hiện ở cách đó không xa. Trên bầu trời, từng hồn sư hệ phi hành bay lên, lượn vòng trên không trung, không ngừng rải xuống những cơn mưa cánh hoa đủ màu sắc. Rất nhanh, đoàn người đã đến cổng thôn. Sau khi xe ngựa dừng lại, Thiên Tầm Tật, trong bộ trang phục giáo hoàng lộng lẫy và uy nghiêm, đầu đội kim miện thiên sứ, tay cầm quyền trượng, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ôn hòa, vén rèm xe bước xuống. Bái kiến giáo hoàng miệng hạ vĩ đại. Vừa thấy Thiên Tầm Tật, lão Ga Út lập tức dẫn đầu toàn bộ dân làng Quang Minh Tam Thôn, vô cùng cung kính cúi đầu chào lớn. Cùng lúc đó, đám trẻ con giơ cao hai tay, nhảy cẩn lên như thể mặt đất nóng bỏng, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái và kính ngưỡng nhìn Thiên Tầm Tật, kích động la lớn. Giáo hoàng miệng hạ. Giáo hoàng miệng hạ. Thấy cảnh này, Thiên Tầm Tật không khỏi giật giật khóe miệng. Sao hắn lại cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc nhỉ? Mặc dù việc giáo dục lòng biết ơn cho đám trẻ mồ côi là hắn tham khảo từ những vị thái dương kia, nhưng cái này thì hắn nhớ là mình không có dạy. Giáo hoàng miệng hạ, hoan nghênh người quang lâm Quang Minh Tam Thôn chúng tôi, lão hủ là trưởng thôn Ga Út. Lão Ga Út trông vô cùng kích động. Quang Minh Tam Thôn chúng tôi có thể đón tiếp miệng hạ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trưởng thôn Ga Út quá lời rồi, bổn giáo hoàng cũng chỉ là một người bình thường mạnh hơn một chút, không có gì đặc biệt cả. Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ôn hòa. Đầu tiên là khiêm tốn một phen, sau đó thể hiện lòng từ bi của mình, cảm khái không thôi. Nguyện vọng lớn nhất của bổn giáo hoàng là thế giới được hòa bình. Nhưng năng lực của võ hồn điện chúng ta có hạn, hiện tại vẫn chưa thể làm được những điều đó. chỉ có thể phái người đi cứu những người vô tội như các vị khỏi tay lũ tà hồn sư, để các vị có thể bắt đầu một cuộc sống mới dưới sự bảo vệ của chúng ta. Nói rồi, Thiên Tầm Tật nhìn về phía Đường Tam và đám trẻ mồ côi. Mặc dù không quen biết, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra Đường Tam. Bởi vì là một người xuyên không đã sống hai kiếp, ánh mắt và khí chất của Đường Tam hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ xung quanh, giống như một con sói trà trộn vào giữa bầy hắc xi vậy. Thấy đám trẻ, bao gồm cả Đường Tam, có chút căng thẳng, Thiên Tầm Tật mỉm cười ấm áp nói. Các con, không cần phải căng thẳng. Các thầy cô của các con hẳn đều đã nói rồi phải không? Trên đấu la đại lục mênh mông này, việc các con được đội chấp pháp của chúng ta gặp phải, được cứu khỏi tay tà hồn sư và đưa về võ hồn điện, đó chính là sự dẫn dắt và sắp đặt của vận mệnh. Các con không có cha, sau này ta chính là cha của các con, cũng là thầy của các con trên con đường trưởng thành. Đối mặt với cha và thầy của mình, có gì phải căng thẳng chứ? Những lời này khiến Đường Tam và đám trẻ mồ côi vô cùng xúc động. Là cô nhi, chúng không có cha mẹ. Nhìn những đứa trẻ khác trong thôn đều có cha mẹ yêu thương, chúng tự nhiên rất ghen tị. Mặc dù thầy cô vẫn luôn nói rằng sau này giáo hoàng Thiên Tầm Tật chính là cha của chúng, và chúng cũng luôn rất biết ơn võ hồn điện, coi Thiên Tầm Tật như người cha trong lòng. Nhưng khi chưa được tận mắt nhìn thấy và tiếp xúc, trong lòng chúng vẫn có chút lo lắng và sợ hãi, lo rằng những đứa trẻ mồ côi như mình sẽ không được vị giáo hoàng tôn quý chấp nhận. Thật không ngờ, khi thực sự gặp được giáo hoàng miệng hạ vĩ đại, ngài lại hòa ái dễ gần đến thế. Điều này khiến Đường Tam và đám trẻ không khỏi cảm nhận được sự ấm áp như của một người cha, trong lòng cảm động không thôi, vành mắt đỏ hoe. Theo bản năng, chúng làm theo những gì trưởng thôn Ga Út đã dạy bấy lâu nay, đồng thanh hô lớn về phía Thiên Tầm Tật. Cảm tạ sự quan tâm của giáo hoàng miệng hạ. Giáo hoàng miệng hạ, người chính là mặt trời vĩ đại nhất trong lòng chúng con. Trung thành. Biết ơn. Trung thành. Biết ơn. Khi thấy Đường Tam và đám trẻ mồ côi trước mặt mình với dáng vẻ kích động, đồng thanh hô vang hai khẩu hiệu quen thuộc từ kiếp trước, Thiên Tầm Tật quả thực có chút không chịu nổi. Hoang đã. Sao các ngươi lại biết hai cái khẩu hiệu của Hàn Quốc đó vậy? Mặc dù trong việc giáo dục đám trẻ, Thiên Tầm Tật có chỉ thị cho tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi, yêu cầu các trưởng thôn thường xuyên dạy dỗ chúng rằng chính võ hồn điện đã cứu chúng khỏi tay tà hồn sư, mang lại cho chúng cuộc sống tốt đẹp và cơ hội học hành như bây giờ. Thiên Tầm Tật tin rằng, chỉ cần là người có lòng biết ơn, tự nhiên sẽ cảm kích võ hồn điện và vị giáo hoàng là hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ bảo tổng bộ nuôi dưỡng cô nhi dạy hai khẩu hiệu của nước láng giềng cho các trưởng thôn cả. Bởi vì Thiên Tầm Tật rất rõ đạo lý càng thiếu thứ gì thì càng hay hô về thứ đó. Các con, ta đã cảm nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của các con dành cho ta và võ hồn điện chúng ta. Mặc dù trong lòng có chút khó xử, nhưng đối mặt với ánh mắt tràn đầy sùng kính và cảm kích của Đường Tam cùng đám trẻ, Thiên Tầm Tật vẫn mỉm cười ấm áp, đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ dừng lại, đồng thời không nhịn được hỏi. Hai khẩu hiệu trung thành và biết ơn, là ai dạy các con vậy? Là trưởng thôn ạ, một đứa trẻ lớn tiếng đáp. Lúc này, lão Ga Út cũng chống gậy, vuốt bộ râu trắng như tuyết dưới cằm, đôi mắt tràn đầy kích động và cảm kích, đồng thời mang theo vẻ kiêu ngạo và tự hào nói. Giáo hoàng miệng hạ. Dưới sự chỉ dẫn của người, võ hồn điện đã cứu mạng chúng tôi, còn xây dựng cho chúng tôi gia viên mới, bảo vệ sự an toàn của chúng tôi. Ân tình của giáo hoàng miệng hạ và võ hồn điện, chúng tôi vĩnh thế khó quên. Giáo hoàng miệng hạ vĩ đại, giống như mặt trời vĩnh hằng, soi sáng chúng tôi. Để cảm tạ giáo hoàng miệng hạ vĩ đại và võ hồn điện, tôi đã đặt ra hai khẩu hiệu này cho bọn trẻ, trung thành và biết ơn. Hy vọng bọn trẻ có thể mãi mãi ghi nhớ lòng trung thành và biết ơn đối với người và võ hồn điện. Nói đến câu cuối, đôi mắt lão Ga Út cũng đỏ lên, tràn đầy xúc động. Đối mặt với điều này, Thiên Tầm Tật có thể nói gì đây, tự nhiên chỉ có thể mỉm cười ôn hòa, khen ngợi lão Ga Út, tỏ vẻ xúc động và an ủi. Trưởng thôn Ga Út, cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của ông dành cho ta và võ hồn điện chúng ta. Bóng tối và khó khăn chỉ là nhất thời. Bình minh cuối cùng rồi sẽ đến. Tương lai, võ hồn điện chúng ta nhất định sẽ mang đến cho đại lục này một thời đại hoàn toàn mới. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền chuyển chủ đề. Được rồi, thời gian không còn sớm. Nên cho bọn trẻ thức tỉnh võ hồn thôi. Võ hồn phân điện của thôn các vị ở đâu, chúng ta qua đó đi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của lão Ga Út, Thiên Tầm Tật mang theo Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La, tiến vào Quang Minh Tam Thôn, cùng 19 đứa trẻ bao gồm cả Đường Tam đi đến võ hồn phân điện. Là một ngôi thôn được xây dựng dưới sự giúp đỡ của võ hồn điện, võ hồn phân điện của Quang Minh Tam Thôn tự nhiên không thể quá tồi tàn, không phải là nhà gỗ hay nhà tranh. Nó được xây bằng những khối đá xanh cứng cáp, chiếm diện tích mấy trăm mét vuông, trong ngoài đều được quét vôi trắng toát, rất sạch sẽ gọn gàng. Trông rất vừa mắt. Khi vào trong võ hồn phân điện, Thiên Tầm Tật cùng Quỷ Đấu La và trưởng thôn Ga Út đứng sang một bên, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ôn hòa, nhìn đám trẻ đang xếp thành một hàng. Các con, hôm nay để ta đến thức tỉnh võ hồn cho các con. Cúc Đấu La Nguyệt Quang với khuôn mặt tuấn mỹ có phần âm nhu, mỉm cười bước lên trước. Đầu tiên, y ném ra 6 viên đá tròn màu đen, xếp thành một trận pháp thức tỉnh võ hồn hình lục mang tinh. Sau đó, y triệu hồi ra võ hồn tiên phẩm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Dưới chân, 9 vòng hồn hoàng 2 vàng, 2 tím, 5 đen lần lượt hiện ra, lượn lờ quanh thân. Phong Hào Đấu La miệng hạ. Thấy Cúc Đấu La Nguyệt Quang với 9 vòng hồn hoàng quanh người, lão Ga Úc kích động và hưng phấn không thôi. Không ngờ lại là một vị Phong Hào Đấu La tôn quý đến thức tỉnh võ hồn cho bọn trẻ. Quang minh tam thôn của họ, đời này thật sự quá đáng giá. Sau này, lão phải đặt cho thôn mình một biệt danh mới. Có Phong Hào Đấu La tôn quý từng ghé qua, cứ gọi là Phong Hồn Thôn. Từng người một tiến lên. Dưới sự chỉ dẫn của Cúc Đấu La, từng đứa trẻ lần lượt bước vào trong trận pháp thức tỉnh. Vương Đại Hổ, võ hồn, gậy gỗ, không có tiên thiên hồn lực, thật đáng tiếc, người tiếp theo. Lâm Phong, võ hồn, một quyển sách. Không có tiên thiên hồn lực, thật đáng tiếc, người tiếp theo. Diệp Phàm, võ hồn, lục đồng đỉnh. Tiên thiên hồn lực cấp 3. Chúc mừng con có tư cách trở thành hồn sư. Thúc thúc, con tên là Đường Tam. Cuối cùng cũng đến lượt Đường Tam. Cậu bước đến trước trận pháp, đầu tiên là rất cung kính tự giới thiệu với Cúc Đấu La Nguyệt Quang, sau đó bước vào trong. Thấy Đường Tam đã vào trận, Cúc Đấu La lập tức truyền hồn lực vào 6 viên đá tròn màu đen. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng mờ ảo nở rộ, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng kim, bao phủ lấy Đường Tam. Đồng thời, vô số đốm sáng màu vàng kim không ngừng lan tỏa ra, liên tục tràn vào cơ thể cậu. Vài phút sau, thấy Đường Tam không còn hấp thu đốm sáng nữa, Cúc Đấu La lập tức quát khẽ một tiếng. Triệu hồi võ hồn của con ra. Ngay sau đó, Đường Tam mở mắt, đưa tay phải ra. Trong một luồng ánh sáng màu xanh bạc, một gốc lam ngân thảo toàn thân màu xanh bạc, giống như mầm dưa hấu, được triệu hồi ra, nhẹ nhàng đung đưa. Võ hồn lam ngân thảo. Phát hiện võ hồn của Đường Tam là lam ngân thảo, Cúc Đấu La không khỏi lắc đầu trong lòng. Y cảm thấy Đường Tam hẳn là không có hồn lực. Dù sao lam ngân thảo cũng là hình thái kinh điển của phế võ hồn, vạn người may ra mới có một người có hồn lực. Nhưng ngay khi Cúc Đấu La lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh lam để kiểm tra hồn lực cho Đường Tam, thì cậu lại tỏ vẻ nghi hoặc, cung kính hỏi. Thúc thúc, con hình như còn có một cái võ hồn nữa. Cái gì? Nghe vậy, Cúc Đấu La lập tức kinh ngạc, gần như không thể tin nổi. Đứa trẻ này, chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Đường Tam này lại có hai võ hồn. Một bên, Thiên Tầm Tật nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì kiếp này, Đường Tam không còn là con trai của Đường Hạo và A Ngân. Nói thật, Thiên Tầm Tật căn bản không nghĩ tới Đường Tam lại là song sinh võ hồn, hơn nữa một trong số đó lại là Lam Ngân Thảo. Võ hồn thứ hai của cậu ta sẽ không phải là một cây búa chứ? Thiên Tầm Tật trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu thật sự là búa, vậy thì thật thú vị. Tiểu Tam, cho chúng ta xem võ hồn thứ hai của con đi. Trong lòng tò mò, Thiên Tầm Tật mỉm cười ôn hòa đầy khích lệ, nói với Đường Tam. Tiểu Tam. Không ngờ vị giáo hoàng miệng hạ vĩ đại, người mà trong lòng cậu coi như cha và thầy, lại gọi mình thân thiết như vậy. Đường Tam kích động đến mức mặt đỏ bừng, hưng phấn đến độ đầu như muốn bốc hơi. Vâng. Đường Tam gật đầu thật mạnh, đưa tay trái ra. Sau một thoáng ánh sáng đen lóe lên, một cây búa sắc nhỏ toàn thân màu đen, trông rất bình thường, xuất hiện trong tay cậu. Thật sự là búa. Thấy vậy, sắc mặt Thiên Tầm Tật không khỏi trở nên kỳ quái. Đây chẳng lẽ là sự sắp đặt của vận mệnh sao? Trong võ hồn phân điện của Quang Minh Tam Thôn, Thiên Tầm Tật không ngờ rằng Đường Tam dù đã thay đổi thân thế, cha mẹ cũng khác, mà khi thức tỉnh võ hồn vẫn là song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo và cây búa. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra vẻ có chút kỳ quái. Nhưng cũng không sao. Dù võ hồn của Đường Tam chỉ là Lam Ngân Thảo và cây búa thông thường, có hắn ở đây, hắn cũng có thể giúp Đường Tam tiến hóa chúng lên. Đường Tam đại chiến Đường Thần Vương. Nghĩ đến thôi cũng thấy có chút kích động rồi. Đường Phật Tổ này những thứ khác không nói, nhưng lòng hiếu thảo với cha mẹ thì không ai bằng. Đã tiện thể Đường Tam trở thành cô nhi được võ hồn điện cứu về, lại được giáo dục để coi hắn như cha và thầy, hiệu quả bây giờ xem ra cũng không tệ. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi nảy ra một ý định, tiến thêm một bước, trực tiếp nhận Đường Tam làm con nuôi. Sau này, để Đường Tam vì võ hồn điện của hắn mà tương ái tương sát với Đường Thần Vương kia. Chuyện này nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không bạc đãi Đường Tam. Đã nhận cậu làm con nuôi, hắn tự nhiên sẽ đối xử chân thành, xem cậu như con ruột của mình. Hắn luôn tin vào một đạo lý, Đó là chân tình đổi lấy chân tình. Nếu lừa dối người khác như một kẻ ngốc, thì cuối cùng, kẻ ngốc lớn nhất có thể chính là mình. Thật sự là song sinh võ hồn. Không ngờ Đường Tam thật sự có võ hồn thứ hai, khuôn mặt có phần âm nhu của Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi tràn đầy chấn động và kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Một song sinh võ hồn mà một trong số đó là Lam Ngân Thảo. Theo quy luật của song sinh võ hồn, phẩm chất của cây búa này hẳn là cũng tương đương với Lam Ngân Thảo. Chẳng lẽ đây là song sinh võ hồn với hai cái đều là phế võ hồn sao? Mặc dù về lý thuyết, điều này có khả năng, nhưng sự kết hợp song sinh võ hồn như vậy thật sự là chưa từng nghĩ tới. Cậu nhóc, con tên Đường Tam phải không? Đến đây, kiểm tra hồn lực của con nào. Hít một hơi thật sâu, Cúc Đấu La Nguyệt Quang bình ổn lại sự chấn kinh trong lòng, dùng giọng nói âm nhu nói, rồi đưa quả cầu thủy tinh màu xanh lam cho Đường Tam. Bởi vì đã có những người bạn nhỏ phía trước làm mẫu, Đường Tam trong lòng cũng có chút thấp thỏm, đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh lam rực rỡ chói mắt tức thì thắp sáng cả võ hồn phân điện. Tiên thiên mãn hồn lực. Thấy cường độ ánh sáng phát ra từ quả cầu, Cúc Đấu La đơn giản là trợn mắt há mồm, kinh hãi không thôi. Bởi vì võ hồn là Lam Ngân Thảo, theo lý mà nói, căn bản không thể nào xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực được. Chẳng lẽ, y đã nhìn lầm? Đây không phải Lam Ngân Thảo bình thường, và cây búa đen vừa rồi cũng không phải là cây búa tầm thường. Trong phút chốc, Cúc Đấu La gần như hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên, đối với việc Đường Tam có tiên thiên mãn hồn lực, Thiên Tầm Tật lại không hề ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết, tiên thiên mãn hồn lực của Đường Tam đơn thuần là do tu luyện Huyền Thiên Công mà có. Bất kể võ hồn là gì, cũng sẽ là tiên thiên mãn hồn lực. Tiểu Tam, chúc mừng con. Sau khi có kết quả tiên thiên mãn hồn lực, Thiên Tầm Tật lập tức mỉm cười ấm áp, chúc mừng Đường Tam. Thiên phú tiên thiên mãn hồn lực là thiên phú đỉnh cao nhất trong giới hồn sư, sau này con chắc chắn sẽ trở thành một hồn sư cường đại. Tiểu Tam, ở đây ta có một câu hỏi muốn hỏi con. Dạ, vấn đề gì à, xin giáo hoàng miệng hạ cứ hỏi. Đường Tam dùng ánh mắt vô cùng sùng kính và cảm kích nhìn Thiên Tầm Tật, rất cung kính nói. Ha ha, ta chỉ muốn hỏi con, Thiên Tầm Tật mỉm cười ấm áp, hỏi. Con có muốn bái ta làm nghĩa phụ, làm con nuôi của ta không? Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã đặc biệt yêu mến con rồi. Hơn nữa con trai ta cũng luôn mong có một người em trai, trước đây ta đã nhận một cô con gái nuôi, bây giờ vẫn còn thiếu một đứa con trai nuôi. Tiểu Tam, con có bằng lòng không? Nghe vậy, Đường Tam chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng đột ngột từ lòng bàn chân xông lên, tức thì tràn vào đại não. Trong phút chốc, cậu kích động và phấn khích đến mức trước mắt tối sầm, cả người như sắp ngất đi. Trời trời à, mình không nghe lầm chứ. Giáo hoàng miệng hạ vĩ đại, ngài ấy lại muốn nhận mình làm con nuôi. Mình, Đường Tam, cuối cùng cũng có cha rồi. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng chua xót. Điều này khiến Đường Tam không khỏi lệ nóng lưng tròng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thiên Tầm Tật, hô lớn. Đường Tam, nguyện bái giáo hoàng miệng hạ làm nghĩa phụ. Sau này, giáo hoàng miệng hạ chính là cha của Đường Tam, võ hồn điện chính là nhà của Đường Tam. Đường Tam nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, phụng dưỡng và hiếu kính giáo hoàng miệng hạ. Nói rồi, Đường Tam còn kích động không thôi, dập đầu liên tiếp ba cái lạy trước mặt Thiên Tầm Tật, hô lớn. Phụ thân. Tiểu Tam. Thiên Tầm Tật cũng tỏ ra vô cùng cảm động và vui mừng, nhanh chóng bước tới đỡ Đường Tam dậy. Tiểu Tam, phụ thân cũng không có gì nhiều để tặng con. Cái trữ vật hồn đạo khí tinh không chi tâm này, bên trong có 100 mét khối không gian, xem như là quà ra mắt cho con. Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười ấm áp, từ trong thánh linh giới chỉ lấy ra một chiếc vòng tay nạm viên bảo thạch lấp lánh như bầu trời sao, rồi đeo lên tay Đường Tam. Đây chẳng lẽ là tu di giới tử trong truyền thuyết sao? Đường Tam trong lòng càng thêm cảm động. Con cảm ơn phụ thân. Chúc mừng giáo hoàng miệng hạ, mừng người có thêm nghĩa tử. Lúc này, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức đối với Thiên Tầm Tật và Đường Tam, cung kính ôm quyền lớn tiếng chúc mừng. Lão Ga Út cũng vội vàng theo sau, hành lễ chúc mừng. Lúc này, trong lòng lão kích động đến mức như muốn xuất huyết não. Giáo hoàng miệng hạ vĩ đại, thế mà lại nhận một đứa trẻ của Quang Minh Tam Thôn bọn họ làm con nuôi. Như vậy, trong tất cả các thôn mới lập xung quanh đây, có thôn nào sánh được với Quang Minh Tam Thôn của họ? Lão Ga Út trong lòng vô cùng kích động và tự hào. Tiểu Tam, con chuẩn bị một chút đi. Lát nữa, theo chúng ta trở về võ hồn thành nhé. Bởi vì nghi thức thức tỉnh võ hồn của Quang Minh Tam Thôn vẫn chưa kết thúc, sau khi Đường Tam thức tỉnh xong, Thiên Tầm Tật mỉm cười nói. Vâng, thưa phụ thân. Đường Tam rất cung kính đáp. Khi Đường Tam rời khỏi phân điện vũ hồn, bên ngoài, những đứa trẻ đã hoàn thành thức tỉnh võ hồn đều lần lượt hâm mộ và chúc mừng cậu. Tiểu Tam, chúc mừng cậu. lại có thể trở thành con nuôi của giáo hoàng miệng hạ, thật khiến người ta ghen tị quá. Hu hu, giàu sang đừng quên nhau nhé. Tiểu Tam là những đứa trẻ được nuôi dưỡng dưới nền giáo dục do Thiên Tầm Tật đặt ra, tam quan của chúng đều rất đúng đắn, không hề có suy nghĩ lệch lạc. Mặc dù có chút ghen tị với Đường Tam, nhưng không ai nói lời châm chọc, tất cả đều là lời chúc mừng. Bởi vì chúng rất rõ ràng, là những người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Đường Tam bái Thiên Tầm Tật làm nghĩa phụ, một bước lên mây. Chúng chỉ cần ôm chặt lấy cái đùi lớn này, cũng sẽ có cơ hội cùng nhau gà chó lên trời. Mà ở kiếp này, Đường Tam không phải bị Đường Hạo bỏ mặc cho tự lớn, cũng không giống như trong nguyên tác bị bạn bè cùng lứa ở Thánh Hồn Thôn xa lánh. Cậu có rất nhiều bạn bè, lớn lên một cách khỏe mạnh. Mặc dù vẫn còn ảnh hưởng từ môi trường lớn lên ở Đường Môn kiếp trước, nhưng dưới sự giáo dục của Thiên Tầm Tật, Đường Tam lớn lên ở Quang Minh Tam Thôn có tam quan tốt hơn trong nguyên tác không biết bao nhiêu. Ít nhất ở kiếp này, một giọt ân tình, Dũng Tuyền báo đáp, Đường Tam thực sự tin tưởng và nguyện ý thực hành. Sau khi nghi thức thức tỉnh võ hồn ở Quang Minh Tam Thôn kết thúc, Thiên Tầm Tật, người đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, mang theo đứa con nuôi vừa nhận là Đường Tam, ngồi lên xe ngựa chuẩn bị trở về Võ Hồn Thành. Trước khi đi, đối với Quang Minh Tam Thôn, nơi đã bồi dưỡng và giáo dục Đường Tam tốt như vậy, đặc biệt là trưởng thôn Ga Úc, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng rất hài lòng, liền ban thưởng hậu hĩnh. Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ. Khi cung tiễn Thiên Tầm Tật, nghe được phần thưởng của ngài, trưởng thôn Ga Úc và những người dân khác của Quang Minh Tam Thôn đều vô cùng kích động, cúi đầu chào lớn. Giáo hoàng miệng hạ không chỉ nhận Tiểu Tam làm con nuôi, mà còn ban thưởng cho Quang Minh Tam Thôn chúng ta nhiều như vậy. Đây nhất định là nhờ sự giáo dục về lòng biết ơn của ta, cùng với nghi thức chào đón giáo hoàng miệng hạ, đã phát huy hiệu quả. Vừa cảm tạ, lão Ga Úc vừa kích động không thôi, thầm nghĩ. Sau này, lão nhất định phải tiếp tục truyền thừa nền giáo dục về lòng biết ơn này. Khẩu hiệu trung thành. Biết ơn. Tuyệt đối không thể bỏ được. Cổ xe ngựa hoa lệ, dẫn đầu đoàn người hùng hậu, một đường trở về Võ Hồn Thành. Vì Quang Minh Tam Thôn nằm ngay gần Võ Hồn Thành, nên Đường Tam tự nhiên đã từng đến đây. Nhưng lần này, tâm trạng của cậu hoàn toàn khác xưa. Bởi vì trước đây đến Võ Hồn Thành, cậu chỉ là một người khách qua đường. Nhưng lần này, cậu theo chân nghĩa phụ Thiên Tầm Tật đến Võ Hồn Thành. Sau này cậu sẽ sống ở đây. Trên đường, Thiên Tầm Tật cũng đã giới thiệu sơ qua về tình hình gia đình mình cho Đường Tam. Sau này, Đường Tam sẽ có một người ông, hai người mẹ, hai người chị gái và một người anh trai. Điều này khiến tâm trạng của Đường Tam vừa kích động, vừa thấp thỏm, lại vừa mong chờ. Ước mơ lớn nhất trước đây của cậu là có thể có cha mẹ của riêng mình. Kiếp này, mặc dù vận khí không tốt, vừa ra đời không lâu thì cha mẹ đã bị lũ tà hồn sư đáng chết sát hại. Nhưng không ngờ, vận may của cậu lại tốt đến thế, được vị mặt trời vĩnh hằng trong lòng, giáo hoàng miệng hạ Thiên Tầm Tật vĩ đại, nhận làm con nuôi. Cậu không chỉ cuối cùng cũng có được người cha mà mình hằng ao ước, mà còn có thêm hai người mẹ, hai người chị gái và một người anh trai. Đối với phụ thân Thiên Tầm Tật, Đường Tam trong lòng vô cùng sùng kính, cảm kích và quyến luyến. Bởi vì vị phụ thân này, đơn giản là giống hệt như trong giấc mơ của cậu. Thân phận cao quý, thực lực cường đại, tính cách ôn hòa, yêu thương gia đình. Nhưng chỉ không biết, hai vị mẫu thân, hai vị chị gái và một vị huynh trưởng kia, sẽ như thế nào? Liệu họ có chấp nhận đứa con trai và em trai này không? Nghĩ đến thân phận cô nhi của mình, cùng với tướng mạo bình thường không có gì lạ, Đường Tam trong lòng thật sự có chút lo lắng bất an. Cuối cùng, cỗ xe ngựa hoa lệ dẫn đầu đoàn người hùng hậu, sau khi tiến vào Võ Hồn Thành, đã dừng lại dưới chân ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện tọa lạc. Được rồi, đến nơi rồi. Tiểu Tam, xuống xe đi, ta đưa con về nhà. Thiên Tầm Tật mỉm cười ấm áp, vén rèm cửa xe, dẫn Đường Tam xuống xe, rồi đi về phía Giáo Hoàng Điện vàng son lộng lẫy trên đồi. Không lâu sau khi được Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thông báo, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết đang ở bên ngoài, lão ba Thiên Đạo Lưu, Linh Diên, A Ngân, Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ đều lần lượt chạy đến một đại điện nguy nga lộng lẫy trong Giáo Hoàng Điện. Phụ thân, Linh Diên, A Ngân, Tiểu Vũ, giới thiệu với mọi người một chút. Ta lại nhận thêm một đứa con nuôi, nó tên là Đường Tam, mọi người cứ gọi nó là Tiểu Tam là được. Nhìn phụ thân Thiên Đạo Lưu, các thê tử Linh Diên và A Ngân, cùng với con trai Thiên Nhận Lãnh và con gái nuôi Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật mỉm cười, giới thiệu Đường Tam đang đứng bên cạnh. Đường Tam, con chào gia gia. Chào Linh Diên mụ mụ. Chào A Ngân mụ mụ. Chào Lãnh ca. Chào Tiểu Vũ tỷ. Đường Tam trong lòng rất thấp thỏm và căng thẳng, đầu tiên là cúi đầu hành lễ với Thiên Đạo Lưu, người có bối phận lớn nhất. Sau đó lần lượt là Linh Diên, A Ngân, Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ. Đối mặt với cái cúi chào của Đường Tam, trong mắt Thiên Đạo Lưu là sự vui mừng và như trút được gánh nặng. Trời cao có mắt. bởi vì những người mà Thiên Tầm Tật mang về mấy lần trước, lần đầu tiên là A Ngân, một Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình, lần thứ hai là Tiểu Vũ, một Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm hóa hình. Cho nên lần này, khi nghe Cúc Đấu La nói con trai Thiên Tầm Tật lại mang về một đứa trẻ làm con nuôi, lão ba thật sự rất sợ. Sợ rằng Thiên Tầm Tật lại mang về một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình nữa làm con trai nuôi. Nhưng may mà không phải. Là người nhỏ nhất trong nhà, trong lần gặp mặt đầu tiên, từ ông nội Thiên Đạo Lưu đến anh trai Thiên Nhận Lãnh, ai cũng tỏ ra rất hoan nghênh và chấp nhận Đường Tam. Họ mỉm cười, ân cần tặng những món quà của riêng mình. Lão ba tặng Đường Tam một thanh bảo kiếm, hy vọng sau này cậu sẽ kiên cường bất khuất. Linh Diên tặng cậu một miếng ngọc bội hỏa phượng, có thể tránh rét hộ thân. Về phần A Ngân, vì cảm nhận được võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, nên đã tặng cậu một bình đan dược chứa đựng sức mạnh của Lam Ngân Hoàng. Bởi vì võ hồn Lam Ngân Hoàng thuộc tính sinh mệnh, sau khi nuôi lớn Thiên Nhận Lãnh ở Võ Hồn Thành, A Ngân đôi lúc cảm thấy hơi nhàm chán, ngoài việc tu luyện, nàng còn đến tổng bộ luyện đan học được một tay luyện đan thuật. Mà vì Lam Ngân Hoàng cũng có thể dùng làm nguyên liệu luyện đan, A Ngân liền nảy ra ý tưởng, dùng võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình luyện chế ra không ít đan dược, có hiệu quả trị liệu cực mạnh, rất có ích cho võ hồn Lam Ngân Thảo. Thiên Nhận Lãnh cũng tặng Đường Tam một món quà, là cây chủy thủ mà nó dùng khi lần đầu tiên săn giết hồn thú. Hy vọng sau này Đường Tam cũng có thể trở thành một hồn sư cường đại. Tuy nhiên, Tiểu Vũ lại có chút lúng túng. Bởi vì nàng phát hiện, mình hình như chẳng có gì để tặng cho cậu em Đường Tam này. Nhưng nàng lại không muốn bị lép vế, chỉ có thể ra vẻ hào sảng vỗ vai Đường Tam, nói. Tiểu Tam, mọi người nên tặng gì đã tặng cả rồi, Tiểu Vũ tỷ của em sẽ không tặng những thứ trùng lập đâu. Sau này ở Võ Hồn Thành, Tiểu Vũ tỷ sẽ bảo kê em. Có ai dám bắt nạt em, cứ tìm Tiểu Vũ tỷ, tỷ sẽ giải quyết giúp em. Nói rồi, Tiểu Vũ còn nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, làm ra vẻ vừa hung dữ vừa đáng yêu, vung vung mấy quyền. Cảm ơn Tiểu Vũ tỷ. Đường Tam cũng tin là thật, trong lòng rất cảm kích. Sau khi cả nhà gặp mặt xong, buổi tối, Thiên Tầm Tật còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho Đường Tam. Trong bữa tiệc, cảm nhận được sự quan tâm và che chở từ phụ thân Thiên Tầm Tật, gia gia Thiên Đạo Lưu, cho đến hai vị mẫu thân, chị gái và anh trai, Đường Tam đơn giản là xúc động đến mức muốn khóc. Bấy lâu nay, cậu luôn vô cùng khao khát có được một gia đình trọn vẹn, được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ và sự ấm áp của gia đình. Nhưng bao nhiêu năm qua, đó cũng chỉ là một giấc mơ. Không ngờ giờ khắc này, cậu cuối cùng cũng đã thực hiện được. Đưa mắt nhìn từ phụ thân Thiên Tầm Tật, đến gia gia Thiên Đạo Lưu, rồi đến hai vị mụ mụ, anh trai Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam phảng phất như muốn khắc ghi mãi mãi khoảnh khắc này, trong lòng thầm thề. Kiếp này, Võ Hồn Điện chính là nhà của cậu. Cậu, Đường Tam, nguyện chết vì Võ Hồn Điện. Nếu có kẻ nào dám phá hoại ngôi nhà này của cậu, dám làm tổn thương người thân của cậu, cậu, Đường Tam, nhất định sẽ cho hắn biết, thế nào là cái chết có đạo. Đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã đảo ngược vận mệnh của nhân vật chính thế giới này, Đường Tam, thu nhận hắn làm con nuôi, khiến hắn trung thành quy thuận, xem Võ Hồn Điện là nhà, nguyện vì đó mà chết. Hành vi này đã đảo ngược kịch bản, tạo ra ảnh hưởng to lớn đến quỹ đạo vận mệnh tương lai của Đấu La Đại Lục. Chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng, hạt giống thế giới, mầm non kiến mục. Sau khi bữa tiệc chào mừng buổi tối kết thúc, Thiên Tầm Tật đưa Đường Tam về lâu đài, sắp xếp phòng ốc, phân phó người hầu và thị nữ xong, đang chuẩn bị cùng thê tử Linh Diên và A Ngân lên giường đi ngủ, thì trong đầu, âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống đột ngột vang lên. Trong phút chốc, một luồng thông tin cũng tức thì tràn vào đầu hắn. Đây là những thông tin liên quan đến hai phần thưởng lần này, hạt giống thế giới và mầm non kiến mục. Ta biết mà. Ta biết mà. Nghe thấy âm thanh thưởng của hệ thống, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật không khỏi lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, chỉ muốn cười to ba tiếng. Khi biết được thân phận của Đường Tam, hắn đã biết rằng việc nhận Đường Tam làm con nuôi không chỉ rất vui, mà hệ thống chắc chắn cũng sẽ đưa ra phần thưởng giá trị. Bây giờ xem ra quả đúng là như vậy. Hạt giống thế giới. Mầm non kiến mục. Mặc dù chỉ có hai phần thưởng, ít hơn nhiều so với khi nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi, nhưng về chất lượng thì cao hơn không chỉ một bậc. Chỉ có thể nói, không hổ là nhân vật chính của Đấu La Đại Lục, quả là có bài. Sau khi xem xong thông tin mà hệ thống truyền đến về hạt giống thế giới và mầm non kiến mục, Thiên Tầm Tật trong lòng càng thêm hài lòng. Bởi vì hạt giống thế giới này, đúng như hắn nghĩ, là một hạt giống của một thế giới cao cấp hơn cả thần giới. Nó có màng thai thế giới hoàn chỉnh, căn bản không cần lo lắng về bão táp thời không, có thể tự động không ngừng trưởng thành. Sau khi dung hợp hạt giống thế giới, hắn sẽ tương đương với việc trở thành người trưởng quản thế giới này, có thể vận dụng một phần quy tắc thế giới trên cơ sở không phá hủy sự ổn định của nó. Ví dụ như, để thế giới này có thể giống như Đấu La thần giới, cho phép những người từ bỏ thân xác, chỉ còn thần hồn để thành thần, có thể ở đây hưởng thụ vĩnh sinh. Nếu không, Bất kỳ thế giới bình thường nào trong vũ trụ đấu la, pháp tắc vũ trụ của nó chắc chắn sẽ áp chế những vị thần chỉ có thần hồn mà không có nhục thân. Sống lâu trong môi trường như vậy, thần hồn của thần linh sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn tan rã. Dù sao cũng có câu nói rất hay, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Vứt bỏ nhục thân, chỉ dùng linh hồn để thành thần, bản thân việc này chính là đi đường tắt. Ở kiếp trước của Thiên Tầm Tật, những vị đại lão trong truyền thuyết thần thoại, chỉ cần có lựa chọn, ai lại muốn vứt bỏ nhục thân chứ? Đó là cách làm hạ sách nhất. Đối với hạt giống thế giới mà hệ thống thưởng, ban đầu Thiên Tầm Tật còn nghĩ, liệu có thể để nó hấp thu đất đai của Đấu La Đại Lục để tăng tốc trưởng thành hay không? Tương lai, hắn thậm chí có thể đi vào vũ trụ, trực tiếp để hạt giống thế giới thôn phệ các hành tinh, tăng tốc mở rộng thế giới. Nhưng theo thông tin hệ thống đưa ra, đẳng cấp của vũ trụ Đấu La quá thấp, trong khi thế giới mà hạt giống thế giới thai nghén lại có đẳng cấp rất cao. Hấp thu đất đai của vũ trụ Đấu La, hạt giống thế giới còn phải nâng cấp đẳng cấp của những vùng đất đó, ngược lại sẽ làm chậm quá trình trưởng thành của thế giới mới. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi rất thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Thế giới mà hạt giống thế giới thai nghén ra, tương đương với tiên giới, còn Đấu La Đại Lục chỉ là phàm gian. Tiên giới hấp thu đất đai phàm trần, đương nhiên phải tốn công nâng cấp rồi. Nhưng may mắn là, hệ thống còn thưởng cho một mầm non kiến mục. Mầm cây này có thể hấp thu hỗn độn linh khí trong hư không để hỗ trợ hạt giống thế giới trưởng thành, còn có thể chuyển hóa thiên địa linh khí, giúp Thiên Tầm Tật tăng tốc độ tu luyện. Như vậy là quá hoàn mỹ. Phải biết rằng, 12 nguyên tố đăng thần pháp của Thiên Tầm Tật bây giờ, ngay cả Quan Chi Thiên, Thánh Dương Liệt Nhật, cũng chưa tu luyện đến viên mãn, ngưng tụ ra nguyên tố chi hạch. Sau này nếu chỉ dựa vào bản thân khổ tu, để tu luyện 11 thiên còn lại đến viên mãn, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Có mầm non kiến mục, không nghi ngờ gì sẽ tăng tốc đáng kể. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật cảm thấy, so với hạt giống thế giới và mầm non kiến mục trong các tiểu thuyết huyền huyễn cấp thế giới như Hoàng Mỹ Thế Giới hay Vĩnh Sinh mà hắn từng đọc ở kiếp trước, hiệu quả của chúng vẫn còn kém xa. Nhưng ở Đấu La Đại Lục thì ai cũng hiểu mà. Tật ca, chàng sao thế? Trong phòng, sau khi lấy hết dũng khí để cùng ngủ chung một giường, A Ngân thấy Thiên Tầm Tật có vẻ hơi thất thần. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng, đôi mắt màu xanh bạc tràn đầy nghi hoặc và tò mò hỏi. Không có gì. Hôm nay ta rất vui. Hai yêu nghiệt các ngươi, tối nay hãy nếm thử một gậy của lão tôn ta. Thiên Tầm Tật lập tức hoàn hồn, cười ha hả, trực tiếp như một con sói đói vồ mồi, lao về phía Linh Diên và A Ngân, khiến hai nàng thẹn thùng kinh hô và hờn dỗi. Ở một nơi khác, Tà Minh Điện. Hôm đó, tại tổng bộ của Tà Minh Điện, một di tích cổ bị bỏ hoang, trong một đại điện rộng lớn, đã tụ tập mấy ngàn đứa trẻ 6 tuổi được cướp về từ khắp nơi trên đại lục. Võ hồn của chúng đều có khả năng sa đọa và tà hóa, và đã được Tà Minh Điện bồi dưỡng để hắc hóa. Chúng xếp thành từng hàng, chờ đợi thức tỉnh võ hồn. Vương Yến, võ hồn, Huyết Yến, tiên thiên hồn lực cấp 3. Lâm Mang Kỳ, võ hồn, Khát Máu Kinh Cức Đằng, tiên thiên hồn lực cấp 5. Vương Hận Thiên, võ hồn, Thực Nhân Ma, tiên thiên hồn lực cấp 7. Người tiếp theo, Mã Hồng Tuấn. Khi gã tà hồn sư phụ trách đọc danh sách hô đến cái tên Mã Hồng Tuấn, đám trẻ đang xếp hàng chờ thức tỉnh không khỏi đồng loạt nhìn về phía trước với ánh mắt kính sợ. Chúng nhìn về phía cậu bé mập mạp đang đứng bên cạnh Minh Hậu đại nhân tôn quý và vĩ đại. Cậu ta mặc một bộ đồ da màu đỏ, mái tóc ngắn màu đỏ được chải thành kiểu mô hắc, dáng người mập mạp cồng kềnh, nhưng đôi mắt nhỏ lại toát ra ánh nhìn vô cùng âm lệ và tàn nhẫn. Nghe thấy tên mình, Mã Hồng Tuấn, hay có thể gọi là Mã Hồng Tuấn Hắc Ám, người đã được Bỉ Đông nhận làm con nuôi và lớn lên ở Tà Minh Điện, tính cách đã sớm hắc hóa, bước lên tiến vào trận pháp thức tỉnh võ hồn. Hồng Tuấn thiếu chủ, mời ngài nhắm mắt lại, cảm ứng võ hồn của mình. Gã tà hồn sư phụ trách thức tỉnh rất cung kính và nịnh nọt nói, đồng thời nhanh chóng truyền hồn lực vào 6 viên đá tròn màu đen tạo thành trận pháp lục mang tinh. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng mờ ảo được phóng ra, hóa thành một cái lồng ánh sáng, bao phủ lấy Mã Hồng Tuấn. Đồng thời, lượng lớn đốm sáng màu vàng kim từ những viên đá tròn lan tỏa ra, liên tục tràn vào cơ thể cậu ta. La sát thần Bỉ Đông, hy vọng ngươi không lừa ta. Nếu không, tên Ngọc Tiểu Cương mà ngươi yêu dấu đó, ta đã có thể thả đi, thì cũng có thể bắt lại. Để hắn phải chịu đựng sự giày vò còn đau đớn hơn nữa. Đứng ở một bên, Bỉ Đông, người mặc một chiếc váy dài bó sát màu tím sẫm, dáng người cao gầy nở nang, có mái tóc dài màu tím sẫm và đôi mắt cũng màu tím sẫm, dung mạo tinh xảo đến yêu dị, nhìn chằm chằm vào Mã Hồng Tuấn, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Hồng Tuấn thiếu chủ, triệu hồi võ hồn của ngài ra. Thấy Mã Hồng Tuấn hấp thu đốm sáng gần đủ, cả tà hồn sư phụ trách thức tỉnh hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, Mã Hồng Tuấn lập tức mở đôi mắt nhỏ của mình ra, hai đạo ánh sáng tím đen tà ác và hắc ám từ trong mắt tức thì bắn ra. Ngay sau đó, một tiếng hót chói tai và tà dị đột nhiên vang vọng khắp đại điện. chỉ thấy một con chim võ hồn toàn thân màu tím đen, trên mình phảng phất như đang cháy lên ngọn lửa, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng hắc ám và tà ác, trông rất ngang ngược, hoàn toàn không giống phượng hoàng nhưng lại cho người ta cảm giác như phượng hoàng, lập tức hiện ra. Khi nhìn thấy võ hồn của Mã Hồng Tuấn, một con chim kỳ dị toàn thân tím đen, tỏa ra khí tức hắc ám, tà ác và hung tợn, trông như phượng hoàng nhưng lại không phải, đám tà hồn sư xung quanh không khỏi đồng loạt kinh hô, bởi vừa nhìn đã biết đây là một võ hồn loài chim vô cùng cường đại. Bỉ Bỉ Đông trông thấy võ hồn phượng hoàng sa đọa của Mã Hồng Tuấn thì trong lòng cũng vô cùng hài lòng và cao hứng, bèn lập tức hạ lệnh cho người kiểm tra hồn lực của hắn. Kết quả cuối cùng không ngoài dự liệu, chính là tiên thiên mãn hồn lực. So với tà hỏa phượng hoàng trong nguyên tác, võ hồn của Mã Hồng Tuấn sau khi hắc hóa và sa đọa tuy trở nên tà ác hơn, nhưng phẩm chất lại tăng lên một bậc. Quả đúng với câu nói, hắc hóa mạnh gấp 10, tẩy trắng yếu 3 phần. Phát hiện Mã Hồng Tuấn là tiên thiên mãn hồn lực, Bỉ Bỉ Đông lập tức phong hắn làm thánh tử của Tà Minh Điện, dự định dốc toàn lực bồi dưỡng sau này, đồng thời đặt tên cho võ hồn của hắn là Ám Minh Tà Phượng. Cùng lúc đó, tại thành Vũ Hồn, sau khi bất ngờ phát hiện và nhận Đường Tam làm nghĩa tử, Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến 6 thành viên còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong đó, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều có xuất thân và bối cảnh rõ ràng, chắc chắn không thể thu nạp vào Vũ Hồn Điện. Nhưng Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lại là bình dân. Bây giờ Đường Tam đã thức tỉnh võ hồn, vậy thì Mã Hồng Tuấn chắc cũng đã thức tỉnh. Về phần Áo Tư Tạp, hắn thậm chí đã thức tỉnh võ hồn từ 2 năm trước. Thế nhưng, Vũ Hồn Điện hiện tại vẫn chưa có hồn sư hệ thực phẩm nào sở hữu tiên thiên mãn hồn lực gia nhập, xem ra Áo Tư Tạp chắc chắn đã bị người khác giành mất, không biết có phải vẫn là Phất Lan Đức hay không. Dù vậy, chỉ cần Áo Tư Tạp nhận tiền trợ cấp hồn sư, Vũ Hồn Điện nếu muốn điều tra thì chắc chắn sẽ tìm ra. Thế là, Thiên Tầm Tật ra lệnh cho điện chủ phân điện Vũ Hồn tại thành Tác Thác thuộc Vương quốc Ba Lạp Khắc, đi tìm kiếm khắp các thôn làng xung quanh một đứa trẻ 6 tuổi tên Mã Hồng Tuấn, tiên thiên hồn lực cấp 9, võ hồn là biến dị hỏa phượng hoàng, và một hồn sư 8 tuổi tên Áo Tư Tạp, tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn là Lạp Xưởng. Bởi vì Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, nên sau khi đưa cậu về thành Vũ Hồn và nhận làm con nuôi, Thiên Tầm Tật đã dành mấy ngày chuẩn bị, rồi dẫn theo Đường Tam và cả Tiểu Vũ đi săn bắt hồn hoàng đầu tiên. Đi cùng đương nhiên có Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Cả đoàn thẳng tiến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Khi chuẩn bị tiến vào, Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, nhìn Đường Tam đang vô cùng kinh ngạc trước biển rừng xanh biếc mênh mông, khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi, "Tiểu Tam, mấy ngày qua con hẳn đã hiểu biết ít nhiều về hồn sư rồi. Con thấy võ hồn Lam Ngân Thảo của mình nên chọn loại hồn thú nào cho hồn hoàng đầu tiên?" Đối mặt với câu hỏi của nghĩa phụ, Đường Tam trầm tư một lúc rồi đáp, "Thưa phụ thân, con cảm thấy nên chọn loại hồn thú có thể khiến Lam Ngân Thảo trở nên dài hơn, chắc khỏe hơn. Tốt nhất là giống như dây leo, như vậy sẽ tốt hơn. Nếu không, Lam Ngân Thảo quá mảnh, quá yếu, căn bản không thể dùng để tấn công. Chỉ là con không biết, rốt cuộc nên săn giết hồn thú thực vật hay hồn thú động vật có thể làm cho Lam Ngân Thảo trở nên dài và khỏe hơn. Trong giới hồn sư vẫn lưu truyền rằng võ hồn thực vật bắt buộc phải săn giết hồn thú thực vật, nếu không khi hấp thu hồn hoàng sẽ vì xung đột võ hồn mà nổ tan xác. Tuy nhiên, tin đồn sai lầm này chắc chắn không tồn tại ở Vũ Hồn Điện. Dù sao số lượng hồn sư trong Vũ Hồn Điện lên đến hàng vạn, trong đó không biết có bao nhiêu người sở hữu võ hồn thực vật. Bao năm qua, đã bồi dưỡng nhiều hồn sư võ hồn thực vật như vậy, Vũ Hồn Điện sao có thể không biết liệu võ hồn thực vật có thể hấp thu hồn hoàng của hồn thú động vật hay không? Ha ha, đương nhiên là chọn hấp thu hồn hoàng của hồn thú thực vật sẽ tốt hơn, hơn nữa tốt nhất phải là hồn hoàng của hồn thú thực vật mang thuộc tính sinh mệnh. Thiên Tầm Tật nghe câu trả lời của Đường Tam thì cười nhẹ, thông thả giải thích. Bởi vì ưu điểm duy nhất của võ hồn Lam Ngân Thảo chính là sức sống ngoan cường. Chắc chắn phải thông qua việc không ngừng hấp thu hồn hoàng của hồn thú thực vật mang thuộc tính sinh mệnh, để nâng cao bản nguyên của võ hồn, phát huy ưu thế này đến cực hạn. Phải biết rằng, võ hồn của A Ngân mẫu thân con chính là Lam Ngân Hoàng, là hoàng đế của Lam Ngân Thảo, thuộc tính chủ đạo chính là sinh mệnh. Đây tuyệt đối là con đường đúng đắn nhất. Nói đoạn, Thiên Tầm Tật bất giác nhớ đến Đường Thần Vương mà hắn đã gặp ở đại đấu hồn trường thiên đấu 6 năm trước, trong lòng cảm thấy thật kỳ quặc. Cái gã Đường Thần Vương này, hắn cảm thấy có chút ngốc nghếch. Ngươi trước khi trọng sinh đã trải qua con đường thành thần, đã từng thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn, chẳng lẽ ngươi còn không biết Lam Ngân Thảo nên phát triển thế nào là tốt nhất sao? Đã trọng sinh rồi mà vẫn chọn hấp thu hồn hoàng của những hồn thú mang độc, khiến cho Lam Ngân Thảo có màu xanh lam lốm đốm, vừa nhìn đã biết có độc, thật khiến người ta hết lời để nói. Nhưng nghĩ lại, Đường Thần Vương trước nay vẫn luôn dùng một tay Huyền Thiên Công để tung hoành thiên hạ, từ Đấu La 1 đến Đấu La 5, qua bao nhiêu vạn năm, đến khi trọng sinh vẫn dùng Huyền Thiên Công, có thể thấy hắn là kẻ không biết biến báo, thiếu tinh thần sáng tạo. Việc hắn lại theo lối mòn của kiếp trước, thêm vào những hồn hoàng tương tự cho Lam Ngân Thảo, dường như cũng rất bình thường. Nghĩ đến Đường Thần Vương, khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, dưới sự dẫn đường của thổ dân Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật đã đi đến những nơi dễ mọc các loại hồn thú thực vật mang thuộc tính sinh mệnh để tìm kiếm hồn thú phù hợp cho Đường Tam. Trên đường đi, hắn đã thấm thía dạy dỗ Đường Tam rằng con người phải biết học hỏi và tiến bộ. Sau này, dù đã hấp thu hồn hoàng, cũng không thể hoàn toàn dựa vào hồn kỹ, mà phải học cách tự mình nghiên cứu và phát triển trên nền tảng đó, phải biết cải tiến những gì mình đã học và nắm vững. Đối với điều này, Đường Tam lắng nghe rất chăm chú và cẩn thận, cũng như có điều suy nghĩ, rồi đáp, phụ thân, con biết rồi, xin người yên tâm. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật nhanh chóng tìm thấy một gốc bất tử đằng ở vùng ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, một loại hồn thú thực vật đỉnh cấp có tu vi lên tới 400 năm với sức sống cực kỳ ngoan cường. Loại hồn thú thực vật này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, phần thân leo lộ trên mặt đất có thể chỉ dài mười mấy mét, nhưng bộ rễ lại có thể cắm sâu vào lòng đất đến vài trăm mét. Dù có chặt đứt phần thân leo bên ngoài, chỉ cần rễ dưới lòng đất vẫn còn, dù chỉ sót lại một đoạn, nó vẫn có thể mọc lại, rất khó để tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, hồn hoàng của loại hồn thú này cũng thuộc dạng cực kỳ khó săn bắt. Tuy nhiên, đối với Thiên Tầm Tật thì lại chẳng có gì khó khăn. Hắn thi triển bí pháp Thánh Dương Chi Hỏa, ngưng tụ một ngọn lửa vàng trong tay, hóa thành quả cầu lửa ném thẳng về phía bất tử đằng, trong nháy mắt đã nhóm lửa cho nó. Dưới sự khống chế của Thiên Tầm Tật, Thánh Dương Chi Hỏa không đốt thân leo bên ngoài thành tro bụi, mà trực tiếp cháy sâu vào lòng đất, thiêu rụi toàn bộ rễ cây. Chỉ còn lại phần thân leo trên mặt đất, bây giờ thì bất tử đằng đã rất dễ giải quyết. Sau khi dùng Thánh Dương Chi Hỏa làm bất tử đằng trọng thương, Thiên Tầm Tật mỉm cười khích lệ, nhặt một hòn đá dưới đất đưa cho Đường Tam rồi nói, đi đi, Tiểu Tam. Nhớ lại lời giới thiệu của Thiên Tầm Tật về bất tử đằng, Đường Tam hiểu ý, cậu nhận lấy hòn đá, hít một hơi thật sâu rồi bước tới gốc bất tử đằng chỉ còn lại thân leo, nó vẫn không ngừng cố gắng mọc ra rễ mới nhưng lại liên tục bị Thánh Dương Chi Hỏa đốt trụi. Cậu giơ hòn đá trong tay lên, nhanh chóng đập nát bất tử đằng. Trong phút chốc, vô số đốm sáng vàng từ trên thân cây tiêu tán ra, ngưng tụ thành một vòng hồn hoàng màu vàng phía trên thi thể của nó. Sau đó, theo chỉ dẫn của nghĩa phụ, Đường Tam ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể bất tử đằng, nhắm chặt mắt, vận hành Huyền Thiên Công. Hồn hoàng bất tử đằng lập tức bị kéo đến, lồng vào người cậu. Nhìn Đường Tam đang hấp thu hồn hoàng, Thiên Tầm Tật không khỏi nheo mắt, vuốt cằm suy tư. Mặc dù bất tử đằng là hồn thú thực vật, nhưng thân leo của nó cũng có thể tự hoạt động, tấn công các loài hồn thú ăn cỏ muốn gặm mình. Dựa vào thuộc tính của bất tử đằng và sự tương thích với Lam Ngân Thảo, Thiên Tầm Tật cảm thấy hồn hoàng đầu tiên này rất có thể sẽ không mang lại hồn kỹ cuốn quanh, nhưng Lam Ngân Thảo chắc chắn sẽ được cường hóa thành hình thái dây leo, và loại dây leo này hẳn cũng sẽ có năng lực cuốn quanh. Dây leo của hồn thú thực vật có thể dùng để quấn và quật, đó là bản năng của chúng. So với việc săn giết hồn thú loài rắn để có được một hồn kỹ cuốn quanh, Thiên Tầm Tật cảm thấy đó là một việc rất ngốc nghếch. Trong lúc Đường Tam đang hấp thu hồn hoàng, Tiểu Vũ đột nhiên xà tới, ôm lấy cánh tay Thiên Tầm Tật, nũng nịu nói nhỏ, cha ơi, lát nữa con muốn về vùng lõi của tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, được không ạ? Con đã 8 năm rồi chưa về thăm Đại Minh và Nhị Minh, con muốn về xem chúng nó. Thiên Tầm Tật nghĩ bụng, đã đến tinh đấu đại xâm lâm rồi, cũng tiện đường, nên liền đồng ý. Vài giờ sau, Đường Tam đã hấp thu xong hồn hoàng của bất tử đằng và mở mắt ra. Cậu vô cùng kích động nhìn Thiên Tầm Tật, reo lên, phụ thân. Con thành công rồi. Cậu cảm nhận được Huyền Thiên Công cuối cùng đã đột phá tầng thứ nhất. Thiên Tầm Tật cũng rất tò mò, mỉm cười nói, Tiểu Tam, để chúng ta xem võ hồn Lam Ngân Thảo của con sau khi hấp thu hồn hoàng bất tử đằng đã có biến hóa gì, và hồn kỹ thứ nhất là gì nào. Nghe vậy, Đường Tam giơ tay phải ra, trong ánh sáng xanh bạc, một sợi dây leo to bằng cổ tay trẻ con, toàn thân màu lam ngân hiện ra. Trên thân leo phủ đầy những chiếc lá Lam Ngân Thảo, gốc còn có bộ rễ phát triển. Khác với võ hồn của Đường Thần Vương căn bản không nhìn ra là Lam Ngân Thảo, võ hồn của Đường Tam dù đã biến thành dây leo vẫn giữ được đặc trưng rõ ràng của nó. Quả nhiên đã biến thành dây leo sao? Thiên Tầm Tật lẩm bẩm, rồi hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, con có thể điều khiển nó tấn công không? Thưa phụ thân, hình như có thể. Đường Tam thử một chút, sợi lam ngân đằng trong tay lập tức uốn lượn như rắn, hoàn toàn có thể dùng để quấn hoặc quật kẻ địch. Không tệ. Không tệ. Thiên Tầm Tật hài lòng gật đầu. Sau khi hấp thu hồn hoàng thứ nhất, võ hồn tự có được năng lực tấn công quấn quanh, lại còn có thêm một hồn kỹ thứ nhất. Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc săn giết hồn thú loài rắn để có được một hồn kỹ quấn quanh vô dụng hay sao? Sau khi để Đường Tam thử nghiệm hồn kỹ thứ nhất, Thiên Tầm Tật phát hiện nó đã kế thừa đầy đủ đặc điểm của bất tử đằng. Khi phát động, võ hồn Lam Ngân Thảo sẽ cắm rễ sâu xuống đất, tăng tốc độ sinh trưởng và khả năng hồi phục, đồng thời giảm tiêu hao hồn lực. Do chỉ là hồn kỹ trăm năm, và võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam còn quá yếu, nên hiệu quả của nó hiện tại không đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng Thiên Tầm Tật biết, chỉ cần tiếp tục tích lũy như vậy, để bản nguyên của Lam Ngân Thảo không ngừng mở rộng và tiến hóa, cộng thêm việc tương lai hắn có thể giúp Đường Tam tăng niên hạn hồn hoàng bằng thăng hồn pháp, thì một ngày nào đó, hắn có thể nuôi dưỡng ra một đường Phật tổ thực sự với một độn Lam Ngân Thảo. Đêm đó, tại Hoàng Thành Thiên Đấu, trong Đại Đấu Hồn Trường Thiên Đấu, một kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất và cũng cao nhất trong thành, có hình dạng như một nửa cái bát úp, toàn thân trắng mút viền vàng. Bên trong cực kỳ tráng lệ, chỉ riêng khu đấu hồn đã có 50 sân đấu. Mỗi đêm, nơi đây có thể chứa hơn 10 vạn khán giả, cảnh tượng vô cùng thịnh vượng. Hôm đó, tại sân đấu hồn thứ 12, một trận đấu đang diễn ra. Một thiếu niên gầy gò, đầu to một cách dị thường, lông mày rậm hình chữ nhất, mũi sư tử, mặt đầy sẹo mụn và nếp nhăn, đang kịch chiến với một hồn sư cường tráng như trâu. Thiếu niên đầu to xấu xí này, không ai khác chính là Đường Thần Vương. 6 năm đã trôi qua. Sau khi bái sư Ngọc Tiểu Cương hằng mong ước, Đường Thần Vương bắt đầu tu hành tại Hoàng Thành Thiên Đấu. Ngọc Tiểu Cương vừa dạy kiến thức, vừa giao nhiệm vụ đặc huấn cho hắn, yêu cầu hắn mỗi tối phải tham gia đấu hồn tại Đại Đấu Hồn Trường để rèn luyện bản thân. Mặc dù cường độ của võ hồn Lam Ngân Thảo có chút đáng lo ngại, nhưng không thể không nói, kế hoạch tu luyện của Ngọc Tiểu Cương, hấp thu hồn hoàng của các hồn thú mang độc như rắn, nhện, đã giúp Lam Ngân Thảo tăng không ít chiến lực ở giai đoạn đầu. Nhờ vậy, Đường Thần Vương đã dùng võ hồn Lam Ngân Thảo mang độc cùng với tuyệt học Đường Môn, tạo nên danh tiếng lẫy lừng tại Đại Đấu Hồn Trường Thiên Đấu, được người ta đặt cho biệt danh đầu to chiến thần. Đương nhiên, Đường Thần Vương rất ghét cái biệt danh này, nhưng lại không thể ngăn người khác gọi. Một hai người gọi, hắn có thể xử lý, nhưng cả vạn người cùng gọi, hắn chẳng lẽ có thể giết sạch bọn họ sao? Mặc dù hắn có suy nghĩ này, và trước đây cũng từng làm vậy, nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa làm được. Sau đây ta xin tuyên bố, người chiến thắng trận đấu hồn này là đầu to chiến thần Đường Tam. Sau khi Đường Thần Vương chiến thắng, người dẫn chương trình cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, phớt lờ ánh mắt tức giận và muốn giết người của hắn, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Rời khỏi hậu đài, Đường Thần Vương gặp được lão sư Ngọc Tiểu Cương trong bộ đồ học giả màu đen, tóc húi cua, da trắng nõn, giọng nói khàn khàn và có phần nữ tính. Nhìn Đường Thần Vương, Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt vô cùng hài lòng, giọng khàn khàn nói, "Tiểu Tam, con thật sự là niềm kiêu hãnh của vi sư. 16 tuổi đã là hồn vương, lại còn là đấu hồn giả tử kim trẻ tuổi nhất, trong cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sắp tới, con chắc chắn sẽ làm cả đại lục phải kinh ngạc. Và điều này cũng sẽ giúp danh xưng đại sư của hắn, Ngọc Tiểu Cương, thực sự vang danh khắp đại lục. Tiểu Tam sẽ tiếp tục cố gắng." Đường Thần Vương lại không hề kiêu ngạo trước lời khen của Ngọc Tiểu Cương, chỉ đáp lại một câu. Bởi vì 6 năm trước, khi hắn vẫn chỉ là đại hồn sư, thì tên thiên nhận lạnh đáng ghét kia đã là hồn vương. Bây giờ 6 năm đã qua, hắn phải dùng đến thủ đoạn từ kiếp trước, mượn thành công Huyền Thiên Bảo Lục từ nội môn Đường Môn, lại mượn được Thủy Tinh Huyết Long Sâm từ Cửu Gia Gia Bạch Hạc, chăm chỉ không ngừng nghỉ mới đột phá được đến hồn vương. Còn tên thiên nhận lạnh kia, sợ rằng đã tu luyện đến hồn đế, thậm chí đột phá cảnh giới hồn thánh. Mình nhất định phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Ở một nơi khác, Hạo Thiên Tông. Kể từ khi Đường Thần Vương thức tỉnh võ hồn lúc 6 tuổi, sở hữu tiên thiên mãn hồn lực song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chù Y, Đường Hạo cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, không còn sa sút, sống qua ngày trong mơ màng nữa. Hắn bắt đầu tu luyện khắc khổ trở lại. Sau 10 năm miệt mài, cuối cùng vào một ngày nọ, Đường Hạo đã đột phá đến cấp 90. Ngay lập tức, cảm nhận được một luồng hồn lực cường đại đột nhiên bùng phát từ phủ đệ của Đường Hạo, Đường Khiếu và một đám trưởng lão Hạo Thiên Tông vội vàng chạy đến. Nhị đệ, cuối cùng cũng đột phá rồi. Đường Khiếu, lúc này đã là phong hào đấu la, khuôn mặt vạm vỡ đầy sức lực tràn ngập vẻ kích động và nụ cười vui mừng, không kìm được mà cười ha hả. Các trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông cũng đều mang vẻ vui mừng. Mặc dù vì những chuyện sai trái Đường Hạo đã làm trước đây, trong lòng các trưởng lão ít nhiều đều có chút ý kiến và không ưa hắn, nhưng đối với việc hắn có thể đột phá phong hào đấu la, họ vẫn rất vui mừng và hoan nghênh. Dù sao kể từ khi lão tông chủ và bốn vị đại trưởng lão tiền nhiệm qua đời, Hạo Thiên Tông của họ đã suy tàn quá lâu, rất cần một tin tốt để vực dậy sĩ khí. Đại ca, các vị trưởng lão, Đường Hạo may mắn không làm mọi người thất vọng. Sau khi đột phá cấp 90, Đường Hạo tràn đầy khí thế, sải bước ra khỏi phủ đệ, chắp tay với Đường Khiếu và các trưởng lão, trầm giọng nói. Tuy nhiên, khi nói, trong lòng Đường Hạo vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì bây giờ, hắn đã 50 tuổi. Nếu không phải vì cái chết của Tam Muội A Ngân và phụ thân, khiến hắn sa sút, lãng phí 6-7 năm trời, có lẽ hắn đã đột phá cấp 90 từ lâu. Sau đó, Đường Khiếu và các trưởng lão đương nhiên hỏi thăm Đường Hạo dự định khi nào đi săn bắt hồn hoàng thứ 9, và có cần họ giúp đỡ không. Nghe vậy, ánh mắt Đường Hạo thoáng qua một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chuyển thành bi thương, nói rằng chỉ cần đại ca Đường Khiếu dẫn hắn đến tinh đấu đại sâm lâm săn bắt hồn hoàng là được. Là thiên tài số 1 của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo tâm cao khí ngạo. Nếu có thể, hắn thật sự muốn săn giết một con hồn thú 10 vạn năm làm hồn hoàng thứ 9. Nhưng lần trước, khi hắn muốn hồn hoàng thứ 8 là một hồn hoàng 10 vạn năm, phụ thân đã dẫn theo hai anh em hắn cùng chính vị đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông đến vùng lõi tinh đấu đại xâm lâm, kết quả lại thương vong thảm trọng. Phụ thân và bốn vị đại trưởng lão tiền nhiệm đều đã ngã xuống ở đó. Đường Hạo không lúc nào không muốn báo mối thù này. Nhưng vấn đề là, trong vùng lõi tinh đấu đại xâm lâm có đến 4 con hồn thú 10 vạn năm. Ngay cả khi con hoàng kim cự long mạnh nhất không ở đó, chỉ riêng thái thản cự vượng và con thanh mãn đầu trâu có thực lực cực kỳ cường đại, đủ sức chống lại phụ thân hắn là Đường Chấn, cũng không phải là thứ mà Hạo Thiên Tông hiện tại có thể mơ tưởng tới. Điều này khiến Đường Hạo chỉ có thể không cam lòng từ bỏ ý định săn bắt hồn thú 10 vạn năm cho hồn hoàng thứ 9, đành nhờ đại ca Đường Khiếu giúp đỡ, đến tinh đấu đại xâm lâm cố gắng săn một con hồn thú có chủng loại phù hợp và tu vi cao nhất có thể. Cha, người cuối cùng cũng đột phá cấp 90 rồi sao? Sau khi đột phá, trước khi đến tinh đấu đại xâm lâm, Đường Hạo cũng cố ý mang tin tốt này báo cho con trai mình, Đường Thần Vương. Biết được phụ thân đột phá cấp 90, sắp trở thành phong hào đấu la, Đường Thần Vương cũng rất kích động và phấn khích. Đường Hạo miệng hạ. Khi thấy Đường Hạo đến, Ngọc Tiểu Cương cũng tỏ ra rất kích động. Tuy nhiên, khác với trong nguyên tác, hắn không coi Đường Hạo là thần tượng. Trong nguyên tác, Ngọc Tiểu Cương coi Đường Hạo là thần tượng chủ yếu vì sau khi đột phá phong hào đấu la, Đường Hạo đã một búa đập chết Thiên Tầm Tật, kẻ đầu sỏ chia rẽ hắn và Bỉ Bỉ Đông, thậm chí có thể đã từng sỉ nhục hắn. Vì vậy, Ngọc Tiểu Cương trong lòng tất nhiên hận thấu xương Thiên Tầm Tật, và đối với người đã giúp mình báo thù như Đường Hạo, tự nhiên là cảm kích vô cùng. Nhưng ở thế giới này, Đường Hạo không có chiến tích như vậy. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Đường Hạo mà vẫn kích động, phần lớn là vì sau 10 năm bị Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca hành hạ điên cuồng trong các buổi đặc huấn địa ngục ở Tà Minh Điện, hắn đã bị vắt kiệt, trở nên không còn bình thường. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn biến thành hình dạng của Sẹo Ca, thẩm mỹ quan cũng bị bóp méo, trở nên vô cùng ngưỡng mộ những người đàn ông vạm vỡ, Dương Cương. Do đó, khi thấy Đường Hạo cũng thân hình cao lớn vạm vỡ, đầy sức mạnh và mị lực nam tính, Ngọc Tiểu Cương chỉ liếc mắt một cái đã như bị sét đánh, suýt nữa thì không kìm được lòng mình. Sau khi báo tin tốt cho con trai, Đường Hạo liền cùng Đường Khiếu đến tinh đấu đại xâm lâm, chuẩn bị tìm kiếm một con hồn thú vạn năm có tu vi cao nhất và chủng loại phù hợp để làm hồn hoàng thứ 9. Ở một nơi khác, tinh đấu đại xâm lâm, sau khi giúp nghĩa tử Đường Tam săn bắt xong hồn hoàng đầu tiên, vì còn phải đưa Tiểu Vũ về vùng lõi thăm người thân, Thiên Tầm Tật đã để Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị đưa Đường Tam về thành Vũ Hồn trước. Còn hắn thì đưa Tiểu Vũ tiến vào vùng lõi. Sau hơn một ngày đường, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đưa Tiểu Vũ vượt qua hơn nửa tinh đấu đại xâm lâm, đến được vùng lõi. Đại Minh, Nhị Minh. Vừa đáp xuống bên bờ sinh mệnh chi hồ, Tiểu Vũ lập tức nhảy khỏi vòng tay Thiên Tầm Tật, vui vẻ la lớn rồi chạy về phía Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh vừa tỉnh giấc. Đồng thời, nghe tiếng Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng từ trong hồ bơi lên, nâng cái thân rắn màu xanh thon dài, để lộ cái đầu trâu khổng lồ đầy vảy xanh, đôi đồng tử dọc màu vàng sẫm to hơn cả đèn lồng tràn đầy vẻ kích động. Tiểu Vũ tỷ. Nhìn thấy Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh sau bao năm xa cách gặp lại, ai nấy đều vô cùng kích động và vui mừng, dường như có ngàn vạn lời muốn nói. Thiên Tầm Tật cười nhẹ lắc đầu, sau lưng sáu đôi cánh vàng rực rỡ bung ra, vỗ cánh bay lên không, chuẩn bị để lại không gian riêng cho họ, còn mình thì đi dạo một vòng, lát nữa sẽ quay lại đón Tiểu Vũ. Nói thật, hắn cũng chưa từng đến khu vực trung tâm nhất của tinh đấu đại xâm lâm này. Tuy nhiên, là vùng lõi, nơi đây quả thực có rất nhiều hồn thú vạn năm, tu vi cao, chủng loại phong phú. Thiên Tầm Tật vỗ cánh bay qua, ánh mắt lướt qua những con hồn thú vạn năm trên mặt đất, ghi nhớ vị trí của nhiều con có huyết mạch và tu vi cường đại. Tương lai, có lẽ sẽ dùng đến. Bất tri bất giác, hắn đã đi khá xa khỏi vùng lõi, dạo chơi được 3-4 tiếng đồng hồ. Cảm thấy cũng đã đủ, Thiên Tầm Tật chuẩn bị quay về đón Tiểu Vũ. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng hồn lực cường đại bùng phát từ nơi không xa. Điều đáng nói là, luồng hồn lực này lại vô cùng quen thuộc. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thiên Tầm Tật không khỏi nhếch mép, trong lòng đã có kế hoạch. Đột nhiên cảm nhận được một luồng hồn lực vô cùng quen thuộc, Thiên Tầm Tật vốn định quay về vùng lõi tinh đấu đại xâm lâm liền lập tức đổi hướng, bay về phía luồng hồn lực truyền đến. Rất nhanh, hắn đã tới nơi. Từ xa, hắn đã thấy hai gã đàn ông vạm vỡ đang vung búa lớn, một người quanh thân có 9 vòng hồn hoàng, người kia có 8 vòng, đang gầm thét vây công một con đại lực kim cương hùng tu vi cao tới 9 vạn năm. Đại lực kim cương hùng tuy không bằng loại hồn thú loài gấu đỉnh cấp như ám kim khủng trảo hùng, nhưng trong các loài gấu cũng tuyệt đối thuộc hàng thứ hai, công thủ toàn diện, có thể nói là rất thích hợp với hồn sư Hạo Thiên Chù Y. Không sai, hai gã hồn sư vạm vỡ vung búa lớn kia chính là anh em Đường Khiếu và Đường Hạo. Đây là Đường Khiếu đang giúp Đường Hạo săn bắt hồn hoàng thứ 9 sao? Thiên Tầm Tật nheo mắt, thầm nghĩ, rồi lập tức phá lên cười. Trong tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn như vậy mà lại tình cờ gặp đúng lúc Đường Hạo đang săn hồn hoàng thứ 9, đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao? Đường Khiếu, Đường Hạo, ác mộng hoàng kim của các ngươi đến rồi đây. Thiên Tầm Tật trong lòng khẽ động, lập tức thúc dục Hóa Long Thiên Công. Trong một luồng kim quang chói lòa, hắn trong nháy mắt hóa thân thành một con hoàng kim long khổng lồ, toàn thân phủ vảy rồng vàng, thân rồng vô cùng cường tráng, đầu rồng uy nghiêm bá khí, đột nhiên vỗ cánh bay lên, cầm thép xông về phía anh em Đường Khiếu và Đường Hạo. Lũ nhân loại đáng chết, lại là các ngươi. Dám ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này làm hại tộc hồn thú của ta, các ngươi đã hỏi qua Long Ngạo Thiên ta chưa? Nghe thấy tiếng của Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu và Đường Hạo không khỏi đột ngột quay đầu lại, khi thấy con hoàng kim cự long quen thuộc kia, sắc mặt tại chỗ đại biến, trong lòng kinh hãi tột độ. Chết tiệt! Là con hoàng kim cự long đó! Nhị đệ! Mau đi! Là đại ca, Đường Khiếu lập tức lo lắng hét lớn, không còn quan tâm đến con đại lực kim cương hùng đã bị thương, bỗng nhiên đẩy Đường Hạo, bảo hắn đi trước. Hắn sẽ ở lại chặn Thiên Tầm Tật, câu giờ cho Đường Hạo chạy trốn. Đại ca! Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, bi thương vạn phần, nước mắt trịch trào. Bởi vì trước đây ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã từng chứng kiến thực lực của con hoàng kim long này, hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn thú chân long loại 10 vạn năm như Thái Thản Cự Vượng và Thanh Mãn Đầu Trâu. Với thực lực của đại ca vừa mới đột phá phong hào đấu la không lâu, e là không phải đối thủ. Đại ca đây là đang dùng tính mạng để giành cơ hội cho hắn chạy trốn. Bởi vì đã từng liên lụy đại ca một lần, lần này, Đường Hạo thật sự không muốn như vậy nữa. Nếu có thể, hắn thà hy sinh bản thân ở lại bọc hậu, cho đại ca cơ hội chạy trốn. Nhưng về mặt lý trí, Đường Hạo biết, đối mặt với một con chân long loại hồn thú đỉnh cấp 10 vạn năm, hắn, một người còn chưa đột phá phong hào đấu la, căn bản không có thực lực ở lại bọc hậu, sợ rằng sẽ bị một móng vuốt đánh thành thịt nát. Vì vậy, Đường Hạo chỉ có thể nén nỗi bi thương, quay người bỏ chạy. Hồn thú đáng chết, nhận chiêu. Hồn kỹ thứ 8, Lăng Thiên Nhất Kích. Hồn kỹ thứ 9, Chấn Sơn Hám Nhạc. Đường Khiếu tức giận gầm lên, bay lên không trung, lao về phía Thiên Tầm Tật, giơ cao Hạo Thiên Chủ Y chân thân, liên tiếp phát động hồn kỹ thứ 8 và thứ 9, muốn liều mạng một phen. Đây là còn may Đường Khiếu không biết đại tu Di Chủ Y, Tạc Hoàng, nếu không nhất định sẽ thêm một chiêu Tạc Hoàng nữa. Lúc này, đối mặt với đòn tấn công liều chết của Đường Khiếu, vì đã tu luyện Hóa Long Thiên Công đến tầng thứ nhất 90%, thực lực của Thiên Tầm Tật khi biến thành Hoàng Kim Long hoàn toàn có thể sánh ngang cực hạn đấu la. Với sức mạnh và phòng ngự của Hoàng Kim Long, hắn hoàn toàn có thể đỡ cứng đòn tấn công của Đường Khiếu và làm hắn trọng thương. Nhưng tiếc là, Thiên Tầm Tật không phải là lão già Thiên Đạo Lư. Đối mặt với đòn tấn công rõ ràng có thể dễ dàng né tránh, tại sao phải mạo hiểm bị thương để đỡ đòn? Đây chẳng phải là ngốc sao? Thế là, đối mặt với tiếng gầm giận dữ và đòn tấn công của Đường Khiếu, Thiên Tầm Tật lập tức vỗ cánh né tránh. Trong khoảnh khắc, hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 của Đường Khiếu lập tức đánh vào không khí, chiếc Hạo Thiên Chù Y khổng lồ nện mạnh xuống mặt đất Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trong tiếng nổ vang, mặt đất như bị thiên thạch va phải, những vết nứt như mạng nhện điên cuồng lan ra, mặt đất không ngừng sụp đổ, bùn đất và bụi bặm bay lên ngập trời. Sau khi né được đòn toàn lực của Đường Khiếu, Thiên Tầm Tật lại lần nữa vỗ cánh lao xuống, khuôn mặt rồng uy nghiêm bá khí nở một nụ cười nham hiểm, một móng vuốt đánh bay Hạo Thiên Chù Y chân thân ra ngoài, sau đó, đuôi rồng dài như roi quất mạnh, trong nháy mắt quất Đường Khiếu bay ngược ra ngoài, hộc máu. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật vẫn giữ lại mạng cho Đường Khiếu, nếu không, giống như trước đây một móng vuốt đánh nát một trưởng lão Hạo Thiên Tông, với sức mạnh hiện tại của hắn, một cú quất đuôi rồng hoàn toàn có thể đánh nổ Đường Khiếu thành một đám mưa máu. Về phần tại sao tha cho Đường Khiếu, tự nhiên là nể mặt thê tử A Ngân, hơn nữa còn có Đường Hạo nữa. Nói thật, thực lực của Thiên Tầm Tật bây giờ đã vô cùng cường đại, dưới sự phát triển của hắn, thực lực của Vũ Hồn Điện cũng vậy. Nếu hắn chọn con đường bá đạo, dẫn dắt Vũ Hồn Điện thống nhất đấu la đại lục, bây giờ hoàn toàn có thể tiến hành. Nhưng là một người xuyên Việt, Thiên Tầm Tật luôn tin rằng vững vàng mới là vương đạo. Từ bài học của Vũ Hồn Điện trong nguyên tác, hắn cho rằng sự thất bại của họ không phải vì Đường Tam, mà là vì hai lão già Tu La Thần và Hải Thần đã cưỡng ép gian lận, bật hắc cho Đường Tam. Phân tích từ góc độ lợi ích, việc Tu La Thần và Hải Thần ngăn cản Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục là có nguyên nhân. Tu La Thần là vì bị Bỉ Đông kế thừa thần vị La Sát, còn Hải Thần là không muốn lợi ích của mình bị tổn hại. Bây giờ, Thiên Tầm Tật đã đuổi Bỉ Đông ra khỏi Vũ Hồn Điện, Tu La Thần không nhất định sẽ là kẻ thù của Vũ Hồn Điện khi họ muốn thống nhất đại lục, nhưng Hải Thần Ba Tắc Đông thì chắc chắn là có. Thiên Tầm Tật hiện tại vẫn chưa tự tin có thể đối phó với một vị thần cấp 1 như Hải Thần, vì vậy chắc chắn vẫn nên vững vàng một chút, tích lương thảo, chậm xưng vương. Dù sao có hệ thống phá game với vô số phần thưởng nghịch thiên, thời gian hoàn toàn đứng về phía hắn. Đã không định quét ngang ngay lập tức, quyết định từ từ, việc tu luyện và cày quốc mãi cũng rất nhàm chán, chắc chắn phải tìm chút niềm vui. Hiện tại, thú vui của Thiên Tầm Tật có hai thứ. Một là dạy dỗ nghĩa tử Đường Tam, để tương lai hắn hung hăng hành hạ Đường Thần Vương, cho hai Đường Tam tương ái tương sát. Thứ hai chính là hung hăng ngược đãi Đường Hạo và Đường Thần Vương. Mà không giết Đường Khiếu, tự nhiên là để giày vò Đường Hạo cho tốt. Sau khi đánh bay Đường Khiếu, Thiên Tầm Tật không giết hắn, mà tóm lấy hắn trong móng vuốt, gầm thét không ngớt, vỗ cánh đuổi theo Đường Hạo. Với tốc độ của Đường Hạo, chắc chắn không thể là đối thủ của Thiên Tầm Tật, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Khi thấy con Hoàng Kim Long đuổi theo sau lưng, Đường Hạo lập tức lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn, Đường Hạo, còn chưa thành tựu phong hào đấu la, đã phải chết ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này sao? Thù của phụ thân, ta còn chưa báo. Tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật đáng chết của Vũ Hồn Điện, ta cũng chưa từng khiêu chiến. Ta còn chưa chứng minh được với ta muội rằng ta, Đường Hạo, mới là nam tử xuất sắc nhất thế gian này. Nhân loại đáng chết, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Thiên Tầm Tật đuổi kịp Đường Hạo, đầu rồng uy nghiêm bá khí nở một nụ cười nham hiểm, rầm một tiếng đáp xuống trước mặt hắn, chặn đường đi. Còn chạy nữa, tên nhân loại này chắc chắn sẽ chết. Nói rồi, Thiên Tầm Tật ném Đường Khiếu trong móng vuốt xuống đất. Lúc này, Đường Khiếu đã hôn mê, khóe miệng chảy máu, mặt mày đau đớn. Mặc dù là phong hào đấu la, nhưng bị một cú quất đuôi của Hoàng Kim Long, Đường Khiếu dù không chết cũng bị thương nặng. Đại ca. Thấy đại ca bị ném xuống đất, trọng thương hôn mê, Đường Hạo không khỏi trừng mắt muốn rách, tức giận vô cùng. Ngươi, con hồn thú đáng chết này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Tầm Tật nhếch miệng rồng lên một tia trào phúng, như thể thực sự hóa thân thành một con Hoàng Kim Long, mang trong lòng mối thù của long tộc và hồn thú. Ta muốn làm gì ư? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, lũ nhân loại các ngươi muốn làm gì? Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này là lãnh địa của tộc hồn thú chúng ta, các ngươi vì đột phá tu vi, lúc nào cũng đến đây săn giết chúng ta, hấp thu hồn hoàng của chúng ta. Các ngươi gặp phải hồn thú thực lực không bằng mình, chúng chết trong tay các ngươi, bị các ngươi hấp thu hồn hoàng. Bây giờ, các ngươi xui xẻo gặp phải ta. Đã không phải đối thủ của ta muốn làm gì, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Con hồn thú này, thật là miệng lưỡi sắc bén. Đường Hạo nhìn Thiên Tầm Tật, trong lòng tức giận không thôi. Nghĩ đến mối thù giết cha, hắn chỉ muốn cầm Hạo Thiên Chù Y trong tay, đập nát đầu con rồng vàng trước mắt. Nhưng tiếc là, hắn biết điều đó không thể. Hồn thú đáng chết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi muốn dùng đại ca ta để ta từ bỏ chống cự, thì ngươi đừng hòng. Ngươi không lừa được ta đâu. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật phá lên cười, đầu rồng khổng lồ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đầy vẻ khinh thường nói, nhân loại, ngươi quá tự đề cao bản thân rồi. Đại ca của ngươi, là phong hào đấu la, cũng không thể ngăn ta được một khắc. Chỉ một tên hồn đấu la như ngươi, ta dùng hai ngón tay rồng là có thể bóp chết. Nói rồi, Thiên Tầm Tật còn làm một động tác, khiến Đường Hạo cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Nhân loại, thực ra ta có thể thả hai ngươi đi. Nhìn Đường Hạo, Thiên Tầm Tật đột nhiên đổi giọng, đầy vẻ mê hoặc nói. Thả chúng ta đi. Đường Hạo lập tức ngẩn ra. Nhưng cần phải trả giá. Ngươi hẳn là đến đây để săn bắt hồn hoàng thứ 9 đúng không? Loài người các ngươi, hồn hoàng thứ 9 mà các ngươi muốn nhất hẳn là hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm. Chỉ cần ngươi bằng lòng hấp thu một hồn hoàng kém hồn hoàng 10 vạn năm một chữ, ta liền có thể đồng ý cho ngươi và đại ca ngươi an toàn rời đi. Bằng không, Thiên Tầm Tật nhếch mép cười. Các ngươi đều phải chết. Hồn hoàng kém hồn hoàng 10 vạn năm một chữ. Ngươi muốn ta hấp thu hồn hoàng vạn năm? Đường Hạo có chút do dự hỏi. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật lại lập tức phá lên cười đầy khinh thường và mỉa mai. Nhân loại, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Hồn hoàng kém hồn hoàng 10 vạn năm một chữ, đó đương nhiên là hồn hoàng 10 năm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hấp thu một hồn hoàng 10 năm, ta liền thả ngươi và đại ca ngươi cùng đi. Bằng không thì các ngươi cứ chờ chết chung đi. Cái gì hồn hoàng 10 năm? Nghe vậy, Đường Hạo lập tức mặt đỏ bừng, hai mắt càng đỏ ngầu, thở hổn hển, trực tiếp tức đến phá phòng. Sỉ nhục. Đây quả thực là sự sỉ nhục tột cùng. Hắn, một phong hào đấu la tương lai, mà con hồn thú đáng chết này lại bắt hắn hấp thu hồn hoàng 10 năm. Đường Hạo trong trạng thái đường thị nắm chặt Hạo Thiên Chù Y trong tay, trong lòng giận dữ không thôi, chỉ muốn liều mạng với Thiên Tầm Tật. Hấp thu hồn hoàng 10 năm, vậy hắn, Đường Hạo, chẳng phải sẽ trở thành phong hào đấu la yếu nhất trong lịch sử sao? Thế nhưng, sau khi trải qua nỗi đau mất ta muội A Ngân, nỗi đau cưới Chu Oánh muội, lại thêm nỗi đau mất cha, ba nỗi đau lớn của đời người, lại còn phải chịu đựng sự phỉ nhổ và khinh bỉ của tộc nhân ở Hạo Thiên Tông suốt 7-8 năm, tâm tính của Đường Hạo đã thay đổi không nhỏ. Mặc dù trong lòng phẫn nộ đến nổ tung, nhưng khi nhìn thấy đại ca Đường Khiếu đang trọng thương hôn mê, nằm dưới đất như một con chó chết, nghĩ đến mối thù giết cha còn chưa báo, nghĩ đến việc còn chưa khiêu chiến tên Thiên Tầm Tật đáng chết kia, nghĩ đến ta muội A Ngân bị cướp đi chỉ cần không chết, mọi thứ vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu chết, thì vạn sự đều tan. Cuối cùng, Đường Hạo vẫn đau khổ nhắm mắt lại, lựa chọn lý trí và nhẫn nhịn. Ta có thể hấp thu hồn hoàng 10 năm, nhưng làm sao ngươi đảm bảo sẽ thực hiện lời hứa? Đường Hạo dùng đôi mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn Thiên Tầm Tật, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi không có lựa chọn, không phải sao? Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt rồng uy nghiêm bá khí, chỉ cười híp mắt nói. Nghe vậy, Đường Hạo chán nản. 10 phút sau, đứng trước một khúc gỗ mục đã đổ, Thiên Tầm Tật dùng móng vuốt chỉ vào con giòi trắng dài đang chui lúc nhúc bên trong, cười hắc hắc nói, nhân loại, ngươi giết con giòi gỗ mục này đi. Hồn hoàng thứ 9 của ngươi, chính là hồn hoàng của con giòi này. Mặc dù nhìn con giòi gỗ mục chưa đến 10 năm trước mặt, sắc mặt và cơ thể Đường Hạo cứng đờ, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể đưa tay ra, một tay bóp chết con giòi. Rất nhanh, một vòng hồn hoàng màu trắng ngưng tụ ra. Để sống sót, Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn ngồi xếp bằng, hấp thu hồn hoàng của con giòi gỗ mục này. Không bao lâu sau, 8 vòng hồn hoàng quanh người Đường Hạo đã biến thành 9 vòng, chỉ có điều, vòng thứ 9 lại là một vòng hồn hoàng màu trắng. Khà khà khà, xong xong chưa? Tốt, để bản long xem hồn kỹ thứ 9 của ngươi nào. Thấy Đường Hạo sau khi hấp thu xong hồn hoàng 10 năm, quanh thân có thêm một vòng hồn hoàng thứ 9 màu trắng, Thiên Tầm Tật chỉ muốn phá lên cười. Phong Hào Đấu La có hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 năm. Đây có lẽ là đã phá ngược kỷ lục về niên hạn hồn hoàng thứ 9 trong giới hồn sư Đấu La Đại Lục. Đối với mệnh lệnh của Thiên Tầm Tật, Đường Hạo trong lòng bi phẫn không thôi, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo, chỉ cầu có thể sống sót. Hồn kỹ thứ 9. Tay nâng Hạo Thiên Chù Y, Đường Hạo phát động hồn kỹ thứ 9. Trong khoảnh khắc, theo vòng hồn hoàng thứ 9 sáng lên, Hạo Thiên Chù Y lập tức tỏa ra bạch quang chói mắt. Khi Đường Hạo đột nhiên vung Chù Y về phía trước, vô số tia sáng màu trắng hình giòi gỗ mục lập tức bắn ra, xuyên thủng cây cối phía trước. Uy lực cũng tạm tạm, dù sao cũng là do Phong Hào Đấu La thi triển. Nhưng so với hồn kỹ thứ 9 của các Phong Hào Đấu La khác, uy lực của hồn kỹ này chẳng khác gì trò hề. Nhân loại, bản long nói được làm được. Ngươi đã hấp thu hồn hoàng thứ 9 của con giòi này, bản long sẽ thả hai anh em ngươi đi. Một Phong Hào Đấu La có hồn hoàng thứ 9 10 năm ư, khà khà khà, thật là thú vị. Thiên Tầm Tật thực hiện lời hứa, tha cho Đường Khiếu và Đường Hạo, trong một tràng cười quái dị, vỗ cánh bay lên trời, rất nhanh biến mất ở chân trời. Lúc này, nhìn vòng hồn hoàng thứ 9 màu trắng quanh mình, Đường Hạo chỉ cảm thấy nỗi buồn dâng lên từ tận đáy lòng, không sao tả xiết. Sau khi hung hăng hành hạ Đường Hạo một trận, Thiên Tầm Tật hóa thân hoàng kim long, hài lòng tha cho anh em Đường Khiếu, vỗ cánh bay đi, chỉ để lại một tràng cười quái dị như trùng phản diện vang vọng trên không trung. Là người xuyên việt, hắn trước nay luôn nói được làm được. Đường Hạo với hồn hoàng thứ 9 10 năm ư, đời này ta muốn xem ngươi còn có thể làm sao mà ra vẻ được nữa. Sau khi quay về vùng lõi tinh đấu Đại Sâm Lâm, Thiên Tầm Tật cũng đón Tiểu Vũ, người đã hàn huyên xong với Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh và Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh, trở về thành Vũ Hồn. Trong nháy mắt, 4 năm đã trôi qua. Đấu La lịch năm 2641, lại đến kỳ thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Là giáo hoàng, Thiên Tầm Tật theo lệ thường phải đại diện Vũ Hồn Điện tham gia lễ trao giải trận chung kết. Lần này, hắn mang theo con trai Thiên Nhận Lạnh, nghĩa tử Đường Tam và nghĩa nữ Tiểu Vũ, cùng với Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng nhau đến hoàn thành thiên đấu. Sau khi đến nơi, Thiên Tầm Tật để Đường Tam và Tiểu Vũ ở lại trong thành bảo, sau đó dẫn con trai Thiên Nhận Lạnh cùng Cúc Quỷ Đấu La đến Thiên Thủy Học Viện. Thiên Thủy Học Viện, tên đầy đủ là Học Viện Hồn Sư Cao Cấp Nữ Sinh Thiên Thủy, là một trong 4 học viện nguyên tố nổi tiếng ở hoàn thành thiên đấu, nhưng lại không nổi danh vì thực lực, mà vì chỉ nhận nữ học viên có võ hồn thuộc tính thủy và băng, và còn phải là mỹ nữ. Hôm đó, Thiên Tầm Tật dẫn theo Thiên Nhận Lạnh và Cúc Quỷ Đấu La, ngồi trên một chiếc xe ngựa sang trọng, dưới sự hộ tống của các hồn sư từ Thánh Điện Vũ Hồn ở hoàn thành thiên đấu, đoàn người rầm rộ tiến đến Thiên Thủy Học Viện. Dọc đường, thấy Thiên Tầm Tật phô trương như vậy, rất nhiều thế lực đều vô cùng nghi hoặc. Cho đến khi nhận được tin giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật dẫn con trai đến bái phỏng, viện trưởng Thiên Thủy Học Viện Thủy Linh Lung cũng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Giáo hoàng Vũ Hồn Điện, tại sao lại đến học viện của họ? Lại còn mang theo con trai. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Thủy Linh Lung biết không thể chậm trễ. Phải biết, dưới sự phát triển của Thiên Tầm Tật, Vũ Hồn Điện bây giờ không chỉ có thực lực đứng đầu, có 102 trong giới hồn sư, mà vì luôn kiên trì đã kích các tà hồn sư làm loạn, lại còn tuyên truyền rộng rãi, nên danh tiếng và uy vọng cũng nổi bật hơn nhiều so với thời Thiên Đạo Lưu, được người người sùng bái. Mặc dù lão già Thiên Đạo Lưu là quân tử, lúc tại vị, Vũ Hồn Điện cũng có thể xưng là ánh sáng của giới hồn sư, nhưng nhân tính là vậy, không trải qua bóng tối, sẽ không biết quý trọng ánh sáng. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện còn bán đan dược ra bên ngoài, có danh, có lực, lại có cả lợi. Ai dám chậm trễ? Thế là, Thủy Linh Lung vội vàng dẫn toàn thể thầy trò Thiên Thủy Học Viện ra nghênh đón. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện Thủy Linh Lung, dẫn toàn thể thầy trò, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Dưới sự cung kính hành lễ của Thủy Linh Lung, đông đảo giáo viên và nữ học viên bên cạnh cũng đồng thanh cúi chào thiên tầm tật, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Khi hành lễ, không ít nữ học viên còn trộn nhìn thiên tầm tật, ai nấy đều má hồng, trong mắt có kính ngưỡng, sùng bái, tò mò và cả hâm mộ. Dù sao thì tật ca bây giờ cũng là đỉnh lưu của đấu la đại lục. Thân phận giáo hoàng, thực lực phong hào đấu la, lại thêm vẻ ngoài của một đại soái ca tuyệt thế, ngoại trừ Bạch Nhãn Lang Bỉ Đông, nữ nhân nào nhìn mà không động lòng. Phỉ viện trưởng không cần đa lễ, bổn tọa đến đây, thực ra là có việc muốn thương lượng, có thể mượn một bước nói chuyện không? Thiên tầm tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, nở một nụ cười, nói. Nghe vậy, Thủy Linh Lung trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, vậy mời giáo hoàng miệng hạ đến phòng làm việc của ta. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Thủy Linh Lung, Thiên tầm tật, Thiên nhận lạnh và Cúc quỷ đấu la đã đến văn phòng của bà. Sau khi Thủy Linh Lung nhanh chóng pha trà nóng cho bốn người, Thiên tầm tật bưng chén trà lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, rồi mỉm cười nói, Thủy viện trưởng, thực ra lần này bổn tọa đến đây là vì con trai của ta. Nghe nói Thủy viện trưởng có một quý nữ, tên là Thủy Băng Nhi, võ hồn là băng phượng hoàng có tiên thiên hồn lực gần như mãn cấp, bổn tọa cố ý đến đây vì con trai ta mà cầu hôn. Không biết viện trưởng có muốn thành toàn cho mối nhân duyên tốt đẹp này không? Bên cạnh, nghe đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Thiên nhận lạnh có chút đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Hắn cũng không ngờ, lần này phụ thân đưa hắn đến Thiên Thủy Học Viện lại là để định hôn ước cho hắn. Hắn bây giờ mới 20 tuổi, còn nhỏ mà. Vốn hắn còn định đợi đột phá phong hào đấu la mới suy nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự, không ngờ phụ thân lại vội vàng như vậy. Tuy nhiên, vì từ nhỏ, Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật đều đã làm công tác tư tưởng cho hắn nhiều lần, để hắn biết rằng nhà họ Thiên nhân khẩu đơn bạc, cần phải khai chi tán diệp. Do đó, đối với chuyện này, Thiên nhận lạnh cũng không có tâm lý phản kháng, chỉ là nội tâm có chút thấp thỏm và mong đợi. Bởi vì trên đường đi, phụ thân đã nói với hắn, vị hôn thê này của hắn chính là một đại mỹ nữ hàng đầu của Hoàng Thành Thiên Đấu, là nữ thần trong lòng vô số hồn sư trẻ tuổi. Thiếu niên hoài xuân, Thiên nhận lạnh cũng vậy, trong đầu đã miên man suy nghĩ, vị Thủy Băng Nhi này, so với muội muội Tiểu Vũ, rốt cuộc ai đẹp hơn một chút. Không ngờ mục đích lần này của Thiên Tầm Tật lại là muốn con trai mình và con gái bà, Thủy Băng Nhi, định hôn ước, Thủy Linh Lung lập tức ngây người, hoàn toàn không ngờ tới, trong lòng vô cùng rối rắm. Nói thật, mặc dù trước đây khi Thiên nhận lạnh đại chiến với Đường Thần Vương, Thủy Linh Lung cũng ngồi ở khu khách quý, đã được chứng kiến thực lực và thiên phú yêu nghiệt vô song của hắn, nhưng đối với việc để con gái mình thành hôn với Thiên nhận lạnh, bà vẫn có chút kháng cự. Bởi vì võ hồn của con gái bà, Thủy Băng Nhi, là băng phượng hoàng với tiên thiên hồn lực gần mãn cấp, chính là thể tiến hóa của võ hồn truyền thừa một nhánh của Thủy gia họ, Ngưng Thủy Phi Loan. Tương lai, với thiên phú của con gái, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí tộc trưởng Thủy gia. Nếu có thể truyền thừa võ hồn băng phượng hoàng xuống, nói không chừng tương lai Thủy gia cũng có thể vươn lên thành một trong thượng tam tông, Quang Tông Diệu Tổ. Nhưng nếu gả cho người nhà họ Thiên này, con gái bà cũng chỉ có thể sinh con nối dõi cho nhà họ Thiên. Đương nhiên, bám vào Vũ Hồn Điện, Thủy gia của bà cũng có lợi ích to lớn, thậm chí trong thời gian ngắn, lợi ích còn lớn hơn. Đây thực chất là sự lựa chọn giữa hiện tại và tương lai. Thủy viện trưởng còn do dự cái gì? Chẳng lẽ con trai ta, Tiểu Lạnh, trong mắt viện trưởng còn chưa đủ ưu tú sao? Hay là Vũ Hồn Điện chúng ta, trong mắt viện trưởng, không đáng nhắc tới? Thấy Thủy Linh Lung do dự, Thiên Tầm Tật nhướng mày, tỏ vẻ có chút không vui. Sau lưng, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều không khỏi hừ lạnh một tiếng, một luồng uy áp hồn lực của phong hào đấu la lập tức phóng thích ra. Đương nhiên, đối với nhạc mẫu tương lai của thiếu chủ, hai người cũng không dám quá đắc tội, dù có lệnh của giáo hoàng miệng hạ cũng vậy, nên không toàn lực phóng thích uy áp. Nhưng dù thế, uy áp cấp bậc phong hào đấu la vẫn khiến Thủy Linh Lung giật mình, bừng tỉnh khỏi sự do dự. Trên khuôn mặt đoan trang cao quý của bà thoáng qua vẻ bất đắc dĩ và cười khổ. Mình hình như cũng không có lựa chọn nào khác. Trong lòng thầm than, Thủy Linh Lung sau một lúc im lặng, dưới mái tóc dài màu xanh lam buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang cao quý thoáng qua một tia phức tạp, rồi cười nói, giáo hoàng miệng hạ hiểu lầm rồi, ta không hề do dự. Được miệng hạ chọn trúng, cùng quý công tử định hôn ước, chính là vinh hạnh của Băng Nhi nhà ta. Ta chỉ là nhất thời bị tin vui quá lớn này làm cho choáng váng mà thôi. Đối với hôn ước của Băng Nhi và quý công tử, ta chắc chắn đồng ý, tuy nhiên, chuyện này hệ trọng, ta hiện tại chưa thể lập tức đáp ứng ngài. Ta cần phải về Thiên Thủy Thành, cùng cha của Băng Nhi thương lượng một chút. 3 ngày sau, ta sẽ cho miệng hạ một câu trả lời hài lòng. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật cũng không ép nữa, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ, mỉm cười nói, được. Vậy ta dẫn Tiểu Lạnh về trước. 3 ngày sau, ta sẽ lại đến quý viện một chuyến. Nói xong, Thiên Tầm Tật đứng dậy, dẫn theo Thiên Nhận Lạnh và Cúc Quỷ Đấu La rời khỏi văn phòng. Trên đường đến cổng lớn Thiên Thủy Học Viện, xung quanh, rất nhiều nữ giáo viên và học viên đều ném tới ánh mắt tò mò, sùng bái và hâm mộ, có người nhìn Thiên Tầm Tật, có người lại nhìn Thiên Nhận Lạnh. Ở tuổi đôi mươi, Thiên Nhận Lạnh đã kế thừa đầy đủ tướng mạo của Thiên Tầm Tật và A Ngân, dáng người thon dài kiên cường, tóc vàng mắt xanh, vô cùng tuấn mỹ. Lại thêm trận chiến với Đường Thần Vương ở đại đấu hồn trường thiên đấu trước đó, cho thấy thực lực cường đại, nên dù chỉ ghé qua hoàn thành thiên đấu hai lần, hắn đã sớm nổi danh trong giới hồn sư. Hôm sau, với tư cách là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật dẫn theo Thiên Nhận Lạnh, Tiểu Vũ và Đường Tam, cùng Cúc Quỷ Đấu La đi sau, đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Sau khi qua lối đi dành cho khách quý để đến khu vực ghế khách quý và đài chủ tịch, khi thấy Đường Hạo đang ngồi ở đó, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi nhếch miệng, giả vờ ngạc nhiên chào hỏi, "Ồ, đây không phải là Đường Hạo nhị điệt sao? Nghe nói ngươi đã đột phá đến phong hào đấu la, thật đáng mừng a, Đường Hạo nhị điệt." Đối với cách xưng hô rõ ràng là chiếm tiện nghi này, sắc mặt Đường Hạo có chút cứng ngắc, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ vô thức liếc nhìn xung quanh Thiên Tầm Tật, không thấy A Ngân ta muội, trong lòng có chút thất vọng. Thiên Tầm Tật tiếp tục cười híp mắt, ra vẻ quan tâm nhưng thực chất là ép buộc, "Đường Hạo nhị điệt đã đột phá phong hào đấu la, vậy khi nào thì đến thành vũ hồn của chúng ta một chuyến, đăng ký phong hào. Đến lúc đó, Vũ Hồn Điện chúng ta cũng tiện thể dương danh cho ngươi." Nghe vậy, Đường Hạo lập tức cảm thấy tức ngực, trong lòng tức giận không thôi. Tên Thiên Tầm Tật đáng chết này, thật là biết lựa chuyện để nói. Nếu là bình thường tấn thăng phong hào đấu la, hắn chắc chắn đã sớm đến thành vũ hồn đăng ký phong hào. Nhưng ai có thể ngờ, lần trước hắn đến tinh đấu Đại Sâm Lâm săn bắt hồn hoàng thứ 9, lại bất ngờ gặp phải một con chân long loại hồn thú 10 vạn năm cường đại, bị buộc phải hấp thu hồn hoàng 10 năm. Nếu mà trưng ra cấu hình hồn hoàng này, hắn, Đường Hạo, sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho cả đại lục. Do đó, sau khi trở về Hạo Thiên Tông, Đường Hạo chỉ báo cáo sự cố lần này cho các trưởng lão. Họ cũng chỉ biết thở dài, vừa thương hại hắn, vừa có chút ngao ngán, cảm thấy từ khi hắn từ Sát Lục Chi Đô trở về, ra ngoài một chuyến, cứ như biến thành một ngôi sao chổi xui xẻo. Đầu tiên là kết nghĩa tam muội bị giáo hoàng Vũ Hồn Điện cướp đi, rồi bất ngờ bị một chiếc xe tăng không nam không nữ một phát nhập hồn phải ép cưới, sau đó muốn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cho hồn hoàng thứ 8 thì lại hại chết cả lão tông chủ và bốn đại trưởng lão. Dẫn Đường Khiếu đi săn hồn hoàng đầu tiên cho con trai thì làm anh ta gãy một chân một tay. Lần này, lại cùng Đường Khiếu đi săn hồn hoàng thứ 9, lại một lần nữa suýt chết, bị ép hấp thu hồn hoàng 10 năm. Ngươi rốt cuộc là đắc tội với nữ thần may mắn hay là nữ thần vận mệnh vậy? Vì mặt mũi và lợi ích của Hạo Thiên Tông, bí mật về hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo được các trưởng lão giữ kín như bưng, không hề tiết lộ nửa lời ra ngoài. Ngay cả trong tông môn cũng vậy. Đường Hạo sao có thể đến thành vũ hồn đăng ký phong hào để tự rước lấy nhục nhã được? Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ quan tâm. Dù trong lòng buồn bực và tức giận, nhưng vì không hề nghĩ rằng Thiên Tầm Tật chính là con hoàng kim long kia, Đường Hạo cũng không nhận ra hắn đang nói móc, chỉ lạnh lùng đáp, đăng ký phong hào, chẳng qua chỉ là hư danh. Hiện nay đại lục bất ổn, tà hồn sư hoành hành, để tránh cho Hạo Thiên Tông ta đi theo vết xe đổ của Lam Điện Bá Vương Tông, ta cần phải ở lại Hạo Thiên Tông, bảo vệ gia tộc và tông môn. Chuyện đăng ký phong hào, sau này hãy nói. Không có A Ngân ta muội ở đây, hắn một câu cũng không muốn nói với Thiên Tầm Tật, sợ rằng dây sau sẽ không nhịn được mà triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, đập một phát vào cái mặt đáng ghét kia. Hừ. Đứng sau lưng Thiên Tầm Tật, thấy gã đại hán lôi thôi tên Đường Hạo này lại dám tỏ ra lạnh nhạt vô lễ với phụ thân mình, Đường Tam không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy tức giận, khẽ hừ một tiếng. Theo cậu thấy, hiện nay tà hồn sư ngang ngược, toàn bộ là nhờ phụ thân Thiên Tầm Tật dẫn dắt Vũ Hồn Điện ra tay đả kích, giữ gìn trật tự và ổn định của đại lục. Bất kể là hai đại đế quốc hay các hồn sư và tông môn khác, đều nên cảm kích phụ thân và Vũ Hồn Điện mới phải. Tên Đường Hạo của Hạo Thiên Tông này, lại dám bất kính với phụ thân như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Tiểu Vũ tỷ nói quả nhiên không sai, người nhà họ Đường đúng là một lũ vong ân bội nghĩa, ích kỷ, tà ác vô sĩ. Hoang đã. Mình cũng họ Đường mà. Sai rồi, sai rồi. Mặc dù cũng họ Đường, nhưng sau khi bái Thiên Tầm Tật làm nghĩa phụ, trong lòng Đường Tam đã sớm đổi tên mình thành Ngàn Ba, sở dĩ vẫn dùng cái tên Đường Tam, chẳng qua là vì quen miệng mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của nhị ca Thiên Nhận Lạnh, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng ngồi xuống ghế khách quý, Cúc Quỷ Đấu La thì ngồi sau lưng ba đứa trẻ để bảo vệ. Còn Thiên Tầm Tật thì đi đến đài chủ tịch phía trước nhất. Lần này, vẫn là Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí có mặt. Về lý thuyết, Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông cũng có thể ngồi ở đây, nhưng muốn ngồi trên đài chủ tịch thì phải cung cấp phần thưởng cho nhà vô địch. Nếu là thời Đường Thần còn tại vị, chắc chắn sẽ sẵn lòng bỏ ra số tiền này để quảng cáo, nhưng Hạo Thiên Tông bây giờ thì chắc chắn không muốn, Lam Điện Bá Vương Tông lại càng như vậy. Sau khi Thiên Tầm Tật ngồi xuống, hàn huyên vài câu với Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế, rất nhanh, trận chung kết tổng của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục liền bắt đầu. Khóa này, vì số lượng học viện tham gia là số chẵn, nên trận chung kết cuối cùng vẫn là hai đội tiến hành đoàn chiến, một trận định thắng thua. Hai đội tham gia lần lượt là chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu. Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, trước đài chủ tịch. Theo tiếng hô vang của người chủ trì qua hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, từ hai bên lối đi của đấu trường, bảy thành viên của chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu lần lượt nối đuôi nhau bước ra. Dưới ánh đèn của hồn đạo cụ, họ tiến về phía võ đài. Vừa trông thấy chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu, Tuyết Dạ Đại Đế lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lão nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm, nụ cười tươi như một đóa cúc nở. Đã bao nhiêu năm rồi, chiến đội của Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu chưa từng lọt vào trận chung kết cuối cùng, huống chi là có dấu hiệu đoạt chức vô địch. Đúng vậy, trong mắt Tuyết Dạ Đại Đế, tại giải Tinh Anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này, chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu hoàn toàn có thực lực để tranh ngôi quán quân. Trong đó, chỗ dựa lớn nhất chính là Đường Thần Vương. Dù không có cơ duyên từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng Đường Thần Vương vẫn dựa vào thực lực của Huyền Thiên Bảo Lục mà hắn đã mượn đọc thành công từ nội môn Đường Môn trước kia, lại mượn được Thủy Tinh Huyết Long Sâm của Cửu Gia Gia vào năm 11 tuổi. Nhờ vậy, 4 năm trước, khi mới 16 tuổi, Đường Thần Vương đã đột phá đến cảnh giới Hồn Vương. Bây giờ, sau 4 năm khổ tu, tu vi của hắn đã đạt tới cấp 58 Hồn Vương. Hơn nữa, trong Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu hiện tại, còn có một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long và một hồn sư Hạo Thiên Chu Y với tu vi vượt qua cấp 47 Hồn Tông. Dưới sự dẫn dắt của ba người, chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu lần đầu tiên tiến vào trận tranh đoạt quán quân của giải đấu. Và bởi vì trong trận đoàn chiến trước đó, thực lực mà chiến đội Vũ Hồn Điện thể hiện cũng chỉ có hai hồn vương cấp thấp, còn lại đều là Hồn Tông. Trong mắt Đường Thần Vương, giải đấu lần này hắn đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, khi bước lên võ đài, Đường Thần Vương không khỏi sững sờ. Hắn phát hiện, Vũ Hồn Điện vậy mà đã thay hai gương mặt mới. Một người mặc áo xanh, dáng người thon dài, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt anh tuấn cao ngạo. Người còn lại mặc một thân giáp đỏ thẫm, thân hình cao lớn vạm vỡ, mái tóc dài vàng óng, tướng mạo oai hùng. Sau khi người chủ trì tuyên bố quy tắc trận đấu, phía dưới, các ngươi có một phút để triệu hồi võ hồn của mình. Ngay lập tức, bảy thành viên của chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu, bao gồm cả Đường Thần Vương, đồng loạt hét lớn, triệu hồi ra võ hồn của riêng mình. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Hạo Thiên Chù Y, ra. Huyền Vũ Quy, phụ thể. Sau khi toàn bộ đội viên của chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu triệu hồi võ hồn, từng vòng hồn hoàng cũng lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân. Do Thiên Tầm Tật vì muốn có thêm tài chính luyện dược mà đã bán một phần đan dược ra ngoài, nên trong chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu, không ít đội viên có hồn hoàng phối trí vượt cấp. Đa số chỉ có hồn hoàng thứ 2 đạt đến ngàn năm. Duy chỉ có Đường Thần Vương, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long và hồn sư Hạo Thiên Chu Y là có hồn hoàng thứ 4 đạt đến vạn năm. Mặc dù đã từng thấy trước đây, nhưng khi chúng xuất hiện lần nữa, vẫn không khỏi khiến khán giả bốn phía phải trầm trồ kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, nhóm hồn sư của chiến đội Vũ Hồn Điện cũng đồng loạt triệu hồi võ hồn của mình. Liệt Diễm Phượng Hoàng, phụ thể. Quân Diễm Bá Thiên Sư Tử, phụ thể. Sinh Mệnh Pháp Trượng, ra. Ngay khi võ hồn phụ thể, trên võ đài, sau khi Quân Diễm Bá Thiên Sư Tử võ hồn phụ thể, thân hình của Hùng Thiên lập tức cao lớn hơn, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, hai tay biến thành cặp vuốt sư tử sắc bén to như quạt hương bồ, mái tóc dài vàng óng trở nên rực lửa, đôi mắt biến thành đồng tử thú màu vàng sậm. Đồng thời, một đôi cánh chim đỏ thẫm từ sau lưng dương ra. Còn sau khi Liệt Diễm Phượng Hoàng võ hồn phụ thể, thân hình Thanh Phong cũng cao lên, hai tay mọc ra một lớp vảy màu vàng sậm, biến thành cặp vuốt phượng sắc bén. Đôi mắt cậu ta biến thành mắt phượng con ngươi đỏ thẫm, mái tóc đen cũng hóa thành màu đỏ rực. Sau lưng, một đôi cánh chim đỏ thắm cũng đột nhiên dang rộng. Cùng lúc đó, bảy vòng hồn hoàng vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen lập tức dâng lên từ dưới chân Hùng Thiên và Thanh Phong, không ngừng chấn động lượn lờ quanh người họ. Vì chỉ nhỏ hơn Thiên Nhận Tuyết 2 tuổi, Hùng Thiên và Thanh Phong bây giờ đã 22 tuổi. Do kế thừa võ hồn Quân Diễm Bá Thiên Sư Tử và Liệt Diễm Phượng Hoàng đã tiến hóa từ Hùng Sư Đấu La và Thanh Loan Đấu La của cha mẹ, cả hai đều có tiên thiên mãn hồn lực. Lại thêm việc vừa thức tỉnh võ hồn không lâu đã được dùng đan dược cấp tiên thảo, giúp tu vi và tư chất tăng vọt. Họ còn được Thiên Tầm Tật dạy chương tu luyện hỏa nguyên tố trong thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, khiến tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Đồng thời, Vũ Hồn Điện còn cung cấp đan dược tăng cường tốc độ tu luyện. Tất cả những điều đó khiến Hùng Thiên và Thanh Phong, ở tuổi 22, đã đột phá đến cảnh giới hồn thánh. Vì biết thân phận của Đường Thần Vương, Thiên Tầm Tật đương nhiên luôn chú ý đến hắn. Đối với việc Đường Tam đăng ký tham gia giải đấu lần này, Thiên Tầm Tật vốn định để Thiên Nhận Lãnh tham gia để tiếp tục hành hung hắn. Nhưng tiếc là Thiên Nhận Lãnh không muốn. Bởi vì trong mắt cậu, thực lực của mình bây giờ quá mạnh. Tham gia giải đấu này chẳng khác nào cha đánh con, hoàn toàn không có tác dụng rèn luyện, chỉ tổ lãng phí thời gian. Điều này khiến Thiên Tầm Tật cuối cùng đã chọn Hùng Thiên và Thanh Phong tham gia, để thể hiện phong thái của Vũ Hồn Điện và tiếp tục bảo vệ ngôi vương. Nếu không, có Đường Thần Vương ở đó, chiến đội Vũ Hồn Điện lần này thật sự có thể sẽ lật xe. Cái gì? Hồn Thánh. Khi thấy bảy vòng hồn hoàng dâng lên từ dưới chân Hùng Thiên và Thanh Phong, Đường Thần Vương lập tức trợn trừng hai mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Trong cơn kinh nộ và bực tức, vầng trán rộng và hai mắt hắn đều sung huyết, đỏ bừng lên. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Hai người này là ai? Có thể tham gia giải đấu này, tuổi tác của họ phải dưới 25. Trong Vũ Hồn Điện, ngoài Thiên Nhận Tuyết và tên Thiên Nhận Lãnh kia, không thể nào xuất hiện hồn thánh dưới 25 tuổi được. Ta, Đường Tam, đường đường là một đời thần vương trọng sinh, trộm thủy tinh huyết long sâm của Cửu Gia Gia mà ăn, năm nay 20 tuổi mới tu luyện đến 58 cấp hồn vương. Thần Khảo Thiên Sứ của Vũ Hồn Điện các ngươi lại không cho phép người ngoài tham gia. Coi như tên Thiên Tầm Tật kia cho hai người các ngươi Chu Tiên Thảo, các ngươi cũng không thể nào đột phá đến hồn thánh trước 25 tuổi được. Không thể như vậy được. Hơn nữa, kiếp trước rõ ràng Vũ Hồn Điện không có hai người này. Võ hồn của họ là chuyện gì nữa đây? Con sư tử lửa có cánh sau lưng này, và cả võ hồn hỏa phượng hoàng kia, Vũ Hồn Điện lẽ ra không có mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì? Khi thấy bảy vòng hồn hoàng quanh thân Hùng Thiên và Thanh Phong, Đường Thần Vương gần như không thể chấp nhận được. Một tay hắn duy trì triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, tay kia nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nội tâm điên cuồng gầm thét. Nhận ra mọi thứ càng lúc càng khác xa so với kiếp trước của mình, Đường Thần Vương cảm thấy sợ hãi tột độ. Đời này, mình còn có thể trở thành một đời thần vương nữa không? Hồn Hồn Thánh. Trên đài chủ tịch của đại đấu hồn trường thiên đấu. Khi thấy Hùng Thiên và Thanh Phong triệu hồi võ hồn quân Diễm Bá Thiên Sư Tử và Liệt Diễm Phượng Hoàng, rồi sau khi võ hồn phụ thể, dưới chân họ lại dâng lên tới bảy vòng hồn hoàng, Biết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí, bao gồm cả Đường Hạo đang ngồi ở khu khách quý và rất nhiều người khác đều không khỏi biến sắc. Lòng họ điên cuồng gào thét. Cái Vũ Hồn Điện này rốt cuộc là sao thế? Sao lại ngày càng cường đại thế này? Trước đây, tên Thiên Nhận Lãnh kia 10 tuổi đã đạt đến hồn vương thì cũng thôi đi, dù sao hắn cũng là người của thiên gia. Nhưng hai thiếu niên này tuyệt không phải người thiên gia, tuổi tác chắc chắn cũng chưa đến 25, vậy mà đã đạt đến cảnh giới hồn thánh. Nếu Vũ Hồn Điện này mà xuất hiện thêm vài yêu nghiệt như vậy nữa, sau này sự cân bằng của đại lục sẽ bị phá vỡ mất. Ở một bên khác, trên võ đài, phát hiện Hùng Thiên và Thanh Phong đều là hồn thánh, Đường Thần Vương gần như tuyệt vọng. Các đội viên khác trong chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu cũng tuyệt vọng không kém. Chỉ một hồn thánh thôi, e là cũng đủ để treo đánh cả đội của họ rồi. Thế này thì còn đánh đấm cái gì nữa? Nhưng với tư cách là một đời thần vương, Đường Thần Vương cũng có ngạo cốt của riêng mình. Trước mặt Tiểu Vũ mà hắn yêu, trước mặt hai cha con Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Lãnh đáng chết kia, hắn, Đường Tam, sẽ không chịu thua. Trận đấu bắt đầu. Ngay khi người chủ trì tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, Hùng Thiên và Thanh Phong lập tức lao ra như hai luồng sáng đỏ, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu. Mọi người, tuyệt đối không được từ bỏ. Đây là trận chung kết cuối cùng, Bệ Hạ, còn có Ninh Tông Chủ, tất cả mọi người đều đang dõi theo chúng ta. Chúng ta có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua mà không đánh. Với tư cách là khống chế hệ hồn sư, Đường Thần Vương trấn giữ phía sau, một tay duy trì triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, tay kia nắm chặt thành quyền. Trên cái đầu to dị dạng của hắn, gân xanh không ngừng giật lên, hắn gầm lớn để khích lệ sĩ khí. Đệ Tam Hồn Kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Dưới sự cổ vũ của Đường Thần Vương, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long quyết định liều mạng. Trong tiếng gầm thét, gã kích hoạt hồn kỹ tăng phúc thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Cơ thể gã lại phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế tăng vọt. Sau đó, toàn thân quấn quanh những tia lôi điện màu xanh bạc, cùng với hồn sư Hạo Thiên Chủ Y xông lên nghênh chiến Hùng Thiên và Thanh Phong. Nhưng tiếc là, chỉ vừa chạm mặt, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long và hồn sư Hạo Thiên Chủ Y đều đã hộc máu bay ngược ra ngoài, ngã vật xuống đất, không còn sức phản kháng. So với hồn thánh, hồn tông thật sự quá yếu. Hơn nữa, võ hồn của Hùng Thiên và Thanh Phong còn là quân Diễm Bá Thiên Sư Tử và Liệt Diễm Phượng Hoàng, tiến hóa từ đỉnh cấp võ hồn Liệt Diễm Hùng Sư và Thanh Loan. Hai đại võ hồn này về phẩm chất đã hoàn toàn tiếp cận cấp thần. Cả hai người họ đều không phải là hồn thánh thông thường. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Triền Nhiễu. Thấy Hùng Thiên và Thanh Phong lao tới, Đường Thần Vương gầm lên, lập tức tung ra đệ nhất hồn kỹ, mẹ ruột cuốn quanh. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với những sợi Lam Ngân Thảo kịch độc do Đường Thần Vương điều khiển cuốn tới, Hùng Thiên và Thanh Phong chỉ cần khẽ động tâm niệm, ngọn lửa ngập trời đã bao trùm ra, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ Lam Ngân Thảo của hắn thành tro bụi. Điều này khiến Đường Thần Vương càng thêm tuyệt vọng, lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Cũng là tại tên thiên tầm tật đáng chết đó. Nếu không phải tên thiên tầm tật đáng chết kia cướp đi bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ vốn thuộc về bản thần vương, nếu để bản thần vương dùng hai loại tiên thảo đó để luyện thể băng hỏa, khiến cho võ hồn Lam Ngân Thảo có được năng lực miễn dịch băng hỏa, thì những ngọn lửa này tuyệt đối không thể đốt cháy Lam Ngân Thảo của bản thần vương. Có thể biết được bí mật của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tên thiên tầm tật này trước khi trọng sinh, e không phải là đệ tử đường môn tương lai của ta chứ. Thật là hạ người khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Trong lúc Đường Thần Vương đang tuyệt vọng và phẫn nộ trong lòng, Hùng Thiên và Thanh Phong đã tiêu diệt sạch sẽ các thành viên của chiến đội hoàn thành thiên đấu. Chỉ còn lại một mình Đường Tam và một nữ hồn sư hệ phụ trợ. Thấy vậy, nữ đội viên hệ phụ trợ kinh hoảng tột độ, vội vàng trốn ra sau cùng, để Đường Thần Vương lên phía trước. Mặc dù chưa từng gặp Đường Thần Vương, nhưng bộ mặt vô sĩ của hắn từ 10 năm trước đã sớm được Tiểu Vũ tức giận kể lại cho Hùng Thiên và Thanh Phong. Vì vậy, nhìn cái tên quái dị đầu to xấu xí trước mặt, Hùng Thiên và Thanh Phong lộ ra nụ cười lạnh. Họ chuẩn bị dạy dỗ cho tên này một bài học, để báo thù cho lãnh đệ và Tiểu Vũ muội muội. Nhận thấy võ hồn Lam Ngân Thảo hoàn toàn bị Hùng Thiên và Thanh Phong khắc chế cứng ngắc, Đường Thần Vương chỉ có thể triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y để quyết một trận. Hắn muốn tái tạo lại kỳ tích nghịch cảnh lật kèo, đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện do Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt dẫn đầu trong trận chung kết giải đấu năm xưa. Tiếp chiêu đi. Hạo Thiên Chù Y, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Đường Thần Vương gầm lên, chân đạp quỷ ảnh mê tung, vận tử cực ma đồng, vung Hạo Thiên Chù Y xông về phía Hùng Thiên và Thanh Phong. Đây là quỷ ảnh mê tung. Còn có tử cực ma đồng. Trên đài chủ tịch, vốn đang vận tử cực ma đồng để quan sát trận đấu, không ngờ Đường Thần Vương lại thi triển quỷ ảnh mê tung và tử cực ma đồng, một Đường Tam khác trong lòng kinh hãi tột độ. Sao có thể? Trên thế giới này, ngoài hắn ra, làm sao có thể có người cũng biết quỷ ảnh mê tung và tử cực ma đồng? Chẳng lẽ đường môn của họ cũng đã mở chi nhánh đến Đấu La Đại Lục sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến chính mình, Đường Tam này lập tức cho rằng tên Đường Thần Vương kia chắc chắn cũng giống hắn, là đệ tử đường môn xuyên không đến Đấu La Đại Lục. Nhưng hắn là vì nhảy xuống quỷ kiến sầu mới xuyên không tới đây. Chẳng lẽ tên gọi là Đường Tam này cũng vậy? Nếu thật là như thế, vậy thì tên Đường Tam này chắc chắn cũng là đệ tử ngoại môn của đường môn. Hừ. Chỉ là một đệ tử ngoại môn mà dám đánh cấp tuyệt học nội môn của đường môn ta. Ngươi tự tìm đường chết. Nhìn Đường Thần Vương đang thi triển quỷ ảnh mê tung và tử cực ma đồng trên võ đài, sát ý trong lòng Đường Tam sôi trào. Mà Đường Thần Vương còn không biết, hắn đã bị tuyên án tử hình. Lúc này, hắn đang vung Hạo Thiên Chù Y, gầm thét, muốn dùng tuyệt học đường môn đã luyện đến Lô Hỏa Thuần Thanh, cùng với Loạn Phi Phong Chù Y Pháp và Hạo Thiên Cửu Tuyệt, để nghịch chuyển chiến cuộc, đánh bại hai tên hồn thánh trước mắt. Nhưng đáng tiếc, nếu đối mặt với hồn thánh thông thường, Đường Thần Vương có lẽ còn có cơ hội. Nhưng đối mặt với Hùng Thiên và Thanh Phong đã được thiên tầm tật cường hóa, thì hoàn toàn không có khả năng. Hùng Thiên và Thanh Phong cười lạnh, dễ dàng né được Hạo Thiên Chù Y vung tới theo bộ pháp quỷ ảnh mê tung của Đường Tam. Bọn họ trở tay, mỗi người tát cho gã một bạt tai, khiến Đường Tam lảo đảo, đầu óc ong ong. Hai bên má hắn đều hiện lên một dấu tay đỏ bừng, sưng vù lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thấy Hùng Thiên và Thanh Phong còn muốn tiếp tục ra tay, Đường Thần Vương vội vàng thi triển quỷ ảnh mê tung, muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng ngay sau đó, Hùng Thiên và Thanh Phong đã phát động hồn kỹ, tung ra biển lửa ngập trời, từ hai phía trái phải cuốn về phía Đường Thần Vương. Điều này khiến hắn không thể nào tránh né. Bị biển lửa nuốt chửng, Đường Thần Vương hét lên thảm thiết, từ trong biển lửa lao ra, bị đốt đến nhảy tưng tưng. Quần áo trên người hắn đã cháy rách như đồ của ăn mày, tóc và lông mày đều cháy rụi. Hạo Thiên Chù Y trên tay phải cũng bị đốt đỏ rực như một que hàng, may mà còn có Huyền Ngọc Thủ, nếu không thì đến cầm cũng không nổi. Thấy thảm trạng của Đường Thần Vương, trên khán đài lập tức vang lên một tràng cười vang. Chỉ có Đường Hạo là mặt mày đen sạm. Tên nhóc này, đánh không lại thì nhận thua đi. Bị đánh thành cái dạng này trên võ đài, đây không phải là làm mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Trên khu khách quý, nhìn Đường Thần Vương trên võ đài, toàn thân quần áo cháy rách tả tơi, tóc và lông mày đều cháy rụi. Giống hệt một con khỉ đang nhảy tưng tưng, sắc mặt Đường Hạo đen như đít nồi, trong lòng tức giận không thôi. Bị đốt thành ra thế này, Đường Thần Vương cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn hiểu rằng không thể nào đánh lại Hùng Thiên và Thanh Phong. Mang theo lòng không cam và phẫn nộ, hắn muốn nhận thua. Nhưng Hùng Thiên và Thanh Phong còn muốn báo thù cho Thiên Nhận Lãnh và Tiểu Vũ, làm sao cho hắn cơ hội. Họ liên tục phát động hồn kỹ, ép Đường Thần Vương chỉ có thể chạy trối chết, chật vật trốn tránh, đến hai chữ nhận thua cũng không hô ra nổi. Mà chỉ cần bắt được cơ hội, họ lại lao vào cận chiến, một trận bạt tai, quyền đấm cước đá. Đánh thế nào cho trông thảm nhất thì cứ thế mà làm. Trong khi đó, trên đài chủ tịch, thấy Đường Thần Vương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hai mắt tím bầm ứ máu, sưng vù như bị ong đốt, răng môi lẫn lộn, trên đầu toàn là những cục u lớn, lại thêm quả đầu trọc lóc vì tóc và lông mày đều bị cháy rụi, trông hắn chẳng khác nào một phiên bản bị đánh tàn bạo của ông thọ không râu. Cảnh tượng này thực sự khiến Thiên Tầm Tật không nhịn được muốn phá lên cười. Mặc dù Hùng Thiên và Thanh Phong không cho cơ hội, hung hăng hành hạ Đường Thần Vương, các đội viên khác của Vũ Hồn Điện cũng liên tục dây dưa và quấy rối, không để cho đội viên chiến đội Hoàng Gia Thiên đấu có cơ hội hô nhận thua, nhưng vì Hùng Thiên và Thanh Phong là hai người cùng đánh một mình Đường Thần Vương, cuối cùng, trong chiến đội Hoàng Gia Thiên đấu vẫn có người hô được hai chữ nhận thua. Điều này mới khiến Đường Thần Vương cuối cùng cũng kết thúc được cơn giày vò như địa ngục. Sau đây ta xin tuyên bố, quán quân của giải Tinh Anh các học viện hồn sư toàn lục địa năm nay là chiến đội Vũ Hồn Điện. Sau khi chiến đội Hoàng Gia Thiên đấu nhận thua, người chủ trì trước đài chủ tịch cuối cùng cũng tay cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Bốn phía khán đài, trong nháy mắt vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt như núi lở biển gầm. Nhưng trên đài chủ tịch, không ngờ rằng giải đấu có hy vọng nhất lần này, chiến đội Hoàng Gia Thiên đấu vẫn không thể đoạt được quán quân, Tiết Dạ Đại Đế không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng và tiếc nuối. Nhưng thấy Trữ Phong Trí mang theo nụ cười ấm áp, quay người chắp tay chúc mừng Thiên Tầm Tật, Tiết Dạ Đại Đế vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, cũng mở miệng chúc mừng một phen. Sau khi giải đấu kết thúc, thoáng chốc đã qua hai ngày. Ngày hôm đó, Thiên Tầm Tật lại dẫn theo Thiên Nhận Lãnh, cùng với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đi đến Học viện Thiên Thủy. Theo như ước định trước đó, hôm nay, Thủy Linh Lung nên cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Lần nữa đến Học viện Thiên Thủy, dưới sự dẫn dắt của một nữ lão sư, Thiên Tầm Tật mang theo con trai Thiên Nhận Lãnh, cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đi đến phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng, giáo hoàng miệng hạ đến rồi. Rất nhanh, cửa phòng làm việc được mở ra. Lần này, ở cửa không chỉ có viện trưởng Thiên Thủy Thủy Linh Lung, người mặc một bộ váy cung trang màu lam hoa lệ, mái tóc dài xanh biếc, tướng mạo đoan trang điển nhã, mà còn có thêm một nam tử trung niên cũng có mái tóc dài xanh biếc, dáng người thon dài rắn rỏi, khuôn mặt nho nhã, cùng với một thiếu nữ trong khoảng 16 tuổi, dáng người cao gầy, mặc quần dài màu lam, hai tay đeo một đôi găng tay màu lam, một mái tóc dài màu lam xoăn nhẹ xõa trên vai, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất ôn nhu mà lạnh lùng. Rõ ràng, hai người này chính là cha của Thủy Băng Nhi và Thủy Băng Nhi. Bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Thủy Linh Lung, cha của Thủy Băng Nhi là Thủy Vô Ngân và Thủy Băng Nhi lập tức hướng về phía Thiên Tầm Tật hành lễ. Sau khi hành lễ xong, Thủy Băng Nhi không khỏi lập tức đưa đôi mắt màu xanh lam như nước nhìn về phía Thiên Nhận Lãnh bên cạnh Thiên Tầm Tật. Lúc này, Thiên Nhận Lãnh cũng đang nhìn về phía cô. Cả hai đều hiểu, đây chính là vị hôn phu trên hôn thê tương lai của mình. Giáo hoàng miệng hạ, mời các vị vào. Thủy Vô Ngân mỉm cười, nhiệt tình mời Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Lãnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vào phòng. Giáo hoàng miệng hạ. Chuyện hôn ước giữa quý công tử và Băng Nhi, ta đã nói cho Băng Nhi biết, cũng đã cùng cha nó thương lượng xong. Thủy Linh Lung mỉm cười, giọng điệu dường như xuất phát từ tận đáy lòng vui vẻ và cao hứng. Cha của Băng Nhi cũng có cùng suy nghĩ với ta, chúng ta đều cảm thấy Băng Nhi có thể cùng quý công tử ký kết hôn ước, chính là vinh hạnh của Băng Nhi. Con bé cũng đã đồng ý, hơn nữa còn rất vui khi được ký kết hôn ước với quý công tử. Cho nên hôm nay, chuyện này chúng ta có thể quyết định được rồi. Nghe vậy, Thiên Nhận Lãnh không khỏi cảm thấy tim đập hơi nhanh, không nhịn được liếc nhìn Thủy Băng Nhi một cái. Bởi vì sau này, vị Thủy Băng Nhi này chính là vị hôn thê của cậu. Nói thật, lòng Thiên Nhận Lãnh có chút phức tạp. Trước đó, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng cậu biết, muội muội nuôi Tiểu Vũ rất thích cậu. Phụ thân đã từng nói, tương lai sẽ để cậu cưới Tiểu Vũ, để khai chi tán diệp cho thiên gia. Điều này khiến cậu một thời gian dài đều cho rằng Tiểu Vũ sẽ là thê tử của mình. Không ngờ lần này đến thiên đấu hoàn thành, phụ thân lại đột nhiên dẫn cậu đến Học viện Thiên Thủy, để cậu cùng vị Thủy Băng Nhi này định hôn ước. Về chuyện này, cậu cũng đã hỏi phụ thân. Phụ thân trả lời rằng, muội muội Tiểu Vũ của con đầu óc quá thẳng, không có tâm cơ, càng không có trí tuệ, chỉ thích hợp làm tiểu thiếp, vì thiên gia chúng ta mà khai chi tán diệp. Còn thê tử của cậu, nhất định phải là một nữ tử có trí tuệ và thủ đoạn, hiểu đại thể, ôn nhu đại khí. Vị Thủy Băng Nhi này, chính là một cô gái như vậy sao? Thấy Thiên Nhận Lãnh đang nhìn mình, Thủy Băng Nhi đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng tâm tình của cô cũng có chút phức tạp. Bởi vì cô cũng muốn tu luyện thật tốt trước, ít nhất cũng phải đợi đến hơn 20 tuổi mới cân nhắc đến chuyện thành hôn. Đối với hôn nhân, suy nghĩ của cô là cố gắng trong điều kiện phù hợp với lợi ích gia tộc, lựa chọn một nam sinh mình thích. Nhưng không ngờ, đường đường giáo hoàng Vũ Hồn Điện lại đột nhiên mang con trai đến, muốn để con trai ông ta cùng mình định hôn ước. Khi mới biết chuyện này từ mẹ, Thủy Băng Nhi cũng không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì. Có sự tức giận vì bị ép buộc, nhưng cũng có niềm vui vì được công nhận. Dù sao thì tên Thiên Nhận Lãnh kia là con trai của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, thân thế cao quý, thực lực và tướng mạo nghe nói cũng đều tuyệt hảo. Cả đại lục này, hết lần này đến lần khác lại chọn chúng mình. Vậy chẳng phải cũng là một loại tán thành sao? Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là sự bình tĩnh và đạm nhiên. Dù sao bây giờ mình cũng không có người thương. Tên Thiên Nhận Lãnh này thân phận cao quý, tướng mạo và thực lực nghe nói cũng đều rất xuất sắc. Chỉ cần cha mẹ cảm thấy được, vậy thì đính hôn thôi. Mà khi nhìn thấy Thiên Nhận Lãnh, trong lòng Thủy Băng Nhi thực ra là vui vẻ và mừng rỡ. Bởi vì cái nhìn đầu tiên, cô không hề ghét cậu. Thậm chí còn có chút thích. Thôi được. Cô thực ra cũng giống muội muội, có chút nhan khống, chỉ là không nghiêm trọng như vậy thôi. Còn lại, chỉ hy vọng tính cách của tên Thiên Nhận Lãnh này cũng có thể khiến mình chấp nhận. Thủy Băng Nhi thầm nghĩ. Ha ha. Tốt. Vậy Thủy Viện Trưởng, cứ quyết định như vậy đi. Sau này Thiên gia chúng ta và Thủy gia các người, chính là thông gia rồi. Nghe Thủy Linh Lung đồng ý chuyện đính hôn của con trai Thiên Nhận Lãnh và Thủy Băng Nhi, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đứng lên, vừa cười vừa nói. Nếu Tiểu Lãnh đã thành công cùng Băng Nhi đính hôn, vậy thứ này xem như là sính lễ mà Vũ Hồn Điện chúng ta gửi trước vậy. Nói rồi, Thiên Tầm Tật liền từ trong thánh linh giới lấy ra một hộp ngọc màu lam. Hắn mỉm cười, sau khi mở ra, chỉ thấy trong hộp ngọc, đột nhiên hiện ra một viên đan dược to bằng hạt nhãn, toàn thân màu xanh băng, óng ánh trong suốt, tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Đây là khi thấy viên đan dược màu xanh băng trong hộp ngọc mà Thiên Tầm Tật lấy ra, Thủy Linh Lung, Thủy Vô Ngân và Thủy Băng Nhi đều không khỏi sững sờ. Ha ha! Thiên Tầm Tật mỉm cười, thong thả nói. Nghe nói võ hồn băng phượng hoàng của Băng Nhi không phải là băng phượng hoàng hoàng mỹ, tiên thiên hồn lực chỉ có 9 cấp, chưa đạt đến 10 cấp mãn hồn lực. Viên đan dược này chính là băng linh đan do ta dùng đỉnh cấp linh dược thuộc tính băng luyện chế thành. Sau khi dùng, có thể khiến võ hồn thuộc tính băng được tiến hóa. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiên thảo và cực phẩm linh dược thực ra không nhiều. Nhưng vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn được thai nghén từ thi thể của băng hỏa long vương dưới lòng đất, nên trong số các cực phẩm linh dược mọc xung quanh, những loại thuộc tính băng, hỏa và mang long huyết lại không hề thiếu. Biết võ hồn của Thủy Băng Nhi là băng phượng hoàng, Thiên Tầm Tật liền luyện chế một viên băng linh đan, xem như là sính lễ cho Thủy gia. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại đưa ra một viên đan dược trân quý có thể làm võ hồn tiến hóa. Thủy Vô Ngân và Thủy Linh Lung vô cùng kinh hỉ và kích động. Vốn dĩ trong lòng còn có chút oán niệm đối với Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện, giờ đây đã tan biến không còn một mống. Họ kéo Thủy Băng Nhi, cùng nhau cúi đầu thật sâu hành lễ với Thiên Tầm Tật. Tạ ơn Giáo Hoàng miệng hạ. Không cần đa lễ, đều là người một nhà cả. Thiên Tầm Tật đương nhiên mỉm cười, nhanh chóng tiến lên đỡ Thủy Linh Lung, Thủy Vô Ngân và Thủy Băng Nhi dậy. Để Băng Nhi dùng băng linh đan đi, xem hiệu quả thế nào. Trong phòng làm việc của Viện trưởng Học viện Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi trong lòng cũng rất kích động, cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm lấy băng linh đan rồi nuốt xuống. Sau đó, cô nhắm chặt hai mắt, bắt đầu minh tưởng luyện hóa. Trong nháy mắt, cơ thể Thủy Băng Nhi lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh băng chói mắt. Giữa một tiếng phượng hót trong trẻo, một con võ hồn phượng hoàng toàn thân màu xanh băng lập tức hiện ra, dương rộng đôi cánh màu lam băng. Dưới tác dụng của dược lực băng linh đan, tu vi của Thủy Băng Nhi không ngừng tăng lên. Đồng thời, võ hồn băng phượng hoàng hiện ra sau lưng cô cũng không ngừng biến đổi. Bộ lông màu xanh băng của nó trở nên càng thêm óng ánh, cổ càng thêm thon dài, mỏ như gà, hàm như én, màu phượng cũng trở nên càng thêm thần tuấn, đuôi cũng trở nên thon dài, hoa lệ và cao quý hơn. Hàn khí lạnh lẽo nhàn nhạt không ngừng tỏa ra, ngưng tụ thành những tinh thể băng và sương trắng lơ lửng trong phòng. Chỉ ở trạng thái võ hồn thuần túy mà băng phượng hoàng đã có thể tỏa ra hàn khí như vậy. Sau khi võ hồn phụ thể, hàn khí mà Thủy Băng Nhi có thể phóng ra rõ ràng sẽ càng thêm cực hạn và cường đại. Thực tế, băng linh đan mà Thiên Tầm Tật luyện chế chính là để giúp võ hồn băng phượng hoàng của Thủy Băng Nhi lột xác thuộc tính băng thành cực hạn chi băng, trở thành võ hồn băng phượng hoàng hoàng mỹ. 3 giờ sau, Thủy Băng Nhi cuối cùng cũng mở mắt, trong đôi mắt đẹp màu xanh băng tràn đầy sự kích động và vui mừng. Băng Nhi, võ hồn băng phượng hoàng của con thật sự đã tiến hóa. Thấy Thủy Băng Nhi tỉnh lại, trên gương mặt đoan trang điển nhã của Thủy Linh Lung tràn đầy niềm vui không thể che giấu, bà lập tức tiến lên ôm lấy con gái. Băng Nhi, tu vi của con thế nào rồi, có tăng lên không? Thủy Vô Ngân cũng lo lắng hỏi. Vâng. Thủy Băng Nhi gật đầu, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ nở một nụ cười ôn nhu. Nhờ đan dược của Giáo Hoàng Miện Hà, tu vi của con bây giờ đã đột phá đến cấp 40. Băng Nhi, bây giờ còn gọi là Giáo Hoàng Miện Hà sao? Một bên, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, nửa đùa nửa thật nói. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Thủy Băng Nhi lập tức hơi ửng đỏ, cô liếc nhìn Thiên Nhận Lãnh một cái, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn dùng giọng nhỏ hơn nhiều, có chút ngượng ngùng và xấu hổ nói. là đan dược của ba ba. Ha ha, ngoan lắm. Thiên Tầm Tật cười to vài tiếng, vô cùng thỏa mãn, từ trong thánh linh giới lấy ra một chiếc rương nhỏ chứa đầy những bình ngọc nhỏ màu lam, đưa cho Thủy Băng Nhi. Đây là tăng hồn đan thuộc tính băng do ta dùng một ít dược liệu thuộc tính băng luyện chế, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của hồn sư thuộc tính băng. Hiệu quả tốt hơn tăng hồn đan thông thường, nhưng chỉ thích hợp cho hồn sư thuộc tính băng thôi. Hôm nay xem như là quà gặp mặt, tặng cho Băng Nhi con. Thiên Tầm Tật cười híp mắt nói. Một bên, mắt Thủy Vô Ngân đỏ hoe. Vũ Hồn Điện còn có thứ tốt như vậy sao? Vốn dĩ đối với việc gả con gái Thủy Băng Nhi cho Thiên Nhận Lãnh, trong lòng ông còn có chút không muốn và oán niệm. Nhưng bây giờ, trong lòng Thủy Vô Ngân chỉ có kích động và hưng phấn. Không ngờ trong Vũ Hồn Điện lại có nhiều loại đan dược không bán ra ngoài như vậy. Thủy gia chúng ta đã cùng Vũ Hồn Điện trở thành thông gia, vậy những đan dược này, sau này Thủy gia chúng ta chẳng phải có thể tùy tiện mua sao? Trong phút chốc, Thủy Vô Ngân lập tức cảm thấy gả con gái Thủy Băng Nhi cho Thiên Nhận Lãnh quả là một cú lật mình ngoạn mục. Nếu Băng Nhi con đã đột phá cấp 40, vậy để ta đưa con đến cực Bắc chi địa săn bắt hồn hoàng nhé. Thấy Thủy Băng Nhi đã dùng băng linh đan đột phá cấp 40, lại đúng lúc Thiên Tầm Tật cũng muốn đến cực Bắc chi địa một chuyến, hắn liền mỉm cười nói. Đối với điều này, Thủy Vô Ngân tự nhiên là cười đáp ứng. Ông bây giờ đang rất muốn vun đắp mối quan hệ với Thiên Tầm Tật đây. Mang theo Thủy Băng Nhi và Thiên Nhận Lãnh, cùng với Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Thiên Tầm Tật liền xuất phát đến cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa nằm ở cực bắc của Đấu La đại lục, vị trí còn xa hơn cả cao nguyên cực bắc. Đây là một vùng đất quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ âm mấy chục độ, gió lạnh thấu xương gào thét không ngớt, tuyết bay đầy trời. Con người ở đây căn bản không thể sống nổi. Có thể nói ngoài những hồn sư thuộc tính băng đến đây săn bắt hồn hoàng ra, gần như không có dấu chân người. Sau khi đến cực bắc chi địa, Thiên Tầm Tật liền dẫn người giúp Thủy Băng Nhi tìm kiếm hồn thú thuộc tính băng phù hợp. Là đích nữ của tộc trưởng Thủy gia tộc Thủy Vô Ngân, lại có võ hồn băng phượng hoàng thức tỉnh gần mãn hồn lực, Thủy Băng Nhi tự nhiên từ nhỏ đã được hưởng những tài nguyên tu luyện tốt nhất của gia tộc. Trong đó, tráng thể đan và tăng hồn đan mua từ Vũ Hồn Điện cũng không hề thiếu. Trước khi dùng băng linh đan, tu vi của Thủy Băng Nhi thực ra đã tu luyện đến 39 cấp hồn tôn. Mà bây giờ, còn 4 năm nữa mới đến giải tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần tiếp theo, nơi Thủy Băng Nhi sẽ tham gia với tư cách đội trưởng chiến đội Thiên Thủy. Và vì từ nhỏ đã dùng tráng thể đan, Thủy Băng Nhi bây giờ cũng có khả năng hấp thu hồn hoàng vạn năm cho hồn hoàng thứ tư. Dưới sự giúp đỡ tìm kiếm của Thiên Tầm Tật, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cuối cùng họ đã tìm được một con băng tuyết phi loan có tu vi 1.300 năm, mang huyết mạch loài phượng, vô cùng thích hợp với Thủy Băng Nhi. Có Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị thi triển phiên bản cường hóa của võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tỉnh chỉ lĩnh vực, con băng tuyết phi loan căn bản không thể trốn thoát, bị định trụ giữa không trung. Sau đó, Thiên Tầm Tật triệu hồi võ hồn Hoàng Kim Long Thương, phóng ra một thương, dễ dàng trọng thương nó. Giữa một tiếng kêu thảm thiết, con băng tuyết phi loan nặng nề rơi xuống nền tuyết, làm tung lên một mảng tuyết lớn. Băng Nhi, đến đây kết liễu con băng tuyết phi loan này đi. Sau khi một thương trọng thương băng tuyết phi loan, đánh nó rơi xuống từ trên trời, Thiên Tầm Tật đáp xuống đất, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Lãnh và Thủy Băng Nhi đang sánh vai nhau từ trên không rơi xuống. Vì đã định hôn ước, trên đường đến cực bắc chi địa, Thiên Nhận Lãnh đã không còn che giấu bí mật về việc mình sở hữu võ hồn thứ hai là thập nhị dực thiên sứ. Cảm ơn ba ba. Nhìn con băng tuyết phi loan đang hấp hối trên nền tuyết, Thủy Băng Nhi trong lòng vô cùng kích động và vui sướng. Sau khi nói lời cảm ơn đầy chân thành và biết ơn với Thiên Tầm Tật, cô liền rút ra một thanh trường kiếm màu xanh băng hoa lệ, tiến lên đâm một kiếm vào mắt của con băng tuyết phi loan. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua đại não, băng tuyết phi loan lập tức chết đi. Vô số đốm sáng màu đen lập tức từ trong thi thể băng tuyết phi loan bay ra, ngưng tụ thành một vòng hồn hoàng màu đen ở phía trên. Thủy Băng Nhi ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể băng tuyết phi loan, nhắm chặt hai mắt, minh tưởng tu luyện. Rất nhanh, vòng hồn hoàng đen như mực đã bị dẫn dắt, tròng vào người Thủy Băng Nhi. Trong phút chốc, hồn lực bàng bạc không ngừng tràn vào cơ thể cô. Nhưng có lẽ vì võ hồn của Thủy Băng Nhi là băng phượng hoàng, huyết mạch hoàn toàn áp chế băng tuyết phi loan chỉ có huyết mạch loài phượng, nên linh hồn của băng tuyết phi loan hoàn toàn không dám quấy phá. Chỉ vài giờ sau, Thủy Băng Nhi đã rất thuận lợi hấp thu xong hồn hoàng của băng tuyết phi loan, mở ra đôi mắt đẹp màu xanh băng. Băng Nhi, thế nào rồi? Vừa mở mắt, đập vào tầm mắt cô chính là khuôn mặt tuấn tú đầy quan tâm của Thiên Nhận Lãnh. Điều này khiến Thủy Băng Nhi trong lòng cảm thấy có chút ấm áp và xúc động. Nhìn dáng vẻ có chút ngô nghê của Thiên Nhận Lãnh, cô không nhịn được nhớ lại những lời nói vụng về mà cậu đã nói trên đường đi để kéo gần quan hệ. Chúng ta thật sự rất có duyên phận, tên của ta có một chữ lãnh, tên của ngươi có một chữ băng, cột lại chính là hàng băng đó. Ngươi đã là vị hôn thê của ta, sau này gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Ngươi xem trời hôm nay thật xanh, giống như tóc của ngươi vậy. Những lời đó khiến cô có chút buồn cười. Đã hấp thu xong rồi, rất thuận lợi. Cảm ơn sự quan tâm của A Lãnh. Trên gương mặt ôn nhu tuyệt mỹ của Thủy Băng Nhi lộ ra nụ cười, cô từ trên nền tuyết đứng dậy. Vì Thủy Băng Nhi trước đó đã tu luyện đến 39 cấp hồn tôn, Thiên Tầm Tật mỉm cười, lấy ra một quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực, để cô kiểm tra xem sau khi đột phá hồn tông, hồn lực đã đạt cấp bao nhiêu. Băng Nhi con trước đó đã tu luyện đến 39 cấp, sau khi dùng băng linh đan, tu vi khẳng định không chỉ tăng một cấp. Lại thêm việc hấp thu hồn hoàng vạn năm, hẳn cũng có thể mang lại cho tu vi của con không chỉ một cấp tăng trưởng. Tới đây xem bây giờ tu vi của con bao nhiêu cấp. Sau khi kiểm tra, tu vi hiện tại của Thủy Băng Nhi đã đạt đến cấp 45 hồn tông. Sau khi giúp Thủy Băng Nhi săn bắt xong hồn hoàng thứ tư, Thiên Tầm Tật liền để Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị dẫn Thiên Nhận Lãnh và Thủy Băng Nhi trở về Thiên Đấu Hoàng thành trước. Hắn còn có việc cần ở lại Cực Bắc chi địa một thời gian. Đối với điều này, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị tự nhiên là tuân lệnh. Họ mang theo Thủy Băng Nhi và Thiên Nhận Lãnh trở về hướng Thiên Đấu Hoàng thành. Đưa mắt nhìn Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị dẫn con trai Thiên Nhận Lãnh và con dâu tương lai Thủy Băng Nhi ngự không bay lên, thân ảnh biến mất ở chân trời. Thiên Tầm Tật cũng lần nữa dương ra 6 đôi cánh vàng chói lọi, toàn thân bao phủ trong thánh quang màu vàng, vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay sâu vào Cực Bắc chi địa. Lần này đến Cực Bắc chi địa, mục đích chủ yếu của Thiên Tầm Tật thực ra là tìm Tuyết Đế, để từ đó có được phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch. Mặc dù có thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, nhưng loại công pháp cấp bậc này, Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ chỉ truyền thừa phiên bản hoàn chỉnh cho người thiên gia. Đối với những cung phụng như Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La và con cháu của họ, hắn sẽ truyền thụ các phân thiên nguyên tố riêng lẻ của thập nhị nguyên tố đăng thần pháp. Nhưng xuống thấp hơn nữa, Thiên Tầm Tật sẽ không thể truyền thụ. Dù sao ở bất kỳ thế giới huyền huyễn nào, một tông môn cũng không thể tùy tiện truyền thừa công pháp tối cao cho đệ tử môn hạ. Chắc chắn chỉ có tông chủ, trưởng lão và đệ tử chân truyền mới có thể học được công pháp cao cấp nhất. Các đệ tử khác chỉ có thể học những công pháp phổ thông, trung cấp và cao cấp. Và vì không có pháp môn tu luyện nào khác ngoài thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, Thiên Tầm Tật không khỏi nhắm đến phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch mà vạn năm sau này mới xuất hiện từ chỗ của Tuyết Đế. Nhưng bay lượn trong Cực Bắc chi địa, Thiên Tầm Tật lại có chút đau đầu phát hiện, hắn hoàn toàn không biết làm thế nào để tìm được Tuyết Đế. Cực Bắc chi địa này thật sự quá lớn. Hơn nữa khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hắn căn bản không phân biệt được đường đi. Hết cách. Vốn dĩ Thiên Tầm Tật định toàn lực phóng thích uy áp hồn lực cấp bậc cực hạn đấu la, vốn đã đột phá nhờ sự trợ giúp của mầm cây kiến mục để thu hút Tuyết Đế đến. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ ra. Mình không phải còn có Hóa Long Thiên Công sao? Hoàn toàn có thể lại hóa thân thành Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, để lừa Tuyết Đế nói ra phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch. Hồn thú ở Cực Bắc chi địa dường như đều rất hận nhân loại. Nếu dùng thân phận con người để hỏi Tuyết Đế phương pháp, Tuyết Đế e là sẽ thà chết không chịu khuất phục. Cuối cùng, mình có lẽ lại phải dùng roi da nhỏ, hung hăng quất roi, lấy tình động người, lấy lực phục người, Tuyết Đế mới có thể khuất phục. Không cần thiết. Thế là, Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, lập tức vận Hóa Long Thiên Công. Giữa một vần kim quang chói mắt rực rỡ, hắn trong nháy mắt biến thành Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên, phóng thích ra long uy và uy áp hồn lực kinh khủng. Trong phút chốc, trên một ngọn núi tuyết cao vút, từng tòa cung điện băng tuyết lớn nhỏ đứng sừng sững trong gió tuyết. Trong một tòa cung điện băng tuyết, một nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, dáng người cao gầy, có mái tóc dài màu bạc rủ xuống đến chân, tướng mạo tinh xảo không tì vết, cao lãnh vô cùng, tựa như mai tuyết lạnh giá, hơn người, ngạo nghễ trước sương tuyết, đang nhắm chặt hai mắt, xếp bằng trên một đài băng cao, yên lặng tu luyện. Đột nhiên, dường như cảm ứng được điều gì, nữ tử bỗng nhiên mở ra đôi mắt màu xanh da trời trong suốt không linh. Nàng nhíu mày, đôi môi son khẽ mở, lạnh lùng tự nói. Long uy xa lạ thật cường đại. Long tộc của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đến Cực Bắc chi địa của ta làm gì? Tuyết Đế đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi cung điện băng tuyết, điều khiển phong tuyết bay lên trời, lao về phía nơi long uy truyền đến. Đồng thời, cảm ứng được long uy và uy áp hồn lực mà Hoàng Kim Long hóa thân của Thiên Tầm Tật phóng ra, còn có băng đế đang tu luyện cùng tộc băng bích hạt trong một hang băng, Titan Tuyết Ma Vương A Thái đang cùng tộc Titan Tuyết Ma hưởng thụ con voi ma mút băng tuyết vừa săn được trong một thung lũng tuyết, và Băng Hùng Vương Tiểu Bạch đang cùng tộc băng hùng đi săn ở bờ biển. Tại Cực Bắc chi địa, gió tuyết ngập trời. Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Sau khi Thiên Tầm Tật vận Hóa Long Thiên Công, hóa thân thành Hoàng Kim Long, phóng thích long uy và uy áp hồn lực cường đại để tuyên cáo sự hiện diện của mình với Cực Bắc chi địa, hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi Tuyết Đế, Băng Đế và một đám hung thú Cực Bắc đến. Chưa đến nửa canh giờ sau, Thiên Tầm Tật đã thấy một bóng trắng từ phía xa trên bầu trời, điều khiển gió tuyết ngập trời bay tới. Đó là một nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết. Nàng có dáng người thon dài, làn da trắng nõn còn hơn cả tuyết, mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống tận gót chân, đôi mắt đẹp màu xanh da trời trong veo linh động, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tinh xảo hoàng mỹ không tì vết. Khí chất của nàng cao ngạo lạnh lùng, tựa như đóa mai nở trong tháng chạp, kiêu hãnh trước sương tuyết. Chỉ một cái liếc mắt, Thiên Tầm Tật đã nhận ra, người đến chắc chắn là Tuyết Đế. Ở cực bắc chi địa, tu vi của Tuyết Đế cao nhất, nên việc nàng đến nhanh nhất cũng là điều bình thường. Hoàng Kim Long. Khi bay đến, phát hiện lại là một con Hoàng Kim Long sở hữu huyết mạch hoàng tộc của Long tộc đến cực bắc chi địa của họ, trên gương mặt xinh đẹp cao ngạo tuyệt thế của Tuyết Đế không khỏi nhíu mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Đôi môi son khẽ mở, nàng dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng hỏi, "Hoàng Kim Long, ngươi đến cực bắc chi địa của ta làm gì? Xin hỏi, có phải là Tuyết Đế các hạ không?" Thiên Tầm Tật cười ha hả, hỏi lại. "Không sai, là ta." Tuyết Đế đáp xuống nền tuyết, mái tóc dài trắng như tuyết bay phất phơ trong gió, tựa như một tinh linh băng tuyết. Gương mặt xinh đẹp thanh lãnh cao quý của nàng khẽ gật đầu. "Tại hạ đến đây là để thỉnh giáo Tuyết Đế các hạ về phương pháp ngưng kết hồn hạch và cả phương pháp ngưng kết âm dương bổ sung hồn hạch." Thiên Tầm Tật cười, hai vuốt rồng chắp lại như chắp tay, nói rõ mục đích đến đây. Nghe vậy, Tuyết Đế lại sững sờ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Thỉnh giáo ta về phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch ư? Tại sao lại muốn thỉnh giáo ta? Thú thần đế thiên của Long tộc các ngươi không phải cũng biết phương pháp ngưng kết hồn hạch và đã thành công ngưng tụ ra âm dương bổ sung hồn hạch rồi sao?" "Đế thiên đã ngưng tụ ra âm dương bổ sung hồn hạch rồi sao?" Lời này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi ngẩn người. Nói thật, đối với Siri Đấu La, Thiên Tầm Tật cũng không hoàn toàn nhớ rõ. Kiếp trước, vì lúc xuyên không, anime Đấu La 1 đang rất hot, nên hắn cũng đã cày lại tiểu thuyết Đấu La 1 và xem qua một số tiểu thuyết đồng nhân. Do đó, hắn rất quen thuộc với kịch bản Đấu La 1. Nhưng Đấu La 2, hắn lại chưa xem hết tiểu thuyết, anime thì càng chưa kịp xem đã xuyên không. Còn về sau Đấu La 3, 4, 5, Thiên Tầm Tật chỉ biết sơ qua một số nội dung nhờ các video chửi bới trên mạng. Hắn thật sự không biết Đế Thiên đã thành công ngưng tụ ra âm dương bổ sung hồn hạch. Vậy thì dù Tuyết Đế không nói, vẫn có thể đến hỏi Đế Thiên mà nhỉ. Thiên Tầm Tật thầm nghĩ. Đối với việc Tuyết Đế có thể từ chối, với thân phận Hoàng Kim Long hiện tại của hắn, Đế Thiên nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, dốc lòng chỉ dạy. Nhưng đã đến đây rồi. Khó khăn lắm mới đến cực bắc chi địa một chuyến, Thiên Tầm Tật vẫn không muốn tay không trở về. Thú thần đại nhân hiện đang bế quan tu luyện, không thể chỉ dạy cho tại hạ được. Thiên Tầm Tật tiện miệng bịa một cái cớ. Dù sao thì Đế Thiên bây giờ cũng đang bế quan thật, chỉ là lần bế quan này đơn thuần là để hút tu vi của Thiên Mộng Băng Tầm, có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nếu đã như vậy, vậy ngươi cứ chờ hắn xuất quan rồi hỏi hắn đi. Ta không thể nào dạy cho ngươi phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch được. Tuyết Đế lạnh nhạt nói. Vì sao chứ? Thiên Tầm Tật trừng lớn hai mắt. Tuyết Đế các hạ, chúng ta đều là hồn thú mà. Hồn thú chẳng lẽ không nên giúp đỡ hồn thú sao? Chúng ta là người một nhà mà. Nghe vậy, Tuyết Đế lại cười lạnh. Người một nhà. Ngươi là Long tộc của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bản đế là hồn thú của cực bắc chi địa. Ai là người một nhà với các ngươi? Trước đây, thú thần đế thiên của các ngươi đến cực bắc chi địa chúng ta, còn muốn cưỡng ép thu phục chúng ta, để cực bắc chi địa chúng ta tôn các ngươi làm chủ, nghe theo hiệu lệnh của các ngươi. Ta biết. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm của các ngươi có vị chủ thượng kia. Nếu thật sự có đại sự liên quan đến tương lai của hồn thú nhất tộc, cần cực bắc chi địa chúng ta góp sức, chúng ta nguyện ý, nhưng muốn cực bắc chi địa chúng ta tôn Tinh Đấu Đại Sâm Lâm làm chủ, trừ phi thú thần đế thiên có thể đánh bại bản đế tại cực bắc chi địa, nếu không thì đừng hòng. Ngươi là Long tộc của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bản đế không thể nào dạy ngươi phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch được, ngươi vẫn nên trở về đi. Tuyết Đế lạnh lùng nói. Trời à, còn có chuyện nội bộ như vậy sao? Khóe miệng Thiên Tầm Tật hơi giật giật. Không ngờ cực bắc chi địa lại có thù với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Hắn nhớ rằng Tuyết Đế đã thất bại khi ngưng kết âm dương bổ sung hồn hạch. Nếu Đế Thiên đã thành công ngưng tụ, và nếu quan hệ giữa cực bắc chi địa và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tốt, thì với sự giúp đỡ của Đế Thiên, Tuyết Đế lẽ ra đã không thất bại mới phải. Nhưng khó khăn lắm mới đến cực bắc chi địa một chuyến. Đã đến rồi thì thôi. Thiên Tầm Tật vẫn không muốn cứ thế tay không rời đi. Nghĩ đến Thánh Dương Liệt Nhật của mình đã sắp tu luyện viên mãn, có thể ngưng tụ ra nguyên tố chi hạch. Và vì có mầm cây kiến một, tiếp theo, ngoài việc tu luyện Thiên Tinh Thần của thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, Thiên Tầm Tật còn định tu luyện thêm một thiên nguyên tố khác. Bây giờ xem ra, Chương Thủy Nguyên Tố cũng không tệ. Nếu Tuyết Đế không nói cho hắn, nhìn Tuyết Đế trước mặt với khí chất và dung mạo chỉ thua Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật trực tiếp nảy sinh ý nghĩ táo bạo. Chỉ có một con gái Thiên Nhận Tuyết và một con trai Thiên Nhận Lãnh, hắn cảm thấy vẫn còn quá ít. Theo nguyên tắc, Tiểu Vũ sinh ra Đường Vũ Đồng và Đường Vũ Lân, hai đứa. Biết đâu, sau này nàng cũng sẽ sinh cho con trai Thiên Nhận Lãnh hai đứa con. Lại thêm Thủy Băng Nhi, cũng có thể sinh thêm cho con trai một đứa nữa. Vậy thì lão cha này chẳng phải sẽ bị con trai vượt mặt sao? Sao có thể được? Đã đến rồi thì thôi. Nếu Tuyết Đế này đã không hợp tác như vậy, chi bằng trực tiếp bắt cả Tuyết Đế và Băng Đế về nhà sinh con cho rồi. Dù sao khi nhìn thấy Tuyết Đế, Thiên Tầm Tật thật sự có chút động lòng. Băng Tuyết Nữ Đế, hắn còn chưa thưởng thức qua hương vị này đâu. Sau này, lại để Tuyết Đế và Băng Đế ký kết hồn linh khế ước với mình, như vậy còn có thể rút ngắn đáng kể thời gian tu luyện Chương Thủy Nguyên Tố, Thái Nhất Sinh Thủy. Trong lòng đã quyết định, Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, thở dài. Nếu Tuyết Đế các hạ đã không muốn dạy tại hạ phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch, vậy tại hạ đành phải mang Tuyết Đế các hạ về nhà hỏi cho kỹ vậy. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp cao ngạo của Tuyết Đế, đôi mắt xanh da trời lập tức tràn ra hàn ý và sự lạnh lẽo mãnh liệt. Long tộc tinh đấu đại xâm lâm các ngươi thật đúng là ngang ngược bá đạo. Bây giờ đã không phải là thời đại của long tộc các ngươi nữa rồi. Trước đây, thú thần đế thiên của các ngươi tại cực bắc chi địa còn không bắt được bản đế. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm gì được bản đế. Đế Hàng Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương. Dứt lời, trong mắt Tuyết Đế lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, một luồng sáng màu xanh băng trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Trong luồng sáng màu xanh băng, một cổ hàn khí kinh khủng cũng nhanh chóng tràn ngập, trong khoảnh khắc đóng băng mặt đất tuyết xung quanh thành một lớp băng cứng dày đặc. Cổ hàn khí kinh khủng đó cuộn lên một trận bão tuyết gào thét, trực tiếp bao phủ về phía Thiên Tầm Tật. Có điều, đối với việc này, Thiên Tầm Tật chỉ cần phóng ra Thánh Dương hồn lực, bao bọc cơ thể bằng một lớp hồn lực màu vàng hồng, đã dễ dàng chặn đứng chiêu Đế Hàng Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương của Tuyết Đế. Đế kiếm, băng cực vô song. Tuyết Đế lại hét lạnh một tiếng, trong tay tức thì ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu xanh đen, tựa như được kết tinh từ băng tinh, rồi vung kiếm chém về phía Thiên Tầm Tật. Trong chốc lát, giữa trận bão tuyết gào thét, chỉ thấy Tuyết Đế hóa thành một bóng trắng, tay cầm đế kiếm, băng cực vô song, không ngừng công kích Thiên Tầm Tật. Mà Thiên Tầm Tật hóa thân thành Hoàng Kim Long, trên người bao phủ Thánh Dương hồn lực màu vàng hồng. Hắn trực tiếp nắm chặt vuốt rồng thành quyền, vung nắm đấm lên đối đầu với Tuyết Đế. Chỉ thấy trên nền tuyết, một bóng trắng và một bóng vàng không ngừng va chạm. Dưới những đòn công kích của Tuyết Đế và Thiên Tầm Tật, mặt đất liên tục bị đánh ra những cái hố sâu như thiên thạch rơi xuống, bị chém ra những khe nứt sâu hàng chục mét, không thấy đáy, phủ một lớp băng trắng dày đặc. Nhưng trong trận chiến, Tuyết Đế rõ ràng bị Thiên Tầm Tật hoàn toàn áp chế. Là băng thiên tuyết nữ, thứ mạnh nhất của Tuyết Đế chính là băng tuyết chi lực của bản thân. Nhưng Thiên Tầm Tật không chỉ có Thánh Dương hồn lực cấp 99, mà còn có đôi tay của Băng Hỏa Long Vương đã tiến hóa đến gần trăm vạn năm và khả năng miễn dịch năng lượng băng hỏa do luyện thể băng hỏa mang lại. Cộng thêm năng lực phòng ngự, tố chất thân thể và khả năng miễn nhiễm ma pháp kinh khủng của Hoàng Kim Long, những đòn tấn công của Tuyết Đế hoàn toàn không có hiệu quả gì đối với Thiên Tầm Tật. Về sức mạnh, Tuyết Đế hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm Thánh Dương hồn lực cũng cực kỳ khắc chế thuộc tính băng tuyết của Tuyết Đế. Một quyền của Hoàng Kim Long hóa thân của Thiên Tầm Tật đã có thể đánh nát đế kiếm, băng cực vô song của nàng. Hàng loạt những cú đấm nặng, những cú húc, cắn xé và vung đuôi, như một cơn bão táp công kích, đánh cho Tuyết Đế liên tục lùi lại. Phát hiện băng tuyết chi lực của mình hoàn toàn không làm gì được Thiên Tầm Tật, ngay cả chiêu đế chưởng, đại hàng vô tuyết đánh vào người hắn cũng không có chút hiệu quả nào, sắc mặt Tuyết Đế trở nên vô cùng khó coi, trong lòng kinh hãi tột độ. Không thể nào. Băng tuyết chi lực của ta, tại sao lại hoàn toàn vô hiệu với hắn? Ngay cả thú thần đế thiên cũng không thể miễn dịch băng tuyết chi lực của ta được. Tuyết Đế, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một bóng người tóc đuôi ngựa màu xanh biếc từ xa bay tới. Là Băng Đế. Long tộc đáng chết, đừng hòng làm tổn thương Tuyết Đế. Chuyển hóa thành một loli tóc đuôi ngựa màu xanh biếc kiêu ngạo, Băng Đế tức giận hét lên. Hai tay nàng hóa thành một đôi càng băng đế màu xanh biếc pha trắng, phía trên đầy những mấu nhọn như kim cương, sau lưng một cái đuôi bọ cạp sắc bén màu xanh biếc không ngừng vung vẩy, cũng cùng nhau liên thủ điên cuồng tấn công Thiên Tầm Tật. Tuyết Đế, ta tới đây. Tuyết Đế, chờ ta đến giúp ngươi. Lúc này, mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cũng từ xa lao đến, gầm thét liên tục. Đến đủ cả rồi sao? Thấy Băng Đế cuối cùng cũng đã đến, Thiên Tầm Tật mỉm cười, cuối cùng cũng nghiêm túc, hắn đột nhiên giương cánh, trong nháy mắt vỗ cánh bay lên không, lao về phía Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương. Trước tiên giải quyết hai con hung thú này đã. Long tộc đáng chết, Đi chết đi cho ta. Long tộc đáng chết, ngươi dám làm tổn thương Tuyết Đế. Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương tức giận không thôi. Hai con hồn thú, một con vung quyền, một con vung vuốt, cùng nhau đánh về phía Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, Thiên Tầm Tật trực tiếp tung ra mỗi con một quyền, trong nháy mắt đã đánh cho Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương hộc máu bay ngược ra ngoài. Thân thể khổng lồ của hai con hồn thú bay cao hàng chục mét, như thiên thạch rơi xuống, từ trên không ầm một tiếng, đập mạnh xuống nền tuyết, tạo ra hai cái hố lớn. Sau khi tu luyện Hóa Long Thiên Công để nhất chuyển đến 90% tiến độ, thực lực của Thiên Tầm Tật khi hóa thân thành Hoàng Kim Long đã đủ để sánh ngang với hung thú tu vi hơn 80 vạn năm. Lại thêm huyết mạch cao quý của Hoàng Kim Long, Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương chỉ hơn 20 vạn năm, đơn giản như những đứa trẻ. A Thái, Tiểu Bạch. Không ngờ Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương đều không phải là đối thủ của Thiên Tầm Tật, Tuyết Đế và Băng Đế sắc mặt đại biến, cuối cùng cũng ý thức được thực lực của Thiên Tầm Tật e là còn mạnh hơn cả Đế Thiên. Không còn lo được đến việc cứu viện, Tuyết Đế và Băng Đế trực tiếp liên thủ phát động tổ hợp kỹ, Băng Tuyết Nhị Đế Chi Ngạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy Băng Đế và Tuyết Đế tay trong tay, tức giận hét lên, cùng nhau tung một chưởng về phía Thiên Tầm Tật. Trong chốc lát, một trận bão tuyết màu trắng ngà sen lẫn màu xanh biếc gào thét lao ra, cuốn về phía Thiên Tầm Tật, trong nháy mắt bao trùm lấy thân thể Hoàng Kim Long khổng lồ của hắn. Thành công. Thấy vậy, Tuyết Đế và Băng Đế không khỏi vui mừng. Vốn tưởng một chiêu này, Thiên Tầm Tật chắc chắn không đỡ nổi, sẽ bị đông thành tượng băng, trọng thương. Nhưng khi trận bão tuyết trắng ngà pha xanh biếc gào thét bao phủ lấy Thiên Tầm Tật, nó vẫn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Trên thân thể Hoàng Kim Long khổng lồ của hắn, một chút băng cứng cũng không đóng lại được, huống chi là đông thành tượng băng. Các ngươi chơi đủ chưa? Thiên Tầm Tật đứng trong trận bão tuyết, khóe miệng nhếch lên cười với Tuyết Đế và Băng Đế, rồi dương cánh rồng, vỗ cánh lao về phía hai nàng. Là những thiên vương kiêu hãnh của cực Bắc, Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương Tiểu Bạch đều đã trọng thương nằm ở cách đó không xa. Tuyết Đế và Băng Đế không thể làm ra hành động bỏ mặc đồng đội trọng thương để tự mình chạy trốn, họ tức giận hét lên, muốn liều mạng với Thiên Tầm Tật. Nhưng rất nhanh đã bị chế phục. Chỉ thấy Thiên Tầm Tật một vuốt rồng đạp lên người Băng Đế, một vuốt rồng bắt lấy Tuyết Đế. Một vuốt rồng khác tỏa ra kim quang óng ánh, đầu tiên là liên tục điểm nhẹ lên người Tuyết Đế, dùng thần cấp phong ấn thuật phong ấn tu vi của nàng. Sau đó là Băng Đế. Sau khi phong ấn tu vi của cả Tuyết Đế và Băng Đế, Thiên Tầm Tật thỏa mãn vỗ vỗ vuốt rồng. Giải quyết xong. Sau đó, hắn liền giải trừ Hóa Long Thiên Công, trở lại hình người. Đương nhiên, trong mắt Tuyết Đế và Băng Đế, đây là Thiên Tầm Tật từ Hoàng Kim Long huyễn hóa thành hình người. Hoàng Kim Long, ngươi đã làm gì chúng ta? Phát hiện hồn lực trong cơ thể như bị phong ấn, hoàn toàn không vận dụng được, trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ, khuynh quốc khuynh thành, cao ngạo của Tuyết Đế tràn đầy vẻ khuất nhục và phẫn nộ, nàng nghiến chặt răng, lạnh giọng nói. Ngươi muốn phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải giải trừ thứ mà ngươi vừa thi triển trong cơ thể Bản Đế và Băng Đế. Mặt khác, sau khi cho ngươi phương pháp, ngươi phải lập tức rời khỏi cực Bắc chi địa. Ha ha! Muộn rồi! Thiên Tầm Tật khinh thường cười. Vừa rồi hỏi ngươi, ngươi không cho. Bây giờ ta không cần nữa. Phương pháp này, sau này ta sẽ đến hỏi Đế Thiên. Còn về ngươi và Băng Đế, Thiên Tầm Tật liếc nhìn Tuyết Đế, và Băng Đế đã bị phong ấn thành hình dạng loli tóc đuôi ngựa xanh biếc kiêu ngạo, cười đầy ẩn ý, bây giờ, ta muốn dẫn các ngươi về sinh con. Cái gì? Sinh con? Tuyết Đế và Băng Đế lập tức luống cuống. Không. Đừng mà. Không thể được. Ngươi là rồng, còn chúng ta một người là Băng Thiên Tuyết Nữ, một người là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Chúng ta vốn không cùng chủng tộc, làm sao có thể sinh con được chứ? Dưới mái tóc đuôi ngựa kép màu xanh biếc, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Băng Đế tràn đầy bối rối, vội vàng la lớn. Ngươi muốn phương pháp ngưng kết hồn hạch và âm dương bổ sung hồn hạch, Bản Đế đều có thể cho ngươi. Ngoài ra, ngươi muốn bồi thường gì khác, chúng ta cũng có thể thương lượng. Nhưng chuyện sinh con, Bản Đế dù có chết cũng tuyệt đối không chấp nhận. Gương mặt xinh đẹp cao ngạo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành của Tuyết Đế cũng thoáng vẻ kinh hoảng, nàng bất giác siết chặt tay ngọc, nghiến chặt răng. Đôi mắt đẹp màu xanh lam tràn đầy vẻ lạnh lùng và giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật, lạnh giọng nói. Thà chết cũng không chấp nhận sao? Thiên Tầm Tật cười, rồi thẳng thừng uy hiếp. Nếu các ngươi tự sát, vậy đừng trách ta tiêu diệt cả con Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương này. Thậm chí cả đám hồn thú ở cực Bắc chi địa của các ngươi, ta cũng sẽ đại khai sát giới. Ta tin rằng, Tuyết Đế và Băng Đế các ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương xảy ra chuyện đâu nhỉ? Nói đến đây, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa hóa thân thành vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện từng trải, tiếp tục đe dọa. Nghe vậy, rồi nhìn Titan Tuyết Ma Vương và Băng Hùng Vương đang bị thương nặng nằm trên tuyết cách đó không xa, Tuyết đế và băng đế liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp của cả hai đều không khỏi thoáng qua một tia đau khổ và bi ai. Cuối cùng, hai người vẫn nản lòng khuất phục. Sau đó, Thiên Tầm Tật trực tiếp ôm Tuyết đế bên trái, băng đế bên phải, triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, sáu đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng bung ra. Dưới sự bao bọc của thánh quang màu vàng, hắn vỗ cánh bay lên trời, chuẩn bị mang Tuyết đế và băng đế về thành vũ hồn. Ngươi vừa triệu hồi võ hồn ư, ngươi làm thế nào vậy? Bởi vì ấn tượng ban đầu cho rằng Thiên Tầm Tật là một con hoàng kim long, không ngờ hắn lại có thể triệu hồi võ hồn phụ thể, gương mặt cao quý lạnh lùng tuyệt mỹ của Tuyết đế, đôi mắt xanh lam hiện lên vẻ khó tin, không nhịn được dùng chất giọng trong trẻo lạnh lùng hỏi. Ta chính là hoàng kim long, được phụ thần vĩ đại ban ơn. Có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và hình dạng hoàng kim long, lại còn sở hữu võ hồn, chuyện này có gì lạ sao? Thiên Tầm Tật mỉm cười, thuận miệng bịa chuyện. Ta không chỉ có võ hồn, mà thân phận hiện tại của ta còn là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện nữa đấy. Hơn nữa, ta còn có một giấc mộng vĩ đại. Dọc đường đi, Thiên Tầm Tật cũng dùng Long Thần làm cớ, nói rằng mình là một con hoàng kim long đời trước tái sinh, gánh vác trọng trách vĩ đại mà Long Thần giao phó. Đó chính là, thông qua thân phận giáo hoàng Vũ Hồn Điện ở kiếp này để thay đổi mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú nhất tộc, cùng nhau chống lại thần giới đáng chết kia. Và hắn đã tìm ra một phương pháp, gọi là hồn linh khế ước. Đương nhiên, Tuyết đế và băng đế cũng có phần nghi ngờ. Bởi vì theo lời thú thần đế thiên từng nói khi đến cực bắc chi địa để chiêu hàng, Long Thần, vị Long tộc cộng chủ thời trước, cũng là phụ thần của hồn thú nhất tộc, đã vẫn lạc tại thần giới. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật chỉ cười khẩy khinh thường và phản bác. Phụ thần vĩ đại đúng là đã vẫn lạc, nhưng chưa hoàn toàn vẫn lạc. Nếu không thì chủ thượng và Kim Long Vương từ đâu mà ra? Hơn nữa, nếu thi thể của phụ thần có thể chia ra thành chủ thượng và Kim Long Vương, tại sao linh hồn và trí tuệ lại không thể tách ra, chọn chúng ta để giao phó trọng trách chứ? Nghe cũng có lý. Tuyết đế và băng đế bị thuyết phục đến ngẩn cả người. Hết cách rồi. Mặc dù những lời này của Thiên Tầm Tật rất khó tin và cũng không có cách nào kiểm chứng, nhưng hệ thống đã ban thưởng cho hắn huyết mạch Hoàng Kim Long, lại thêm Hóa Long Thiên Công giúp hắn có thể hóa thành Hoàng Kim Long, thật sự quá bá đạo. Dùng Hóa Long Thiên Công hóa thân thành Hoàng Kim Long, Thiên Tầm Tật liền tương đương với việc biến thành một con hồn thú Hoàng Kim Long thật sự. Khí tức không thể nào là giả được. Với ấn tượng ban đầu như vậy, lại thêm việc hồn thú có thể hóa thành người, nhưng con người lại chưa từng có trường hợp biến thành hồn thú, bất kể nói thế nào, có một ví dụ sống sờ sờ như Thiên Tầm Tật, người có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và Hoàng Kim Long ngay trước mắt, Tuyết đế và băng đế tự nhiên chỉ có thể tin vào lời của hắn. Vốn dĩ, hồn thú nhất tộc xưa nay tuân theo luật rừng, hồn thú đực và cái mạnh mẽ sinh con đều dựa vào thực lực, cứ thế mà làm, chứ không phải dựa vào tình yêu gì cả. Chỉ khi đạt tới tu vi 10 vạn năm, có được linh trí hoàn chỉnh, mới có thể nảy sinh tình yêu. Nhưng dù vậy, nền tảng sinh sản của hồn thú nhất tộc vẫn là sức mạnh chí thượng. Bởi vậy, trong tình thế hoàn toàn không đánh lại Thiên Tầm Tật, lại bị hắn dùng Titan Tuyết Ma Vương, Băng Hùng Vương và toàn bộ hồn thú cực bắc chi địa làm con tin uy hiếp, không thể tự sát, Tuyết đế và băng đế sau khi khuất phục cũng dần dần chấp nhận số phận hiện tại. Khi biết Thiên Tầm Tật lại còn là đứa con của vận mệnh được Long Thần chọn trúng, gánh vác trọng trách vĩ đại thay đổi mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú, cùng nhau chống lại thần giới, hơn nữa còn đã đạt được thành quả, Tuyết đế và băng đế, với tư cách là nữ giới, cũng có lòng ngưỡng mộ anh hùng, trong lòng đối với con hoàng kim long này lại tăng thêm không ít thiện cảm. Nhưng đương nhiên, vì hồn thú ở cực bắc chi địa căm ghét nhân loại, Tuyết đế và băng đế cũng đã chất vấn tại sao phải thay đổi mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật giải thích rằng mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung giữa nhân loại và hồn thú hoàn toàn là do thần giới cưỡng ép thay đổi quy tắc của Đấu La Đại Lục mà ra. Thần giới mới là kẻ địch thực sự. Theo hồn linh khế ước của hắn, sau khi nhân loại và hồn thú ký kết, cả hai bên đều có thể cùng có lợi. Sau đó, Thiên Tầm Tật cũng giải thích sơ qua về công hiệu của hồn linh khế ước mà hệ thống đã ban thưởng. Nghe xong, Tuyết đế và băng đế trong lòng vô cùng kinh ngạc. Họ không thể tin được rằng lại có chuyện tốt như vậy. Mặc dù Tuyết đế và băng đế phải mất cả vạn năm nữa mới đến đại nạn, nhưng đối với hồn thú, vạn năm cũng không phải là quá dài. Ngược lại, ngay từ bây giờ, Tuyết đế và băng đế đã cảm thấy mình e là không thể chống đỡ nổi lôi kiếp 10 vạn năm tiếp theo. Dù rất ghét và căm thù nhân loại, nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác, đối mặt với cái chết, các nàng vẫn muốn ký kết hồn linh khế ước này hơn. Trong nguyên tắc, các nàng cũng đã lựa chọn như vậy. Lúc này, Tuyết đế đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hỏi Thiên Tầm Tật. Nếu ngươi đã biến thành người và có võ hồn, vậy chúng ta có thể ký kết hồn linh khế ước với ngươi không? Không sai. Thiên Tầm Tật vừa vỗ cánh bay nhanh trên trời, vừa mỉm cười. Bởi vì chuyện hồn linh khế ước can hệ trọng đại, nếu truyền ra rộng rãi để thần giới biết, thần giới chắc chắn sẽ không ngồi yên. Cho nên bây giờ, chỉ có thể để ta ký kết khế ước với các ngươi. chỉ khi thực lực của chúng ta đủ mạnh, có thể chống lại thần giới, mới có thể phổ biến hồn linh khế ước ra ngoài, mang lại lợi ích cho toàn bộ tộc đàn hồn thú và nhân loại. Chống lại thần giới ư, hồn thú nhất tộc chúng ta bây giờ ngay cả hồn thú trăm vạn năm còn chưa từng xuất hiện, làm sao chống lại thần giới được? Nghe lời Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp màu vàng sáng của băng đế lại thoáng qua một tia ảm đạm, có chút nản lòng. Có ta ở đây, chỉ cần cho ta thời gian. Thần giới mà thôi, dễ như trở bàn tay. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật chỉ cười nhẹ, lòng tin tràn trề. Thực tế, ngay cả bây giờ hắn đã có lòng tin đối đầu với thần chỉ trăm cấp. Mang theo Tuyết Đế và Băng Đế đã bị thần cấp phong ấn thuộc phong ấn tu vi, Thiên Tầm Tật từ cực bắc chi địa một mạch trở về thành vũ hồn. Về phần con trai Thiên Nhận Lãnh, Thiên Tầm Tật cũng không vội vàng đón nó từ thành thiên đấu trở về. Cứ để Thiên Nhận Lãnh và Thủy Băng Nhi ở bên nhau thêm một thời gian, bồi dưỡng tình cảm. Dù sao dưới sự ảnh hưởng của hắn, sau khi dùng tiên thảo và đan dược luyện chế từ linh dược cực phẩm, võ hồn của Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng đã tiến hóa. Bây giờ tu vi của Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị đã đạt đến cấp 97, có họ bảo vệ, hắn cũng không lo lắng cho an toàn của con trai Thiên Nhận Lãnh. Hơn nữa, hắn cũng không thể lúc nào cũng mang con cái theo bên mình để bảo vệ. Bây giờ con gái Thiên Nhận Tuyết tu vi đã đạt đến phong hào đấu la, con trai Thiên Nhận Lãnh tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la, đã có năng lực tự bảo vệ mình. Cũng đã đến lúc để chúng tự mình ra ngoài xông pha. Hoa trong nhà kính không thể chịu được mưa gió. Mang theo Tuyết Đế và Băng Đế, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng trở về thành vũ hồn. Đột ngột đến một thành thị của nhân loại, đi theo sau lưng Thiên Tầm Tật, gương mặt xinh đẹp cao ngạo của Tuyết Đế và gương mặt kiều diễm tinh xảo của Băng Đế đều vẫn còn đôi chút căng thẳng và lạ lẫm. Hai nàng đi sát vào nhau. Nghĩ đến vận mệnh sắp tới, Tuyết Đế và Băng Đế đều vô cùng buồn bã và thở dài. Các nàng không muốn sinh con. Lại còn là sinh con cho con hoàng kim long xa lạ tên Thiên Tầm Tật này, hơn nữa còn là bị ép buộc. Nhưng Thiên Tầm Tật đã dùng Titan Tuyết Ma Vương, Băng Hùng Vương và toàn bộ hồn thú cực bắc chi địa để uy hiếp các nàng. Tuyết Đế và Băng Đế chỉ có thể khuất phục. Nhưng may mắn thay, khi biết Thiên Tầm Tật không phải là một con hoàng kim long bình thường, mà là một anh hùng của hồn thú nhất tộc gánh vác sứ mệnh vĩ đại, trong lòng các nàng mới dễ chịu hơn một chút. Đương nhiên, thực lực của Thiên Tầm Tật rất mạnh, khi huyễn hóa thành hình người, dung mạo cũng rất xuất chúng, đó cũng là một trong những nguyên nhân. Là Băng Thiên Tuyết Nữ, thẩm mỹ của Tuyết Đế không nghi ngờ gì là thiên về hình người. Mà Băng Đế lại thích Tuyết Đế, nên cũng bị ảnh hưởng theo. Bái kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Trước Giáo Hoàng Điện, khi thấy Thiên Tầm Tật trở về, các thánh hoàng võ sĩ phụ trách canh gác cửa điện lập tức đồng loạt cung kính hành lễ. Nhưng trong lúc hành lễ, một đám thánh hoàng võ sĩ cũng tò mò liếc nhìn Tuyết Đế và Băng Đế đang đứng sau lưng Thiên Tầm Tật. Giáo Hoàng Miện Hạ, lại định cưới vợ nữa sao? Hơn nữa, lần này còn cưới một lúc hai người. Bởi vì trước đó Thiên Tầm Tật mang A Ngân về, không lâu sau liền cưới nàng, do vậy, khi thấy Tuyết Đế và Băng Đế, các thánh hoàng võ sĩ không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, tại Đấu La Điện. Bên trong Thánh Điện Thiên Sứ, Lão Đại Thiên Đạo Lưu vẫn như thường lệ, ngồi xếp bằng đối diện với tượng thần Thiên Sứ, nhắm chặt hai mắt, đang minh tưởng cầu nguyện. Nhưng đột nhiên, Thiên Đạo Lưu không khỏi mở mắt ra, sắc mặt có chút đen lại. Mặc dù Thiên Tầm Tật đã phong ấn tu vi của Tuyết Đế và Băng Đế, nhưng khí tức hồn thú của họ thì không hề thay đổi. Do đó, Thiên Đạo Lưu lập tức cảm ứng được hai luồng khí tức hồn thú xa lạ xuất hiện bên ngoài Đấu La Điện. Nghĩ đến những chuyện không hay ho trước đây của Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu lập tức không giữ được bình tĩnh. Tên nhóc này, không lẽ lại dắt hồn thú 10 vạn năm hóa hình về nữa chứ? Mà lần này, lại còn là hai người. Mặc dù biết đã không quản được Thiên Tầm Tật, trước đây cũng đã nói sẽ không quản nữa. Nhưng lần này, Thiên Tầm Tật lại làm tới, mang về hai hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Thiên Đạo Lưu vẫn không khỏi sa sầm mặt mày, không thể nhịn được nữa. Tật Nhi, con mau dừng tay lại đi. Mặc dù con có cái tương tư đoạn trường hồng gì đó để luyện chế đan dược, có thể che giấu thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng trên người A Ngân và Tiểu Vũ, con đã dùng hết hai viên rồi. Bây giờ chỉ còn lại một viên. Con lại mang về hai hồn thú 10 vạn năm hóa hình, là muốn danh dự và uy tín bao năm tích lũy của Thiên Gia và Vũ Hồn Điện chúng ta bị hủy trong một sớm một chiều sao? Thiên Đạo Lưu đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi Thánh Điện Thiên Sứ. Trong chốc lát, Lão Đại đã đến bên ngoài Đấu La Điện. Khi thấy Tuyết Đế và Băng Đế, cơ mặt của Lão Đại giật giật, càng thêm không thể bình tĩnh nổi. Mẹ nó, tên tiểu tử thối nhà ngươi đừng có quá đáng. Lão Đại Thiên Đạo Lưu trong lòng giận sôi lên. Ngươi mang hồn thú 10 vạn năm hóa hình về, Lão Phu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tuy bản chất vẫn là hồn thú, nhưng cơ thể đã thực sự là người. Nhưng mẹ nó, Ngươi mang hai con hung thú có tu vi hơn 20 vạn năm huyễn hóa hình người về là có ý gì? Chơi chán hồn thú 10 vạn năm hóa hình rồi, giờ lại muốn đổi sang khẩu vị bệnh hoạn hơn à phụ thân. Lúc này, Thiên Tầm Tật cũng thấy Thiên Đạo Lưu sắc mặt đen sì, khóe miệng không ngừng co giật, nhưng hắn lại không hề hoảng sợ, nhếch miệng cười, hành lễ với ông. Ngươi theo ta vào đây. Vì xung quanh còn có các thánh hoàng võ sĩ đang nhìn, Thiên Đạo Lưu cố nén, không lập tức nổi giận, chỉ xa sầm mặt nói, rồi đi về phía Đấu La Điện. Thiên Tầm Tật đã quen, liền theo sát phía sau. Khi vào trong hậu điện Đấu La, bốn bề vắng lặng, Thiên Đạo Lưu lập tức không nhịn được nữa, bùng nổ, giận quá hóa cười nói. Tên tiểu tử thối, ngươi thật sự không cần danh tiếng và danh dự của Thiên Gia và Vũ Hồn Điện chúng ta nữa phải không? Trước đây, ngươi mang hồn thú 10 vạn năm hóa hình về, lão phu ta nhận. Nhưng ngươi lại được voi đòi tiên. Bây giờ, lại mang về hai con hung thú trên 20 vạn năm, huyễn hóa thành hình người. Đây còn không phải là người, vậy mà ngươi cũng xuống tay được. Lần này ta xem ngươi còn lấy cớ khai chi tán diệp cho Thiên Gia chúng ta để lấp liếm lão phu thế nào. Ta thấy ngươi chính là qua lại với hồn thú đến thành nghiện rồi. Thiên Gia chúng ta sao lại sinh ra một tên nghịch tử như ngươi? Nghịch tử à? Thiên Đạo Lưu giận đến run người, gầm lên liên tục. Lão không thể hiểu nổi. Tên nghịch tử này tại sao luôn có thể thách thức giới hạn chịu đựng của lão? Đại ca! Sao thế? Sao thế? Tiếng gầm giận dữ của Thiên Đạo Lưu đã kinh động cả Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La và một đám cung phụng. Họ vội vã chạy tới, rối rít khuyên can Thiên Đạo Lưu. Vì cũng cảm nhận được khí tức hồn thú của Tuyết Đế và Băng Đế, Kim Ngạc Đấu La lập tức khuyên nhủ. Đại ca, có phải Giáo Hoàng Miện Hạ lại mang hai hồn thú 10 vạn năm hóa hình về không? Đại ca, ngài cũng đừng quá tức giận. Giáo Hoàng Miện Hạ cũng là vì khai chi tán diệp cho Thiên Gia mà thôi. Cái gì mà hồn thú 10 vạn năm hóa hình? Lần này nó mang về là hai con hung thú có tu vi trên 20 vạn năm, huyễn hóa ra thành hai nữ nhân. Thiên Đạo Lưu bi phẫn nói. Trong phút chốc, đại điện lập tức yên tĩnh. Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La và các cung phụng khác đều kinh ngạc, từng người trừng lớn mắt nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Không phải chứ? Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài chơi biến thái vậy sao? Tên tiểu tử thối này, ta thấy nó chính là qua lại với hồn thú đến thành nghiện rồi. Thiên Đạo Lưu tức không chịu nổi. Giận dữ chỉ vào Thiên Tầm Tật, phẫn nộ quát. Phụ thân, sao người có thể vu khống người trong sạch như vậy? Thiên Tầm Tật lộ ra vẻ mặt bi thống, nói. Tuyết Đế và Băng Đế tuy vẫn là hung thú, nhưng không phải là không thể hóa hình thành người. Các nàng một người là Băng Thiên Tuyết Nữ tu vi hơn 60 vạn năm, một người là Băng Bích Đế Hoàng Hạc tu vi hơn 40 vạn năm, đều là hồn thú đỉnh cấp. Nếu các nàng sinh con cho Thiên Gia chúng ta, hậu đại thiên phú tuyệt đối phi phàm. Con thật sự là vì khai chi tán diệp cho Thiên Gia, vì tương lai của Thiên Gia chúng ta, mới làm như vậy. Ngược lại, phụ thân lại nói con qua lại với hồn thú đến nghiện, đây hoàn toàn là vu khống và bịa đặt. Cẩn thận con kiện người tội phỉ báng đấy. Ta phỉ báng, vu khống ư? Thiên Đạo Lưu cười lạnh liên tục, không nói gì thêm. Tên nhóc nhà ngươi nếu không phải qua lại với hồn thú đến nghiện rồi, thì sao lại mang hai con hung thú tu vi trên 20 vạn năm huyễn hóa thành người về? Chẳng lẽ trên đời này không có nữ hồn sư nhân loại nào xứng với ngươi, có thể sinh con nối dõi cho ngươi sao? Nói nhảm. Đối mặt với ánh mắt cười lạnh, như thể đã nhìn thấu tất cả của lão đại Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, bi thương nói, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Bởi vì cùng lúc có được người vợ nhân loại Linh Diên, và người vợ A Ngân là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình, Thiên Tầm Tật không thể không thừa nhận, hương vị của nhân loại và hồn thú quả thực không giống nhau. Lam Ngân Hoàng A Ngân đã như vậy, Tuyết Đế và Băng Đế chắc chắn sẽ còn khác biệt hơn. Dù sao thì cả hai đều là hồn thú thuộc tính băng. Nếu hóa thành hình người, trải nghiệm thử xem, chẳng phải chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên trong truyền thuyết sao? Gia gia. Ba. Hai người sao vậy? Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ vóc người cao gầy, mặc bộ giáp vàng hoa lệ, mái tóc dài vàng óng, làn da trắng như ngọc, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Hoàng Mỹ không tì vết, tràn ngập vẻ thánh khiết và anh khí, bước vào. Tuyết Nhi. Khi thấy là cháu gái Thiên Nhận Tuyết trở về, lão đại Thiên Đạo Lưu lập tức vui mừng ra mặt. Gương mặt điển trai của lão cười toe toét như hoa. Tuyết Nhi về rồi à chà. Mấy năm không gặp, giờ Tuyết Nhi đã thành một đại cô nương rồi. Tuyết Nhi càng lớn càng xinh đẹp. Một đám cung phụng cũng mặt mày hớn hở, ríu rít chào hỏi và treo đùa Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, về rồi sao? Nhìn thấy con gái Thiên Nhận Tuyết, người đang đảm nhiệm chức đội trưởng đội chấp pháp thánh quan của Vũ Hồn Điện, đã mấy năm không về nhà, cuối cùng cũng trở về, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng vô cùng nhớ nhung, gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra nụ cười, dịu dàng nói. Ba, con nhớ ba lắm. Sau khi đến gần, Thiên Nhận Tuyết cũng không kìm được nỗi nhớ trong lòng, giống như hồ nhỏ, như chim én về tổ, lao vào vòng tay của Thiên Tầm Tật. Bên cạnh, lão đại Thiên Đạo Lưu lập tức thấy chua lè. Gia Gia quả nhiên chỉ là Gia Gia. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Mẹ con, mẹ A Ngân của con, còn có Tiểu Lãnh và Tiểu Vũ, bọn họ đều rất nhớ con đấy. Thiên Tầm Tật cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc Thiên Nhận Tuyết, trong lòng vô cùng xúc động, vừa cười vừa nói. Vâng. Con biết, con cũng rất nhớ mọi người. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng cũng hơi ửng hồng, nàng nới lỏng vòng tay. Đúng rồi, lúc nãy con ở xa đã nghe thấy ba và Gia Gia cãi nhau, rốt cuộc là có chuyện gì vậy à? Thiên Nhận Tuyết giả vờ nghi ngờ hỏi. Hừ. Thiên Đạo Lưu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Chuyện này còn không phải hỏi ông ba trời đánh của con sao? Trước đây, hắn mang mẹ A Ngân của con về thì thôi. Dù sao mẹ A Ngân của con là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình, sau khi biến hóa, miễn cưỡng cũng có thể coi là người. Sau đó, hắn lại mang con bé Tiểu Vũ kia về làm con gái nuôi, còn muốn tác hợp Tiểu Vũ với Tiểu Lãnh, chuyện này Gia Gia cũng có thể nhịn. Nhưng con biết hắn lại làm gì không? Hắn lại từ bên ngoài mang về hai con hung thú tu vi hơn 20 vạn năm, huyễn hóa thành hình người. Đó còn không phải là người. Vậy mà hắn cũng xuống tay được. Thiên Đạo Lưu gần như bi phẫn. Trời ơi! Thần Tổ ơi! Thiên Đạo Lưu hắn sao lại nghiệp chướng thế này, sinh ra một đứa con nghiệt ngã như vậy. Hắn Thiên Đạo Lưu trước nay đối với tình cảm vô cùng chung thủy, không hề lăng nhăng. Sao tên nghiệt tử này lại gặp một người yêu một người? Mặc dù nói đây cũng là vì khai chi tán diệp cho thiên gia. Nhưng ngươi có thể tìm người không? Thực ra, ngay khi vừa trở về, Thiên Nhận Tuyết đã thấy Tuyết Đế và Băng Đế còn đứng ở bên ngoài, cũng nhận ra thân phận thật sự của họ. Nghe được cuộc tranh cãi giữa Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với tư cách là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ba, Thiên Nhận Tuyết vẫn thương ba mình. Mặc dù nói ba dù mang về mẹ A Ngân, hay là mang về hai con hung thú huyễn hóa hình người tu vi hơn 20 vạn năm bên ngoài kia, cũng có chút phụ lòng mẹ. Nhưng trong mắt Thiên Nhận Tuyết, ba không phải là người quá lăng nhăng, ra ngoài treo hoa ghẹo nguyệt. Với thực lực và thân phận của ba, cho đến nay, ba cũng chỉ có mẹ và mẹ A Ngân, đã là rất kiềm chế rồi. Bây giờ lại mang về hai con hung thú huyễn hóa hình người tu vi hơn 20 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết tin rằng, Thiên Tầm Tật cũng là vì gia tộc. Gia Gia, ngài bớt giận. Chuyện này, đúng là ba không đúng, sao ba có thể mang hai con hung thú huyễn hóa thành hình người về chứ? Thiên Nhận Tuyết đầu tiên cũng đứng cùng phe với Thiên Đạo Lưu, tỏ vẻ bất bình, khiển trách Thiên Tầm Tật một phen. Nhưng ngay sau đó, liền đổi giọng. Nhưng mà Gia Gia, con thấy hai con hung thú kia, thực lực dường như cũng rất phi thường. Ba không phải có cách che giấu thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình sao? Con tin rằng, ba chắc chắn cũng có năng lực giúp hai con hung thú này hóa hình thành người. Như vậy, không phải cũng giống như mẹ A Ngân sao? Đã nhiều năm như vậy, ba làm việc, Gia Gia ngài hẳn là cũng có thể yên tâm. Sau này, nếu ba và các nàng sinh con, chẳng phải con lại có thêm ít nhất hai đứa em trai em gái, thiên gia chúng ta chẳng phải càng thêm thịnh vượng sao? Đây là chuyện tốt mà. Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn nói đỡ cho con trai Thiên Tầm Tật, lão đại Thiên Đạo Lưu có chút buồn bực. Nhưng bình tĩnh lại, những lời này của cháu gái Thiên Nhận Tuyết cũng không sai. Chỉ cần có thể làm cho thân phận của hai con hung thú này không bị bại lộ, lão cũng có thể chấp nhận. Hết cách rồi. Ai bảo tên tiểu tử thối này, bây giờ lão đã hoàn toàn không quản được nữa. Mọi việc, lão cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt hơn. Còn Thiên Tầm Tật thì rất hài lòng, trong lòng cảm khái không thôi, mừng thầm. Áo bông nhỏ, quả nhiên vẫn là áo bông nhỏ. Ấm áp thật. Hừ. Tên tiểu tử thối, cảm ơn ngươi đã nuôi được một đứa con gái tốt. Bằng không lão phu còn phải tiếp tục mắng ngươi. Thiên Đạo Lưu trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật một cái, rồi mất kiên nhẫn xua tay đuổi người. Đi đi. Đi đi. Mau biến khỏi mắt lão phu, nhìn thấy ngươi là phiền. Hai con hung thú huyễn hóa thành hình người kia, ta không cần biết ngươi xử lý thế nào, tóm lại phải làm sao để không ai nhìn ra thân phận của chúng. Phụ thân. Vậy con xin cáo lui trước. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật mỉm cười, liền quay người rời đi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại bị Thiên Đạo Lưu giữ lại trong Đấu La Điện. Tuyết Nhi, con theo ta. Thiên Đạo Lưu mang theo Thiên Nhận Tuyết một đường đi về phía Thánh Điện Thiên Sứ, trên đường, ông hỏi Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, con bây giờ đã đột phá phong hào Đấu La rồi phải không? Vâng ạ, Gia Gia. Con bây giờ đã cấp 92 rồi. Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói. Cấp 92 sao? Vậy cũng gần được rồi. Thiên đạo Lưu lẩm bẩm một mình, dẫn Thiên Nhận Tuyết một mạch đến Thánh Điện Thiên Sứ. Bên trong Thánh Điện Thiên Sứ vàng son lộng lẫy, bức tượng thần Thiên Sứ được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng, trông sống động như thật, dang rộng ba đôi cánh, hai tay nâng trước ngực, vẻ mặt thần thánh, uy nghiêm và nhân từ. Sau khi đưa Thiên Nhận Tuyết vào Thánh Điện Thiên Sứ, đối mặt với tượng thần, Thiên đạo Lưu chắp tay sau lưng, gương mặt điển trai của ông tràn đầy cảm khái. Tuyết Nhi, con còn nhớ không? Gia Gia hồi nhỏ đã nói với con, Thiên gia chúng ta truyền thừa võ hồn lục dực Thiên Sứ, chính là hậu duệ của thần Thiên Sứ vĩ đại. Thần Thiên Sứ vĩ đại, không chỉ là thần linh mà chúng ta tín ngưỡng, mà còn là thần tổ của chúng ta. Và với tư cách là thần tổ, thần Thiên Sứ vĩ đại đã ban cho chúng ta ân huệ được tham gia thần khảo. Hậu duệ của Thiên gia chúng ta, có thể thông qua pho tượng thần tổ trong Thánh Điện Thiên Sứ để kích hoạt khảo nghiệm của thần Thiên Sứ. Dựa vào thiên phú, thần Thiên Sứ sẽ ban cho 9 loại khảo nghiệm thần thánh với các cấp độ khác nhau, từ Thiên Sứ thần nhất khảo đến Thiên Sứ thần cửu khảo. Hoàn thành khảo hạch, sẽ nhận được phần thưởng, tu vi và niên hạn hồn hoàng đều sẽ được nâng cao. Thông thường, người của Thiên gia chúng ta sẽ đợi đến khi tu luyện đến phong hào đấu la mới tiếp nhận thần khảo. Như vậy có thể nhanh chóng nâng tu vi lên đến cảnh giới cực hạn đấu la. Ba của con thực ra đã sớm có thể kích hoạt thần khảo. Nhưng Gia Gia đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không đưa ba con đến đây để kích hoạt thần khảo. Bởi vì võ hồn của ba con đã tiến hóa thành thập nhị dực Thiên Sứ. Nếu kích hoạt thần khảo, rất có thể sẽ kích hoạt Thiên Sứ thần cửu khảo trong truyền thuyết, sẽ có được tư cách kế thừa thần vị của thần tổ, trở thành thần Thiên Sứ thế hệ mới. Nhưng lúc đó con đã ra đời, Gia Gia muốn dành cơ hội thành thần này cho con hơn. Nói rồi, Thiên Đạo Lưu quay đầu lại, nhìn Thiên Nhận Tuyết bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến. Thiên Tầm Tật, mờ mờ pờ. Nhưng thực ra, ba của con cũng biết chuyện thần khảo. Chỉ là thần khảo của thần tổ, có lợi cũng có hại. Lợi ích là, có thể giúp mỗi thế hệ của thiên gia đều đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la. Nhưng bất lợi là, khi tiếp nhận thần khảo của thần tổ, nhận được phần thưởng, cơ thể sẽ được tẩy lễ bằng thần lực thiên sứ, sẽ không thể tự mình thu thập tín ngưỡng để thành thần nữa. Ba của con muốn tự mình thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần vị để thành thần. Cho nên hắn thực ra cũng không muốn nhận thần khảo của thần tổ. Thiên đạo Lưu lại thở dài một tiếng, tâm trạng phức tạp nói. Nhưng ba của con nghĩ quá đơn giản rồi, thành thần đâu phải chuyện dễ dàng thành công như vậy. Phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới chỉ là có cơ hội mà thôi. Nhưng hắn không muốn kế thừa thần vị của thần tổ cũng tốt, vậy cơ hội này sẽ dành cho Tuyết Nhi con. Tuyết Nhi, con có bằng lòng kích hoạt khảo nghiệm của thần Thiên Sứ, kế thừa thần vị của thần tổ không? Thiên đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết bằng ánh mắt đầy mong đợi, hỏi. Nhưng nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một lúc, rồi kiên quyết lắc đầu. Gia Gia, con cũng không muốn kế thừa thần vị của thần tổ, ba không phải cũng đang bố trí và chuẩn bị sao? Kim Nạc Gia Gia cũng đã thường xuyên đến các thôn làng trong phạm vi thế lực của Vũ Hồn Điện chúng ta, giúp các thôn dân cày cấy đất đai, truyền bá thần vị của đại địa chi thần, bắt đầu thu thập tín ngưỡng. Con cũng muốn tự mình tu luyện đến cực hạn đấu la, thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần vị thành thần. Không ngờ Thiên Nhận Tuyết cũng bị Thiên Tầm Tật làm cho suy nghĩ lệch lạc, Thiên Đạo Lưu không khỏi có chút nóng nảy, khuyên nhủ hết lời. Tuyết Nhi, con hãy tin Gia Gia, thành thần thật sự không dễ dàng như vậy đâu. Muốn thu thập đủ tín ngưỡng lực để ngưng tụ thần vị, có thể phải mất hơn ngàn năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, khả năng xảy ra biến cố thực sự quá lớn. Lỡ như chưa thu thập đủ tín ngưỡng lực để ngưng tụ thần vị mà thọ nguyên đã cạn kiệt. Vậy thì ngàn năm thời gian bỏ ra để thu thập tín ngưỡng, chẳng phải là công cốc sao? Tuy nhiên, đối với điều này, gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ không tì vết, vô cùng tinh xảo, tràn ngập vẻ cao quý và anh khí của Thiên Nhận Tuyết lại nở một nụ cười tự tin, nói. Gia Gia, những gì ngài nói là dành cho những người muốn thành thần bình thường. Nhưng con tin ba, cũng tin chính mình. Con đã xem sách về thần tổ. Thần tổ có ý chí nhân từ và rộng lượng, ngài không hy vọng chúng ta mở rộng tín ngưỡng của ngài, ngài hy vọng mọi người có thể dựa vào chính mình, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, dựa vào chính mình để thay đổi mọi thứ. Đối với người khác cũng vậy, con tin thần tổ đối với chúng ta cũng như thế, ngài chắc chắn cũng không muốn thấy, chúng ta đặt mọi hy vọng vào ngài. Ngài hẳn cũng hy vọng chúng ta có thể tự mình mở ra một bầu trời, vượt qua ngài để khiến ngài tự hào. Gia Gia, chúng ta không cần kế thừa thần vị của thần tổ, chúng ta phải vượt qua cả thần tổ. Thiên Nhận Tuyết vô cùng kích động và kiên định nói. Nhưng mà nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu rất muốn phản bác, nhưng mở miệng ra lại không nói được lời nào. Bởi vì nghĩ đến tính cách của thần tổ được ghi chép trong gia tộc, ông hiểu rằng, những gì cháu gái Thiên Nhận Tuyết nói, có lẽ thật sự là điều mà thần tổ muốn thấy. Nhưng với tư cách là một người bình thường của thiên gia, bao gồm cả Thiên Đạo Lưu, tất cả các tiên tổ thiên gia trước đây, giấc mơ đều là có thể nhận được thiên sứ thần cửu khảo, kế thừa thần vị thiên sứ của thần tổ. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu vẫn không thể bình thản chấp nhận ý nghĩ muốn vượt qua thần tổ. Thôi thôi. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, thở dài, trong lòng buồn bã, cũng không ép buộc Thiên Nhận Tuyết. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Nếu cháu gái không muốn tiếp nhận thần vị của thần tổ vĩ đại, vậy sau này sẽ hỏi cháu trai vậy. Mặt khác, rời khỏi hậu điện đấu la, Thiên Tầm Tật đi ra ngoài điện, gặp lại Tuyết Đế và Băng Đế, mỉm cười. Hắn định đưa Tuyết Đế và Băng Đế về nhà. Tại một tòa lâu đài phía sau ngọn đồi nơi có giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đưa Tuyết Đế và Băng Đế đến gặp Linh Diên và A Ngân. Khi thấy A Ngân, Tuyết Đế và Băng Đế kinh ngạc. Sao lại có thêm một hồn thú thực vật 10 vạn năm hóa hình nữa? Còn khi gặp Tuyết Đế và Băng Đế, Linh Diên và A Ngân cũng đều kinh ngạc, không khỏi quay ra nhìn Thiên Tầm Tật. Phu quân, sao chàng lại mang hai con hung thú huyễn hóa hình người về vậy? Khụ khụ, để ta giới thiệu với các nàng một chút. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật ho nhẹ vài tiếng, rồi đưa tay ra, giới thiệu Tuyết Đế và Băng Đế cho Linh Diên và A Ngân. Linh Diên, A Ngân, đây là Tuyết Đế, đây là Băng Đế. Các nàng là một trong tam đại thiên vương của cực Bắc chi địa. Lần này ta đến thành thiên đấu, không phải đã nói là tìm một mối hôn sự cho tiểu lãnh sao? Đã tìm được rồi, là một cô nương tên Thủy Băng Nhi thuộc gia tộc Thiên Thủy, võ hồn là Băng Phượng Hoàng, tiên thiên hồn lực gần như đầy, nhỏ hơn tiểu lãnh 6 tuổi, là một cô nương rất tốt. Ta đã luyện chế một viên đan dược cấp tiên thảo, tặng cho cô nương này, để võ hồn của nàng tiến hóa thành Băng Phượng Hoàng hoàng mỹ, tu vi đột phá cấp 40. Sau đó, ta đưa nàng và tiểu lãnh đến cực Bắc chi địa săn bắt hồn hoàng thứ tư, không ngờ lại gặp Tuyết Đế và Băng Đế. Các nàng cũng biết rồi đấy, ta thật sự quá ưu tú. Các nàng đối với ta vừa gặp đã yêu, nhất định phải theo ta về nhà, ta thật sự không có cách nào. Nghĩ đến lời phụ thân trước kia nói với ta, muốn ta khai chi tán diệp thêm cho thiên gia, nên ta đã đưa các nàng về. Thiên Tầm Tật mặt dày mày dạn, vừa cười vừa nói. Tuyết Đế và Băng Đế nhìn nhau không nói gì, không lên tiếng. Nhưng Linh Diên và A Ngân thì căn bản không tin, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, lườm Thiên Tầm Tật một cái. Đồ quỷ sứ nhà chàng, lừa ai vậy? Nhưng đối với việc Thiên Tầm Tật mang Tuyết Đế và Băng Đế về, Linh Diên và A Ngân liếc nhìn nhau một cái, trong lòng yếu ớt thở dài, cuối cùng vẫn chọn cách ngầm đồng ý, bởi vì là người trưởng thành, các nàng đều hiểu rõ, cây mía nào có hai đầu ngọt. Thiên Tầm Tật thân là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, xuất thân vô cùng tôn quý, còn có dung mạo xuất chúng, thực lực lại là cực hạn đấu la cường đại. Một người đàn ông như vậy, lại có thể tôn trọng các nàng, quan tâm các nàng, từ đầu đến cuối đều đặt các nàng trong lòng, chăm sóc tỉ mỉ. Trên đời này, có thể nói là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Mà trên đời, không có ai hoàn hảo cả. Thiên Tầm Tật cũng không phải là người đặc biệt háo sắc. Bằng không đã nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có hai người phụ nữ là các nàng. Và bất kể Thiên Tầm Tật là vì khai chi tán diệp cho thiên gia, hay là thật sự nghiện qua lại với hồn thú, chỉ là mang về thêm hai con hung thú huyễn hóa hình người có tu vi hơn 20 vạn năm, Linh Diên và A Ngân cũng có thể chấp nhận. Mẹ, mẹ A Ngân. Không bao lâu sau, Thiên Nhận Tuyết cũng từ Thánh Điện Thiên Sứ đi ra, trở về nhà. Khi thấy Linh Diên và A Ngân, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, thánh khiết cao quý, nghiêng nước nghiêng thành của Thiên Nhận Tuyết không khỏi thoáng qua vẻ kích động và nhớ nhung, gọi xong liền bước tới, ôm chặt Linh Diên. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Tuyết Nhi, mẹ cũng nhớ con. Dưới mái tóc đen dài của Linh Diên, gương mặt xinh đẹp thanh lệ, đôi mắt đẹp cũng hơi ửng hồng, trong lòng tràn đầy xúc động và nhớ nhung. Đúng rồi. Tiểu Lãnh và Tiểu Vũ đâu à, rồi ba còn viết thư nói, ba lại nhận thêm một đứa con nuôi, tên là Đường Tam nữa. Cậu ấy đâu rồi à, sau khi ôm Linh Diên xong, Thiên Nhận Tuyết phát hiện Thiên Nhận Lãnh, Tiểu Vũ và Đường Tam đều không có ở đây, trong lòng không khỏi rất thắc mắc. Nghe vậy, A Ngân không khỏi dịu dàng mỉm cười. Nàng kể lại chuyện Thiên Tầm Tật đưa Thiên Nhận Lãnh, Tiểu Vũ và Đường Tam đến thành thiên đấu, tham dự giải đấu giao lưu tinh anh của các học viện hồn sư toàn đại lục để mở mang kiến thức, đồng thời còn định sẵn hôn sự cho Thiên Nhận Lãnh, cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Ba, con đã có em dâu rồi sao? Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết rất kinh ngạc và vui mừng. Vậy con phải chuẩn bị quà gặp mặt thật tốt, lần sau nếu gặp em dâu, con sẽ tặng cho em ấy. Còn có quà gặp mặt cho Tiểu Tam nữa. Đêm xuống, ánh trăng như nước. Sau khi đưa Tuyết Đế và Băng Đế về, mặc dù Linh Diên và A Ngân ngoài miệng không nói gì, nhưng Thiên Tầm Tật biết, trong lòng hai vị kiều thê chắc chắn vẫn có chút không thoải mái. Điều này rất bình thường. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn cho rằng, có một câu nói rất hay, đó là vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Điều này khiến hắn chuẩn bị trước tiên không động đến Tuyết Đế và Băng Đế, mà là cùng Linh Diên và A Ngân, làm hòa một đêm thật tốt, an ủi tâm hồn bị tổn thương của hai vị kiều thê. Nhưng buổi tối, khi Thiên Tầm Tật mặt dày hỏi Linh Diên và A Ngân, hai vị ái thê, tối nay chúng ta có muốn cùng nhau thảo luận về nhân sinh không? Thì hai vị kiều thê lại nói, Tuyết Nhi đã nhiều năm chưa về, các nàng muốn ngủ cùng Tuyết Nhi, tâm sự. Bảo Thiên Tầm Tật đi ngủ cùng Tuyết Đế và Băng Đế. Tuyết Đế và Băng Đế từ cực bắc chi địa đến thành Vũ Hồn, chắc chắn trong lòng rất lo lắng bất an, cần hắn đến an ủi thật tốt. Nói xong, liền đẩy Thiên Tầm Tật ra ngoài. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng rất xúc động. Bởi vì đây rõ ràng không phải là Linh Diên và A Ngân giận dỗi, ngược lại là hai nàng đang nghĩ cho hắn, quan tâm hắn. Muốn giúp hắn nhanh chóng thu phục được lòng của Tuyết Đế và Băng Đế, mới làm như vậy. 2. Ta đúng là một tên cầm thú mà. Thiên Tầm Tật một bên đau lòng tự trách, một bên quay người đi về phía phòng của Tuyết Đế và Băng Đế. Phía bên kia, vừa mới nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, rộng rãi trải lông ngỗng trắng không lâu, Tuyết Đế và Băng Đế còn cảm thấy có chút không quen. Mặc dù rất thoải mái, nhưng không quen vẫn là không quen. Lúc này, hai vị hung thú đang nằm trên giường, một đôi mắt xanh lam trong suốt và một đôi mắt vàng sáng, đều ngơ ngác nhìn trần nhà, trong lòng rất bất an và hoang mang. Sau này, các nàng sẽ phải sống ở thành phố của nhân loại này. Còn phải sinh con cho con Hoàng Kim Long có thể biến thành người này sao? Đối với điều này, suy nghĩ trong lòng Tuyết Đế và Băng Đế vẫn có chút khác biệt. Trong đó, Tuyết Đế có chút sợ hãi và bối rối, nhưng đồng thời, sau khi chấp nhận thực tế, cũng có chút mong đợi. Bởi vì là băng thiên tuyết nữ duy nhất trên Đấu La Đại Lục, Tuyết Đế luôn cảm thấy rất cô đơn. Đôi khi, Tuyết Đế cũng rất muốn có một đồng tộc. Nhưng đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được. Mà nếu không có đồng tộc, nếu có thể có một đứa con của riêng mình, có lẽ cũng không tệ. Còn Băng Đế thì trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, lại có chút oán giận. Bởi vì thực ra, nàng đã thích Tuyết Đế từ lâu, là kiểu tình yêu. Nhưng bây giờ, Tuyết Đế mà mình yêu lại phải sinh con cho một con Hoàng Kim Long đáng ghét. Băng Đế trong lòng tự nhiên vô cùng căm phẫn. Đột nhiên, cửa phòng cốc két một tiếng bị đẩy ra. Ai? Tuyết Đế và Băng Đế đồng thời ngồi dậy, hô lên. Là ta. Thiên Tầm Tật đóng cửa lại, gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười, bước tới. Sao rồi, ở đây đã quen chưa? Sao có thể quen được? Băng Đế hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi nói. Chúng ta ở cực bắc chi địa đã sống mấy chục vạn năm, sớm đã quen với môi trường băng tuyết ở đó. Bây giờ lại phong ấn tu vi của chúng ta, còn đưa chúng ta đến đây. Nơi này ngay cả một bông tuyết cũng không có, làm sao mà quen được? Các ngươi yên tâm. Ta trước nay nói lời giữ lời. Chỉ cần hai người các ngươi sinh con cho ta đảm bảo sẽ thả các ngươi về cực bắc chi địa. Thiên Tầm Tật vỗ ngực, ra vẻ ta rất giữ chữ tín. Nghe vậy, Tuyết Đế và Băng Đế liếc nhìn nhau một cái, thở dài, cũng chỉ có thể chọn tin tưởng và chấp nhận. Hết cách rồi. Con Hoàng Kim Long đáng ghét này thực sự quá mạnh, lại còn vô sĩ. Lại lấy A Thái và Tiểu Bạch, cùng với các hồn thú ở cực bắc chi địa ra để uy hiếp. Các nàng chỉ có thể khuất phục. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngầm thừa nhận của Tuyết Đế và Băng Đế, Thiên Tầm Tật trong lòng lại nở nụ cười đầy ẩn ý, sinh con xong sẽ thả các ngươi đi. Bổn giáo hoàng đương nhiên có thể thực hiện lời hứa. Nhưng vấn đề là, nếu đã sinh con, các ngươi có nỡ lòng rời xa con mình không? Bất kể là nhân loại hay hồn thú, mẫu tính đều giống nhau. Thiên Tầm Tật tin rằng, chỉ cần Tuyết Đế và Băng Đế sinh con, đến lúc đó dù có để các nàng đi, các nàng cũng sẽ không đi. Các ngươi là hung thú huyễn hóa thành hình người. Bản chất cơ thể vẫn là băng thiên tuyết nữ và băng bích đế hoàng hạt. Chúng ta muốn có con, các ngươi phải hóa hình thành người mới được. Trước khi chuẩn bị tạo em bé, Thiên Tầm Tật nói với Tuyết Đế và Băng Đế. Hóa hình thành người. Tu vi của chúng ta đều đã hơn 10 vạn năm, không thể hóa hình thành người được nữa. Gương mặt xinh đẹp cao ngạo của Tuyết Đế, mày liễu nhíu lại, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói. Yên tâm, ta tự có cách. Thiên Tầm Tật mỉm cười, lấy ra một bình ngọc nhỏ. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong có một viên đan dược màu hồng trong suốt như ngọc. Đây là viên đan dược luyện từ tương tư đoạn trường hồng trong tay hắn. Nếu hồn thú 10 vạn năm hóa hình dùng, có thể hoàn toàn che giấu khí tức trên người, không bị người khác phát hiện. Còn nếu là hung thú có tu vi hơn 20 vạn năm dùng, theo như Vô Tự Đan Kinh nói, sẽ có thể giúp hung thú dễ dàng hóa hình thành người. Sau khi giải thích công hiệu của viên đan dược luyện từ tương tư đoạn trường hồng cho Tuyết Đế và Băng Đế nghe, Thiên Tầm Tật cười nhẹ nói: "Hai người các ngươi ai sẽ dùng viên đan dược này?" Nhìn viên đan dược được luyện từ tương tư đoạn trường hồng trong tay Thiên Tầm Tật, Tuyết Đế và Băng Đế liếc nhìn nhau, không khỏi đều rơi vào do dự. Bởi vì hiện tại đã đạt đến cực hạn, bất kể là Tuyết Đế hay Băng Đế, đều không có chút chắc chắn nào có thể sống sót qua lôi kiếp 10 vạn năm tiếp theo. Cho nên đối với việc hóa hình thành người, Tuyết đế và băng đế cũng có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ, các nàng còn khoảng 1 vạn năm nữa mới đến lôi kiếp tiếp theo. Sớm như vậy đã chọn hóa hình thành người, các nàng lại có chút không cam lòng. Phải biết, đối với hồn thú, tuổi thọ của nhân loại thực sự quá ngắn. Hơn nữa, chọn hóa hình thành người, sẽ phải sinh con cho con hoàng kim long này. Sinh con. Nghĩ đến từ này, Tuyết đế và băng đế trong lòng vẫn có chút bối rối. Nhưng cuối cùng, vẫn là băng đế, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một vẻ kiên quyết, nàng cắn răng, duỗi tay ngọc ra, giật lấy viên đan dược trong tay Thiên Tầm Tật. Ta sẽ dùng viên đan dược này. Bởi vì trong lòng sâu sắc yêu thích Tuyết đế, băng đế vẫn không thể chấp nhận việc Tuyết đế mà mình yêu thương lại sinh con cho một hồn thú khác. Do đó, băng đế quyết định tự mình thay thế Tuyết đế. Như vậy, nàng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau người thương của mình thuộc về kẻ khác. Thiên tài. Được. Vậy viên đan dược này, để băng đế ngươi dùng vậy. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của băng đế, cùng với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đặc biệt là mái tóc đuôi ngựa kép màu xanh biếc dài thượt, Thiên Tầm Tật mỉm cười, cũng đồng ý, nói thật, cả Linh Diên và A Ngân đều thuộc loại phụ nữ có vóc dáng khá đầy đặn. Trải nghiệm như vậy, tuy cũng rất tốt, nhưng Thiên Tầm Tật cũng muốn thử một khẩu vị khác. Mà loại vóc dáng nhỏ nhắn như băng đế, có thể trực tiếp ôm gọn, từ phía sau nắm lấy hai bím tóc đuôi ngựa, Thiên Tầm Tật thật sự chưa thử qua, trong lòng không khỏi có chút rung động. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cộng thêm ôm gọn. Không biết sẽ là cảm giác gì. Nhưng đương nhiên, vì huyễn hóa hình người, thực ra cũng có hình người, cho dù băng đế không dùng đan dược hóa hình thành người, cũng có thể trải nghiệm được. Tuyết đế, trong tay ngươi có phải có một gốc vạn niên tuyết liên không? Ngươi định đợi đến khi không chịu nổi nữa, sẽ thông qua gốc vạn niên tuyết liên này để thử hóa hình thành người, đúng không? Thiên Tầm Tật nhìn về phía Tuyết đế, vừa cười vừa hỏi. Sao ngươi biết? Tuyết đế không khỏi co rút đồng tử, không thể tin nổi. Chuyện này là bí mật tuyệt đối của nàng. Ngay cả băng đế cũng không biết. Con hoàng kim long này, sao có thể biết được? Ta đã nói rồi, ta là người được phụ thần vĩ đại chọn trúng. Trên đời này, không có gì có thể giấu được phụ thần vĩ đại. Thiên Tầm Tật ra vẻ cao thâm khó lường, cười bí ẩn nói. Đợi vài ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi về cực bắc chi địa một chuyến. Ngươi dẫn ta đến nơi có gốc vạn niên tuyết liên đó, trong tay ta vừa hay có một bảo địa, có thể làm cho thực vật ở đó phát triển nhanh gấp 10, thậm chí gấp 100 lần so với bên ngoài. Chỉ cần di chuyển gốc vạn niên tuyết liên này đến bảo địa đó, là có thể sớm thúc đẩy nó lên 10 vạn năm. Đến lúc đó, ngươi có thể lợi dụng gốc tuyết liên 10 vạn năm này để hóa hình thành người. Được. Tuyết đế hít sâu một hơi, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nói. Sau đó, băng đế ngồi xếp bằng trong phòng, nút viên đang dược luyện từ tương tư đoạn trường hồng. Thiên Tầm Tật cũng giải trừ phong ấn đã đặt trong cơ thể băng đế. Nhờ sức mạnh của viên đan dược, rất nhanh, trong ánh sáng xanh băng chói mắt, băng đế đã thành công hóa hình từ một con băng bích đế hoàng hạt thành người. Nàng thực sự đã biến thành một tiểu loli cao khoảng 1m50, mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây hoa lệ, có mái tóc đuôi ngựa kép màu xanh biếc, một đôi mắt vàng sáng, dung mạo tinh xảo đáng yêu. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Sau khi băng đế hóa hình thành người, Thiên Tầm Tật cười híp mắt nói với Tuyết đế và băng đế. Và sau khi tự mình trải nghiệm băng đế, quả nhiên. Với tư cách là băng bích đế hoàng hạt 40 vạn năm hóa hình, cũng giống như A Ngân, băng đế mang lại một trải nghiệm rất khác biệt. Không được phép động vào Tuyết đế, không phải đã nói để ta sinh con cho ngươi sao? Băng đế giọng yếu ớt nhưng đầy tức giận vang lên. Sinh con là chuyện sinh con, trải nghiệm là chuyện trải nghiệm, hai việc này đâu có mâu thuẫn. Ta cũng đâu có nói vậy. Thiên Tầm Tật thở dài không ngớt. Từ ngày mai bắt đầu cai rượu. Sau khi chờ đợi ở thành Thiên Đấu một thời gian, vì Thiên Nhận Lãnh, Tiểu Vũ và Đường Tam vẫn chưa về, Thiên Tầm Tật liền định trước tiên đưa Tuyết đế đến cực bắc chi địa, đào gốc vạn niên tuyết liên đó lên, di chuyển đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rồi sẽ đến thành Thiên Đấu xem sao. Nếu Thiên Nhận Lãnh không muốn về, Thiên Tầm Tật sẽ đưa Tiểu Vũ và Đường Tam về trước. Bế công chúa Tuyết đế đã bị phong ấn tu vi, Thiên Tầm Tật bung 6 đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng, xuất phát từ thành Vũ Hồn. Sau gần 2 ngày, vượt qua hơn nửa đấu la đại lục, đã đến cực bắc chi địa. Dưới sự dẫn đường của Tuyết đế, Thiên Tầm Tật đã tìm thấy gốc vạn niên tuyết liên đang mọc trong một hàng đàm ở một hầm băng dưới lòng đất. Chỉ thấy gốc vạn niên tuyết liên này cao 3 thước, toàn thân trắng như tuyết, rễ và cánh hoa đều óng ánh trong suốt, nhụy hoa bên trong cũng trắng như tuyết, toàn thân tỏa ra hàn khí thấu xương. Xem ra, niên hạn chắc cũng khoảng 9 vạn năm. Thêm 1 vạn năm nữa, tu vi sẽ vượt qua 10 vạn năm. Sau khi tìm thấy vạn niên tuyết liên, Thiên Tầm Tật trực tiếp tiến lên, đào cả gốc lên, bỏ vào Thánh Linh Giới. Thánh Linh Giới cũng giống như túi như ý bách bảo mà Độc Cô Bác đưa cho Đường Tam trong Nguyên Tác, cũng có thể cất giữ vật sống. Sau đó, Thiên Tầm Tật vốn định đưa Tuyết Đế đi thẳng đến thành thiên đấu, nhưng Tuyết Đế lại cầu xin Thiên Tầm Tật, nói rằng muốn từ biệt các thần dân ở cực bắc chi địa, tạm thời giao vị trí chúa tể cực bắc cho Titan Tuyết Ma Vương. Thế là, lại mất thêm một ngày. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật mới bế Tuyết Đế, đi đến thành thiên đấu. Nhưng dù là đến thành thiên đấu, Thiên Tầm Tật tự nhiên là đưa Tuyết Đế đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước tiên. Gặp qua giáo hoàng miệng hạ. Lúc này, người phụ trách canh giữ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là Hàng Ma Đấu La, thấy Thiên Tầm Tật đến, vội vàng bái kiến. Nhưng không ngờ, Thiên Tầm Tật lại mang theo một con hung thú có tu vi hơn 20 vạn năm huyễn hóa thành hình người đến đây, điều này khiến ánh mắt của Hàng Ma Đấu La có chút kỳ quái. Đây. Khi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đối với hoàn cảnh ở đây, Tuyết Đế cũng vô cùng kinh ngạc. Một nơi quỷ phủ thần công, hội tụ linh khí của trời đất thế này, thảo nào có thể làm cho thực vật ở đây phát triển nhanh gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với bên ngoài. Sau khi di chuyển gốc vạn niên tuyết liên đến gần âm cực tuyền của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thiên Tầm Tật liền đưa Tuyết Đế rời đi, đến tòa lâu đài đã sắp xếp ở thành thiên đấu. Sao không ai ở đây cả? Phát hiện trong lâu đài không có ai, Thiên Nhận Lãnh, Tiểu Vũ và Đường Tam đều không có ở đây, Thiên Tầm Tật có chút nghi ngờ. Nhưng cũng biết, có lẽ đều ra ngoài chơi rồi. Mãi đến đêm khuya, Tiểu Vũ mới mang theo Đường Tam, Hoạt Bát, vui vẻ trở về. Cùng đến, còn có Liễu Nhị Long. Viện trưởng Nhị Long. Không ngờ Liễu Nhị Long lại đến, Thiên Tầm Tật có chút ngạc nhiên. 3.2. Khi thấy Thiên Tầm Tật, Tiểu Vũ và Đường Tam đều rất kích động và vui mừng, lập tức tiến lên đón. 3. Vị A-di này là lúc này, Đường Tam mới chú ý đến Tuyết Đế đang đứng bên cạnh Thiên Tầm Tật, rất tò mò hỏi. Bên cạnh, Tiểu Vũ lại chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước. Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Tuyết Đế, nàng đã cảm ứng được khí tức hồn thú thuộc về nàng. Đây là mẹ mới của các con. Các con cứ gọi nàng là mẹ Tuyết Đế là được. Thiên Tầm Tật trên gương mặt tuấn mỹ, nở một nụ cười, đưa tay ôm Tuyết Đế vào lòng. Mặc dù nói ban đầu Tuyết Đế là bị Thiên Tầm Tật, trong vai vị giáo hoàng từng trải, dùng Titan Tuyết Ma Vương, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch và toàn bộ hồn thú cực bắc chi địa uy hiếp, mới bị ép khuất phục, cuối cùng bị đưa về thành vũ hồn. Nhưng một nữ nhà văn nổi tiếng ở kiếp trước đã nói rất hay, con đường dẫn đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn người phụ nữ, chính là con đường đó. Sau khi đưa Tuyết Đế về thành vũ hồn, Thiên Tầm Tật bằng vào thể chất cường tráng như Hoàng Kim Long, đã cùng Tuyết Đế chiến đấu kịch liệt suốt nhiều đêm. Dù là băng giá lạnh lẽo, dưới nhiệt độ cao và ma sát, cũng sẽ tan thành nước. Thái độ của Tuyết Đế đối với Thiên Tầm Tật cũng vậy, rất nhanh đã mềm lòng. Mặc dù trên mặt vẫn luôn ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng tình hình thực tế thì chỉ có thể nói, ai cũng biết là thế nào. Càng cao ngạo, đôi khi lại càng tương phản. Mẹ Tuyết Đế. Nghe Thiên Tầm Tật nói sau này gọi là mẹ Tuyết Đế, Tiểu Vũ không khỏi trừng lớn mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mẹ Tuyết Đế. Không lẽ chính là Tuyết Đế, người đứng đầu Tam Đại Thiên Vương ở cực bắc chi địa trong truyền thuyết sao? Ba cũng quá lợi hại. Lại có thể chinh phục được cả Tuyết Đế. Nghe Thiên Tầm Tật bảo Tiểu Vũ và Đường Tam gọi là mẹ Tuyết Đế, gương mặt xinh đẹp anh khí của Liễu Nhị Long, đôi mắt đẹp không khỏi có chút ửng hồng, trong lòng rất chua xót và buồn bã. Tại sao? Giáo hoàng miệng hạ, rõ ràng là ta đã gặp ngài trước. Mặc dù lúc mới gặp, ta quả thực đã biểu hiện không tốt lắm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần? Ngài chẳng lẽ vẫn không cảm nhận được tình cảm của ta đối với ngài sao? Liễu Nhị Long trong lòng rất đau thương và khó chịu. Nàng không hiểu, rốt cuộc là Thiên Tầm Tật không vừa mắt mình, hay là vì bối cảnh Lam Điện Bá Vương Tông của mình. Nhưng nhìn Tuyết Đế, người mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, vóc dáng thon dài, mái tóc dài trắng như tuyết xõa xuống đất, dung mạo cao quý lạnh lùng, có thể nói là hoàng mỹ không tì vết, nghiêng nước nghiêng thành, Liễu Nhị Long trong lòng không thể không thừa nhận, thậm chí có chút tự ti. Về dung mạo và khí chất, nàng quả thực có chút không bằng Tuyết Đế. Nhưng hít sâu một hơi, Liễu Nhị Long vẫn một lần nữa vực dậy tinh thần, rất kiên định, vẫn không muốn từ bỏ. Trước kia, bao nhiêu đau khổ trong cuộc sống cũng không thể đánh gục được Liễu Nhị Long nàng. Đối mặt với tình yêu, Liễu Nhị Long nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước và từ bỏ. Biết được trong những ngày hắn rời khỏi thành thiên đấu, Liễu Nhị Long thường xuyên đến, đưa Tiểu Vũ và Đường Tam đi dạo khắp nơi trong thành thiên đấu, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười với nàng, nói. Viện trưởng Nhị Long, cảm ơn cô trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho Tiểu Vũ và Đường Tam. Không cần cảm ơn. Liễu Nhị Long lấy hết can đảm, nói. Nếu giáo hoàng miệng hạ thật sự muốn cảm ơn ta. Vậy ngày mai chúng ta có thể đến Nguyệt Hiên ăn một bữa cơm, nghe một buổi hòa nhạc được không? Thiên Tầm Tật sững sờ một chút, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn tự nhiên nghe ra được ý tứ trong lời của Liễu Nhị Long. Nhưng suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn không từ chối, mỉm cười nói. Được. Hôm sau, vốn dĩ lúc chuẩn bị xuất phát đến Nguyệt Hiên, Thiên Tầm Tật định mang cả Tiểu Vũ, Đường Tam và Tuyết Đế đi cùng. Dù sao tối qua, Liễu Nhị Long cũng đã nói chúng ta. Nhưng Tiểu Vũ lại để Thiên Tầm Tật, bảo hắn đi một mình, nói rằng Liễu Nhị Long hẹn là hẹn một mình Thiên Tầm Tật, bọn họ không đi tham gia náo nhiệt. Là một trạch nữ lâu năm ở nhà, Tuyết Đế cũng không muốn đến những nơi đông người. Còn việc có biết ý đồ của Liễu Nhị Long đối với Thiên Tầm Tật hay không? Có thể biết, cũng có thể không biết. Nhưng dù có biết, Tuyết Đế cũng sẽ không quá để tâm. Không biết có phải là Tiểu Vũ đã làm công tác tư tưởng cho Đường Tam không? Đường Tam cũng lắc đầu, nói không muốn đi. Điều này khiến lúc rời khỏi lâu đài, Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu Vũ đây là đang giúp ông bố già này tìm phụ nữ sao? Đúng là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ. Nhưng nói thật, đối với Liễu Nhị Long, Thiên Tầm Tật cũng không đặc biệt thích. Có lẽ là vì tính khí của Liễu Nhị Long quá nóng nảy. Hắn không thích loại phụ nữ có tính khí này cho lắm. Nhưng Liễu Nhị Long trông cũng rất xinh đẹp, nếu thật sự ôm vào lòng, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không từ chối. 2. Tra nam, thật sự quá tra. Khi Thiên Tầm Tật đến Nguyệt Hiên, Liễu Nhị Long vẫn chưa đến. Điều này khiến Thiên Tầm Tật chọn một phòng khách gần cửa sổ, chờ đợi Liễu Nhị Long. Đúng lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương, người mặc bộ học sĩ phục màu đen, vóc dáng gầy gò, để đầu đinh, da dẻ trắng nõn, gương mặt cứng đờ không một sợi râu, khí chất âm nhu. Hắn đang dẫn theo Đường Thần Vương, người mặc đồ xanh lam, vóc dáng gầy gò nhưng đầu lại rất to, xấu đến mức không thể tả, mặt đầy sẹo mụn, răng hô miệng vẩu, trông như một con búp bê đầu to, đi tới. Đường Thần Vương là đến đòi tiền cô Đường Nguyệt Hoa. Mặc dù Đường Thần Vương bây giờ cũng được coi là thiên tài số một của Hạo Thiên Tông, tài nguyên tu luyện được hưởng cũng không ít. Nhưng Hạo Thiên Tông kể từ khi Đường Chấn và bốn vị trưởng lão mạnh nhất vẫn lạc, thanh thế và thu nhập đã không còn được như trước, tiền lương có thể phát cho các đệ tử thiên tài cũng giảm đi nhiều. Nhưng sau khi Vũ Hồn Điện bán ra một số loại đan dược, vì các tông môn và gia tộc hồn sư đỉnh cấp trong giới hồn sư đều mua đan dược để nâng cao tốc độ tu luyện và tăng giới hạn hấp thu hồn hoàng cho các đệ tử thiên tài của mình, điều này đã khiến toàn bộ đại lục bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang. Là một thần vương tái sinh, Đường Thần Vương tự nhiên cũng không muốn bị tụt lại phía sau. Do đó, hắn vẫn luôn mua một số loại đan dược cơ bản như tráng thể đan, tăng hồn đan và bổ hồn đan do Vũ Hồn Điện bán ra. Trong túi không đủ tiền, Đường Thần Vương chỉ có thể thường xuyên đến tìm cô Đường Nguyệt Hoa đòi tiền để mua đan dược. Đối với đứa cháu trai Đường Tam này, mặc dù trông có hơi xấu xí, nhưng dù sao cũng là cháu của mình, Đường Nguyệt Hoa vẫn rất hào phóng, chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng hôm nay, khi Đường Thần Vương cùng sư phụ Ngọc Tiểu Cương đến Nguyệt Hiên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ bông màu xanh, dắt theo một thiếu niên cũng đến Nguyệt Hiên. Khi thấy Ngọc Tiểu Cương, người đàn ông trung niên lập tức lộ ra nụ cười mỉa mai và khinh miệt, chế nhạo nói. Chà! Đây không phải là Ngọc Tiểu Cương, cái tên phế vật đó sao? Sao ngươi lại chạy đến Nguyệt Hiên? Cũng không tự soi gương xem, đây là nơi ngươi có thể đến sao? Loại phế vật có võ hồn chỉ biết đánh rắm như ngươi, còn không mau cút đi, kẻo ta sợ ngươi đánh rắm, làm ô uế môi trường cao quý của Nguyệt Hiên. Trong nguyên tác, Ngọc Tiểu Cương ở Lam Điện Bá Vương Tông chính là đối tượng bị vô số tộc nhân chế giễu và xa lánh. Mà ở thế giới này, vì Ngọc Tiểu Cương đã hớn hở đưa Bỉ Đông về Lam Điện Bá Vương Tông, kết quả lại hại thảm cả tông môn. Thiên Tầm Tật đã nhân cơ hội đó mà tống tiền một vố đau, không chỉ rút đi một khoản tiền lớn của Lam Điện Bá Vương Tông lúc bấy giờ, mà còn lấy đi cả Chân Long Cửu Quan. Điều này càng khiến Ngọc Tiểu Cương trở thành đối tượng bị vô số người trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long oán hận và chế giễu. Đây này, người đàn ông trung niên này cũng là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, liền không nhịn được mà tuôn ra lời oán hận, chế giễu. Dám sỉ nhục sư phụ, ngươi đúng là chán sống rồi. Nghe gã đàn ông trung niên kia chế giễu Ngọc Tiểu Cương, Đường Thần Vương mặt mày sa sầm, sát ý trong lòng cuộn trào, chỉ muốn lập tức rút ra các thần nổ ra bắn chết gã. Phải công nhận, Đường Thần Vương ta đây rất mực tôn sư trọng đạo. Gã trung niên này không tôn trọng sư phụ, chẳng khác nào đang vả vào mặt hắn. Tuy nhiên, trước những lời sỉ nhục và chế giễu, dù trong lòng Ngọc Tiểu Cương cảm thấy nhục nhã, sắc mặt có phần khó coi, nhưng phần nhiều vẫn là chột dạ. Hắn biết rõ mình đã làm những chuyện gì. Ngoài ra, dưới những lời lăng mạ này, lòng hắn lại dấy lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, phảng phất như được trở về Tà Minh Điện, trong mật thất tối tăm chịu đựng địa ngục đặc huấn, vì huấn luyện không tốt mà bị đám sẹo ca, long ca tùy ý chửi mắng. Trong cơn phấn khích, cơ thể hắn bất giác có chút phản ứng. Dù vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn cố nén cơn rung động trong lòng, định để Đường Thần Vương một mình tiến vào Nguyệt Hiên. Tiểu Tam, con vào trước đi, vi sư đợi ở ngoài. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ xa chậm rãi đi tới. Liễu Nhị Long hôm nay đã trải qua một phen trang điểm lộng lẫy. Nàng vận một bộ váy dài trắng như tuyết bó sát người, tôn lên vóc dáng nóng bỏng. Mái tóc đen dài xõa trên vai, gương mặt tinh xảo, anh khí được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi thoa son, trông vừa thanh thuần vừa xinh đẹp. Nhị Long. Vừa thấy Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương lòng vui như mở cờ. Thực ra, hắn đã biết tin về Liễu Nhị Long từ lâu. Sau khi trốn khỏi Tà Minh Điện, hắn trở về Lam Điện Bá Vương Tông và được đại ca Ngọc Đại Long kể rằng, nhị thúc Ngọc La Miện đã tìm về được một đứa con gái riêng, võ hồn là Hỏa Long, thiên phú và thực lực đều rất khá. Tên của cô con gái riêng đó là Liễu Nhị Long. Kép hai thông tin về võ hồn và tên tuổi lại, Ngọc Tiểu Cương lập tức nhận ra cô gái đó chính là người ta muội kết nghĩa từng yêu hắn, Liễu Nhị Long. Hắn kinh ngạc đến không thể tin nổi. Vốn dĩ sau chuỗi ngày đặc huấn địa ngục ở Tà Minh Điện, Ngọc Tiểu Cương đã không còn là một người đàn ông bình thường, gu thẩm mỹ cũng trở nên méo mó. Thêm vào đó, Liễu Nhị Long lại là em họ ruột của mình, nên hắn tự nhiên không dám đối mặt. Về phần Liễu Nhị Long, nàng cũng đã nghe tên Ngọc Tiểu Cương. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Thiên Tầm Tật, nàng đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, trong lòng chỉ có khinh bỉ và khinh thường đến tột cùng, căn bản không muốn đi tìm. Nếu không, cùng sống ở thành Thiên Đấu Hoàng, hai người muốn tìm nhau thì đã sớm tìm thấy rồi. Liễu Nhị Long viện trưởng. Đường Thần Vương cũng nhận ra Liễu Nhị Long. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ kể cho hắn nghe chuyện quá khứ, nên Đường Thần Vương vẫn dùng ký ức cũ để liên kết sư phụ mình và Liễu Nhị Long. Thấy nàng ăn diện lộng lẫy, đi về phía sư phụ, hắn còn tưởng rằng nàng cuối cùng cũng tìm được người thương, bây giờ đến để nối lại tiền duyên. Ngọc Tiểu Cương lúc này cũng nghĩ như vậy. Dù sao khi còn bên nhau, Liễu Nhị Long đối với hắn vẫn là một bộ dạng si mê cuồng nhiệt. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nên thấy nàng trang điểm xinh đẹp đi về phía mình, hắn liền cho rằng nàng đến tìm mình. Vừa hay, lúc này đang bị người đồng tộc chế giễu, lòng hắn vẫn còn ấm ức. Thấy Liễu Nhị Long dường như muốn nối lại duyên xưa, trong lòng hắn lập tức đắc ý và hưng phấn, chuẩn bị dùng nàng để vả mặt gã đồng tộc kia. Ngay khi Ngọc Tiểu Cương đang thầm tính toán làm sao để vừa ra vẻ, vừa từ chối lời tỏ tình của Liễu Nhị Long, hắn quay người về phía nàng. Gương mặt già nua trắng trẻo, không một sợi râu, lại trưng ra vẻ u buồn sầu thảm, ánh mắt chứa đầy tưởng niệm và thương cảm nhìn nàng. Nhị Long, đã lâu không Ngọc Tiểu Cương vừa định dùng bộ dạng ưu tư, giọng nói khàn khàn âm nhu để hỏi thăm Liễu Nhị Long, thì nàng đã đến gần. Nhận ra đó là Ngọc Tiểu Cương, đôi mày trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Liễu Nhị Long lập tức nhíu lại, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Nàng trực tiếp quay người, đi vòng qua hắn. Cái gì? Không ngờ Liễu Nhị Long lại tỏ vẻ chán ghét mà đi vòng qua mình, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức cứng đờ, cả người sững sờ. Vẻ u buồn giả tạo và những lời định nói ra chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Tình cảnh lúng túng đến cực điểm. Ha ha. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Thấy cảnh đó, cả đàn ông trung niên bên cạnh lập tức ôm bụng cười như điên, nước mắt chảy cả ra. Ngươi cái đồ phế vật, làm ta còn tưởng mỹ nữ này cũng bị mù, coi trọng ngươi chứ. Nhưng quả nhiên, phế vật vẫn là phế vật. Ai mà không biết lai lịch của ngươi, còn ở trước mặt lão tử ra vẻ. Ngươi ra vẻ cho mẹ ngươi xem mà. Trong khi đó, ngồi trong phòng khách, Thiên Tầm Tật qua cửa sổ cũng đã thấy hai thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Thần Vương ở cổng Nguyệt Hiên, đồng thời cũng thấy Liễu Nhị Long đang từ xa đi tới. Biết rằng Liễu Nhị Long đã nhìn thấu bản chất của Ngọc Tiểu Cương, hắn cảm thấy sắp có kịch hay để xem, trong lòng đầy vẻ hứng thú. Vì vậy, hắn cũng rời phòng khách, nhanh chóng ra đến cổng chính Nguyệt Hiên, và rồi chứng kiến cảnh Ngọc Tiểu Cương ra vẻ u buồn, tưởng rằng Liễu Nhị Long đến tìm mình, để rồi bị nàng khinh bỉ và chán ghét đi vòng qua, một cú vả mặt đau đớn khiến hắn mất hết thể diện. Giáo Hoàng Miện Hạ. Lúc này, thấy Thiên Tầm Tật đứng ở cổng Nguyệt Hiên, đôi mắt đẹp trên gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Nhị Long sáng lên, lộ rõ vẻ kích động và vui mừng. Đôi chân dài trắng như tuyết trên đôi giày cao gót bước nhanh về phía trước. Đứng phía sau, không ngờ Liễu Nhị Long lại đến tìm Thiên Tầm Tật, sắc mặt của Ngọc Tiểu Cương và Đường Thần Vương lập tức trở nên khó coi hơn cả ăn phải phân, trong lòng tức giận khôn nguôi. Thiên Tầm Tật đáng chết, ngươi lại dám cướp người phụ nữ của Ngọc Tiểu Cương ta. Tên nghiệt đồ Đường Môn chết tiệt này, không chỉ cướp Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mẹ và tiểu vũ của thần vương ta, mà ngay cả viện trưởng Liễu Nhị Long cũng cướp, thật là kẻ khi sư diệt tổ. Trong phút chốc, khi thấy kẻ thù, hai thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Thần Vương đều đỏ mắt, thở hổn hển, hai tay nắm chặt. Thế nhưng, nhìn hai người họ, Thiên Tầm Tật lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, trực tiếp đưa tay ôm lấy vai Liễu Nhị Long rồi đưa nàng vào trong Nguyệt Hiên. Hành động này khiến Liễu Nhị Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức khoác lấy cánh tay hắn. Cảm giác này khiến Thiên Tầm Tật thấy vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Phải nói, nhân tính có chút tiện. Vốn dĩ hôm nay Thiên Tầm Tật không có hứng thú gì với Liễu Nhị Long, chỉ là đến uống trà, thư giãn một chút. Nhưng hôm nay, Liễu Nhị Long trang điểm lộng lẫy, quả thực làm người ta sáng mắt. lại thêm việc không ngờ Ngọc Tiểu Cương và Đường Thần Vương cũng ở đây. Ngay trước mặt đại sư, Thiên Tầm Tật bỗng cảm thấy Liễu Nhị Long trở nên quyến rũ lạ thường, rất kích thích. Trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười xấu xa. Quả nhiên, cảm giác chiếm đoạt người phụ nữ của kẻ khác thật tuyệt vời. Nhìn Thiên Tầm Tật với nụ cười đầy ẩn ý, ôm vai Liễu Nhị Long tiến vào Nguyệt Hiên, trong lòng Ngọc Tiểu Cương và Đường Thần Vương vô cùng phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể gầm thét trong vô vọng. Sau khi bóng dáng Thiên Tầm Tật và Liễu Nhị Long biến mất, hai thầy trò nhìn nhau. Trong mắt cả hai chỉ còn lại nỗi bi thương, thê lương và sự đồng cảm của những kẻ cùng chung cảnh ngộ. Hết chương 187. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.